Khi ta bây giờ đi qua có thể sao? Triệu Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 9:05, hẳn là vừa mới đi làm liền gọi điện thoại tới. Có thể, vậy làm phiền ngài đến đồn cảnh sát sau lại cho cái số này gọi điện thoại. Ta đến đón ngài đi vào, thập phần cảm tạ ngài phối hợp. Triệu Hiên cúp điện thoại, tọa tại xe bên trong trầm tư một hồi. Hắn có chút không nghĩ tới vụ án kia lại nhanh như vậy liền có tiến triển, chỉ có thể suy đoán là chính mình bức họa nam nhân kia có lẽ bị tìm được rồi. Bởi vì Dương Văn Dục đã trên thực tế bị tạm thời cách chức, cho nên loại tin tức này nàng cũng không nhất định có thể thứ nhất thời biết, Triệu Hiên cũng không có thể tùy thời dò hỏi nội bộ tin tức tiện lợi điều kiện. Đang cùng Dương Văn Dục nói đơn giản sự tình ngọn nguồn sau đó. Nàng quả nhiên tỏ vẻ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa vốn là cho dù nàng không bị tạm thời cách chức, cũng không có tại phụ trách Triệu Hiên vụ án này. Theo nàng biết hai cái này án kiện không có tìm được có thể cũng án điều tra liên hệ. Vẫn đang bị coi như là hai cái độc lập sự kiện. Tại trải qua một đợt sớm cao phong khảo nghiệm sau đó, Triệu Hiên đến cục công an đã tiếp cận 10 giờ sáng, bấm cú điện thoại kia thuyết minh một chút tình huống, chưa được vài phút liền nhìn thấy một tên nhị cấp cảnh ti một đường chạy chậm đến cửa. Triệu tiên sinh, ta mang ngài đi dừng một cái xe. Quả nhiên là lúc ấy cái kia danh cảnh sát. Không có việc gì, ta hai ngày trước đã tới một lần, biết ở đâu ngừng, ngươi tại cửa lầu chờ ta một chút tốt lắm. Triệu Hiên đã là ngựa quen đường cũ. Rất nhanh dừng xe xong tử, theo lấy đối phương cùng đi vào. Vẫn là kia ở giữa quen thuộc phòng khách, bất quá Dương Văn Dục lúc này đã không ở đối diện, đổi thành vừa mới tên kia cảnh sát, đương nhiên chính ở giữa ngồi, vẫn là Bành Liêm. Lần này Triệu Hiên cũng không thể làm được hai tên cảnh quan đối diện, mà là bị mời được bọn hắn nghiêng tay một bên. Như vậy biểu đạt có ý tứ là, tại hình thức phía trên không có chính thức như vậy, nhắn dùng ra một loại đừng khẩn trương thái độ. Triệu tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài lần trước phối hợp. Lần này xin ngài tới là nghĩ nói cho ngài, phía trước cầm lấy tai nạn xe cổ án cùng tửu điếm đầu độc người hướng dẫn chỗ ngồi trước điều tra tiến triển. Bành Liêm nói cầm lấy bên cạnh một cái bản văn kẹp thôi. Đầu tiên là đầu độc án. Chuyện này chúng ta vẫn đang tại bài tra, dù sao cũng dính đến chúng ta một vị đồng nghiệp bị thương, trước mắt chúng ta có khuynh hướng cho rằng cái này không phải là nhằm vào ngài cá nhân trả thù hành vi. Hẳn là cùng kia ở giữa tửu điếm có liên quan. Triệu Hiên mở ra cái kia bản văn kẹp, bên trong là 4-5 trang A4 giấy, đại thế thượng viết rõ trước mắt bước đầu kết luận, đương nhiên chi tiết đã bị đại lượng lau đi. Kia tiếp theo đâu này? Triệu Hiên nhìn liền đem nó đẩy trở về. Bành Liêm xem như chủ quản hình trinh phó cục trưởng Nhật Lý Vạn Kỳ, chuyên môn tìm đến chính mình nói chuyện tuyệt đối không có khả năng chính là phải báo cho chuyện như vậy tình. Tiếp theo là kia khởi tai nạn xe cộ. Bành Liêm đem bản văn kẹp thu hồi đến giao cho bên cạnh tên kia cảnh sát trẻ tuổi, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay sau ỷ đến ghế lưng, chợt nhìn phía dưới ngài không tính là này phát động sự kiện làm việc người, nhưng là trải qua chúng ta đối với gây chuyện lái xe thân tình thế công. Hắn cuối cùng bàn giao, là có người tìm được hắn, phó cho hắn 10 vạn tiền đặt cọc tại cái đó giao lộ chờ đợi chỉ thị, đâm cháy một chiếc màu đen Audi A8. T. Triệu Hiên hít một hơi khí lạnh, màu đen Audi A8, đó chính là xe của hắn. Ngươi là nói, mục tiêu của hắn vốn là ta. Triệu Hiên tay phải năm ngón tay qua lại gõ cái bàn, tuy rằng từ trước đến nay hắn đều có như vậy đoán nghĩ, nhưng là lần này xem như thực nện cho. Hiển nhiên là ngại nghi ngờ người ta nói trước hắn một mực đứng ở không xa nhanh dừng xe khu. Có trong hồ sơ phát trước 2 phút tả hữu có nhân gọi điện thoại cho hắn làm hắn bắt đầu chuẩn bị, hắn nhìn đến màu đen xe Audi sau bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng bởi vì cuối cùng khẩn trương nhìn lầm rồi mục tiêu. Bành Liêm uống một hớp hồi đáp. Ta đây coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Triệu Hiên thoáng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật chiếc kia bị đâm xe tử người điều khiển đã bị cứu giúp tới rồi, ngươi vậy cũng có nghe thấy mới đúng. Bành Liêm cười nói. Quả thật. Triệu Hiên chính đang suy tư hai cái này án kiện ở giữa quan hệ, theo bản năng trả lời Bành Liêm vấn đề, bất quá thốt ra sau lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn làm sao có khả năng hẳn là đối với chuyện này có nghe thấy. Xác thực cái kỳ tích. Triệu Hiên vội vàng đem vừa rồi nói nhận lấy phía trên. Tráng nổi lên một trận mồ hôi lạnh, bưng ly lên đem bên trong nước trà một hớp uống cạn lấy che giấu chính mình lúng túng khó xử cùng khẩn trương. hắn ngược lại không sao cả. Nhưng nếu như đem Dương Văn Dục cấp bại lộ ra lời nói, như vậy cái tiểu nữ cảnh có thể liền muốn bị hắn hố thảm. Hơn nữa Dương Văn Dục cảnh sát thân phận bản thân cũng là Triệu Hiên phi thường yêu thích điểm, nhất là ở trên giường ăn mặc đồng phục bộ dạng. Quá mỹ vị. Bành Liêm cũng không có liền chuyện này tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là tiếp tục nói cùng án tử có liên quan sự tình, chúng ta sở dĩ cho rằng đầu độc án không phải là mục tiêu chỉ hướng hình án kiện, cũng là bởi vì chúng ta xác định này hai vụ án ở giữa không có trực tiếp liên hệ. Này cũng là theo Triệu Hiên phía trước chính mình đoán nghĩ không mưu mà hợp, hai cái này án tử thủ pháp chênh lệch thật sự quá lớn, không giống là một đám nhân sở vì. Nhưng là Triệu Hiên kỳ thật không quá nhận thức có thể phía trước cái kia kết luận. Nhất là hôm nay buổi sáng tại chợ phía trên gặp được cặp kia vợ chồng sau. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, Bành cục trưởng, ta không phải là chất nghi ngờ cảnh sát năng lực, nhưng xem như đương sự người, ta vẫn cảm thấy thứ nhất khởi án kiện chẳng phải là nhằm vào tửu điếm. Nga. Nghe được Triệu Hiên chất nghi ngờ, Bành Liêm cũng không biểu hiện ra bất kỳ tâm tình gì. Chính là đem hai tay cánh tay đặt ở trước mặt cái bàn phía trên, cái động tác này cho thấy hắn đối với chuyện này bắt đầu thấy hứng thú. Các ngươi nói nhằm vào tửu điếm, ta cũng nghĩ thế cùng gần nhất Kim Thạch Thang cùng phụ cận vài cái thôn trang nhà vườn bởi vì thuốc trừ sâu sự tình nháo không thoải mái có liên quan. Triệu Hiên nếm thử dò hỏi đến, chuyện này cũng là không tính là đặc biệt lớn bí mật. Bản địa truyền thông đều đã có nhiều đưa tin. Đúng vậy, cái này mâu thuẫn đã có mấy năm. Huống hồ trải qua phân tích của chúng ta, người trong căn phòng có độc khí thể đúng là dẫn phát cái này mâu thuẫn mấu chốt, lân hóa khinh thuốc sát trùng. Bành Liêm mười ngón giao nhau phóng tại cùng một chỗ, hai cây ngón trỏ tại tay kia thì mu bàn tay phía trên luân phiên vỗ lấy. Vì thế Triệu Hiên đem hôm nay buổi sáng theo kia hai tên 30 bảo nhà vườn chỗ nghe được tin tức giảng cho Bành Liêm. Bành Liêm biểu cảm trở nên nghiêm túc, cùng cảnh sát bên cạnh rỉ tai vài câu sau đó. Tên kia cảnh sát đứng dậy đi ra ngoài. Theo sau Bành Liêm xoay người tiếp tục cùng Triệu Hiên nói, nếu như dựa theo ngươi nói, như vậy hai chuyện này liền phân biệt đều là nhằm vào ngươi cá nhân. Ngươi cảm thấy, ngươi ở đâu lỗi hai cái hoặc là hai hỏa người, làm bọn hắn đều mơ tưởng tới ngươi vào chỗ chết. Sau khi nói xong Bành Liêm đứng người lên, cầm lấy siêu đem Triệu Hiên cùng chính mình cái chén bên trong đều nhét đầy thủy. Cái này khiến cho Triệu Hiên có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói tạ. Bành Liêm khoát tay áo tỏ vẻ không quan hệ. Vừa mới hắn hỏi vấn đề này là cảnh sát phản bác kiến nghị tình phán đoán trụ cột. Theo vì bọn hắn kể lại bài tra Triệu Hiên. Thậm chí bao gồm Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư xã hội quan hệ, phát hiện này một nhà việc xã giao tử rất nhỏ, quan hệ cũng vô cùng đơn giản, căn bản tìm không thấy giống như này động cơ người. Duy nhất có một chút dị thường chính là này người một nhà gần nhất kinh tế tình trạng được đến thật lớn cải thiện. Nhưng là tra xét một chút tài chính nơi phát ra phát hiện trên căn bản là nước ngoài cơ quan tài chính quốc tế gửi tiền, hẳn là tại ngoại cảnh mở tài khoản tiến hành tài chính đầu tư sinh ra tiền lời, cũng không tính là nghi điểm gì. Này! Ta cũng không rõ ràng lắm a, ta chỉ là vừa mới thi vào trường cao đẳng hoàng học sinh tốt nghiệp trung học. Lớn nhất xung đột chính là người hầu một cái phú nhị đại cãi nhau vài khung, đúng rồi, cái này phú nhị đại mấy ngày hôm trước còn mất tích. Triệu Hiên cũng là tương đương bất đắc dĩ, hắn căn bản không biết chính mình tại nơi nào đắc tội với ai, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái Tào Thư Đông xem như mâu thuẫn sâu đậm người. Ta biết, Tào Thư Đông đúng không? Lấy cảnh sát hiệu suất tự nhiên đối với hắn nhóm ở giữa quan hệ có điều hiểu rõ. Ân. Nhưng là ta cảm giác cũng không trở thành đến ngươi chết ta sống tình cảnh a. Triệu Hiên trên miệng nói như vậy, tâm lý nhưng cũng không thực xác định, bởi vì tại lần trước hai người xung đột sau đó, Tào Thư Đông đối với hắn thân mật độ trực tiếp rơi đến 100. Đây là một cái điểm giới hạn, căn cứ hệ thống ý tứ, 100 trở xuống ý vị đối phương có khả năng tuyển chọn giết chết chính mình. Đơn nhìn cái này giải thích, Tào Thư Đông hình như còn không đến mức hạ cái này tay. Nhưng là một mặt hệ thống cũng tỏ vẻ số này giá trị đều không phải là hoàn toàn chính xác hơn nữa sẽ có cự chấn động lớn. Về phương diện khác hắn dù sao nửa tháng chưa thấy qua đối phương, cũng không biết hiện tại tình huống là như thế nào. Kỳ thật có trong hồ sơ phát hôm đó, hắn liền đã về nhà, ghi lại biểu hiện vụ án phát sinh ngày thứ ba hắn lại đi Anh Quốc. Bành Liêm nói ra một cái hình như không nên cùng Triệu Hiên nói sự tình. Cho nên các ngươi cũng hiểu được hắn có ngại nghi ngờ. Triệu Hiên cái ghế về phía sau vạch tới, ngồi thẳng thân thể. Chỉ có thể nói chúng ta tạm thời không có bất kỳ chứng cớ nào biểu hiện Tào Thư Đông. Hoặc là nói là Tào gia nhân cùng chuyện này có liên quan. Bành Liêm trả lời có chút ý vị sâu xa. Chương 92, địch ý. Đang lúc Triệu Hiên cẩn thận trở về chỗ cũ ý tứ của những lời này thời điểm, Bành Liêm bưng lấy giữ ấm chén đứng người lên. Triệu tiên sinh, hôm nay đến sự tình chủ yếu chính là những cái này, phi thường cảm tạ ngài vừa mới cung cấp tin tức. Suy nghĩ đến tình huống trước mắt, chúng ta có thể phái vài tên cảnh viên tại các ngài xung quanh tiến hành bảo hộ. Đương nhiên ngài cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt. Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn, lập tức ý thức được chính mình tâm thái hình như cùng bình thường người đã kinh sinh ra một chút khác biệt. Bởi vì hệ thống mang đến cường đại công năng. Hắn đối với này liên tục hai lần mưu hại hành vi cư nhiên cũng không có sinh ra đặc biệt lớn cảm giác sợ hãi. Bất quá Bành Liêm nói cũng để cho ý thức đến, vô luận đối phương vì sao phải châm đối với chính mình, trong nhiều thứ không sau khi thành công đều có khả năng đem mục tiêu chuyển hướng nhà mình người. Lúc này Triệu Hiên Phương mới cảm giác được sau lưng nổi lên một tia cảm giác mát. Không thể không nói, vốn có hệ thống sau đó, thời gian ngắn thu được cường đại năng lực hắn có chút quên hết tất cả. Hít sâu mấy hơi điều chỉnh một chút chính mình tâm thái. Triệu Hiên cũng đứng lên cùng trước mặt Bành Liêm nắm tay, vậy cung kính không bằng tuân lệnh, cảm tạ Bành cục trưởng đối với ta cùng ta người nhà an toàn quan tâm. Bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn nghĩa vụ của chúng ta. Không cần cảm tạ chúng ta. Theo sau đi tới cửa, trở lại nói bổ sung, về cụ thể công việc, quá một hồi sẽ có đồng nghiệp của ta đến cùng ngài thương định, làm phiền ngài tại đây chờ lâu một hồi. Nói xong đẩy cửa ly khai phòng họp. Hô, Triệu Hiên ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm hai mắt lại, nghĩ lại nửa tháng này phát sinh nhất mạc mạc sự kiện. Hệ thống chính xác là không gì làm không được sao? Triệu Hiên đang hỏi chính mình. Cũng là hỏi hệ thống như vậy một vấn đề. Không phải là, nhưng hệ thống là thông qua thỏa mãn ký chủ dục vọng đạt được năng lượng, thỏa mãn dục vọng càng nhiều càng lớn, hệ thống năng lực lại càng cường. Hệ thống cho ra trả lời lúc nào cũng là ngắn gọn mà lạnh lùng. Nội dung cùng phía trước Triệu Hiên ý tưởng kém không nhiều lắm, chỉ cần kiểm tra đến hắn có dục vọng mãnh liệt, liền sinh thành một cái nhiệm vụ, dục vọng thỏa mãn sau liền có thể lấy được đến tương đương khen thưởng. Loại dục vọng này có thể là đối với nữ nhân, tiền tài, danh vọng, cũng có thể là lòng hiếu kỳ cùng chính nghĩa, tóm lại là căn cứ nội tâm của hắn mà định ra. Nếu như ta chưa từng thấy qua quang minh, bạn có thể tiếp tục chịu đựng hắc ám. Triệu Hiên nói thầm trong lòng một câu. Nếu thu được hệ thống mang đến đây hết thảy, hắn liền nhất định dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Triệu Hiên lấy lại bình tĩnh, sắp xếp một chút suy nghĩ. Lúc này mới phát hiện hai tên khiên ba cấp cảnh đốc hàm cảnh sát đã đẩy cửa mà vào. Ngồi vào vừa mới Bành Liêm vị trí. Triệu tiên sinh, chúng ta là Liên Hải Thị Cục Công an đặc cảnh chi đội. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, trong này một đám tử rất cao hắc tráng hán tử mở miệng nói, chúng ta chi đội có khả năng phái người phụ trách đối với ngài cùng các ngài nhân đoạn thời gian này bảo hộ. Triệu Hiên có chút khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng cái gọi là bảo hộ chính là tùy tiện phái cá nhân đi nhìn chằm chằm mà thôi, trước mắt cái này tư thế xác thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác, chuyện này hình như không phải là trước mắt mình hiểu được đơn giản như vậy. Kỳ thật ta cá nhân cũng không sợ, nhưng ta hy vọng có thể tại trong ám bảo hộ phụ mẫu ta một đoạn thời gian, cho dù án kiện không có kết thúc, ta cảm thấy tại ta đi phía trên đại học sau đó, bọn hắn vậy cũng tương đối an toàn. Triệu Hiên trầm ngâm một hai, biểu đạt ý kiến của mình. Hay nói giỡn, bí mật của riêng hắn liền có một đống lớn, nào dám làm hai cái đặc cảnh tùy thời theo lấy. Đây là khẳng định, chúng ta nhìn đến ngài tiểu khu là toàn phong bế quản lý. Như vậy chúng ta công tác cũng thuận tiện rất nhiều, đoạn thời gian này chúng ta phái người dừng lại ở nhà ngươi chết đối diện tiểu khu phòng an ninh bên trong, phụ thân ngươi đơn vị làm việc chúng ta cũng có khả năng tăng mạnh trông coi. Người này cảnh quan gật đầu nói. Theo sau bên cạnh một tên hơi mập cảnh quan gõ bàn một cái nói, chúng ta phân tích mục tiêu của đối phương chủ yếu vẫn là ngài bản nhân, cho nên ngài nhìn. Triệu Hiên tự nhiên là không nghĩ đáp ứng. Nhưng là trực tiếp cự tuyệt nói lại sẽ có vẻ phi thường kỳ quái, vì thế ba người thế nhưng hai mặt nhìn nhau cứng ở chỗ đó. Kỳ thật. Ta cùng hình trinh chi đội một tên cảnh quan quan hệ không tệ, cho nên ta nghĩ. Triệu Hiên đành phải mở miệng cầm lấy Dương Văn Dục đi ra chắn một chút thương. Dù sao bọn hắn quan hệ nào chỉ là không tệ, đều đã từng tiến hành nhiều lần phụ khoảng cách tiếp xúc. Mỹ nhân ở nghiêng tổng quá bị hai cái Đông Bắc đại hán một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm. Khi tình huống này, chúng ta cần phải cùng Bành cục trưởng hồi báo một chút. Bất quá nên vấn đề không lớn. Khi hai người lại đối diện liếc nhìn một cái, tỏ vẻ cái này cần phải xin chỉ thị, dù sao dính đến hai cái chi đội hiệp tác. Tốt, ta đây là ở chỗ này chờ vẫn là. Triệu Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã qua 11 giờ trưa, hắn có chút cấp bách đi gặp Dương Văn Dục cùng một chỗ ăn cơm trưa. Không cần, ngày trước tiên có thể rời đi, đối với ngài người nhà bảo hộ theo buổi tối hôm nay bắt đầu, về phần ngài bản nhân yêu cầu. Chúng ta buổi chiều sẽ thông báo cho ngài. Tên kia hơi mập cảnh quan nói xong, hai người phân biệt cùng Triệu Hiên nắm tay về sau, mang theo Triệu Hiên đang ly khai phòng họp. Đặc cảnh chi đội người khả năng đều tương đối trầm mặc ít lời. Hai người tại hành lang bên trong cũng bả vai đi trước, cánh tay đông đưa cùng bộ pháp đều hoàn toàn nhất đến, vốn là coi như là bình thường. Kết quả hai người ở giữa tăng thêm một cái tại hình tượng tự do tản mạn Triệu Hiên, hình ảnh liền trở nên phi thường khó có thể nhìn thẳng. Suốt quãng đường tỷ lệ quay đầu 100%, cuối cùng Triệu Hiên cuối cùng phát hiện mấu chốt của sự tình. Này mẹ nó không phải là đang bị giam giữ đưa phạm nhân sao, ngẩng đầu nhìn nhìn hai cái ít nhất so chính mình cao một nửa cảnh quan, phỏng chừng hai cái vị này cũng không ý thức được, Triệu Hiên dứt khoát cố ý thả chậm bước chân rơi ở phía sau vài cái thân vị, cuối cùng cảm giác tự tại nhiều. Đương ba người đi đến một cái góc thời điểm, Triệu Hiên đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh theo hành lang một đầu khác một gian phòng ốc bên trong đi ra, phía sau còn đi theo Bành Liêm. Tôn Thái Tuấn. Triệu Hiên âm thầm ăn kinh ngạc. Cái này nhân đúng là Triệu Hiên từng tại Kim Thạch Thang nhiều lần gặp được cái kia danh cô siết gơn chủ quản, Hàn Quốc nhân Tôn Thái Tuấn. Hắn cư nhiên còn không có về nước báo cáo công tác sao? Triệu Hiên một bên đi một bên nghĩ, theo lý thuyết đã xảy ra lớn như vậy sự tình sau đó. Hắn hẳn là lập tức trở về đến Hàn Quốc hiệp trợ công ty tiến hành xử lý mới đúng. Dù sao hiện tại đối với hắn cái gọi là cưỡng gian lên án không có bất kỳ chứng cớ nào, cảnh sát cũng không thể hạn chế hắn hoạt động phạm vi. Chẳng sợ chuyện này là thật, nếu như là Triệu Hiên dưới tình huống như vậy nhất định là tuyển chọn lập tức trở về đến Hàn Quốc, thừa dịp Trình Tiêu không ở chỉ có mình có thể phát tiếng thời gian kém, trước tiên đem có lợi cho chính mình dư luận làm đủ. Triệu Hiên có thể nghĩ tới chỗ này, tại giới giải trí Mạc Ba cũng đã rất lâu đối phương khẳng định cũng có thể. Vừa nghĩ vậy, Triệu Hiên một hàng ba người liền tại hành lang bên trong cùng Tôn Thái Tuấn nghênh diện gặp nhau. Tại trải qua Triệu Hiên bên người thời điểm, đối phương đột nhiên nghỉ chân đứng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Hiên đi xuống thang lầu bóng lưng, hai cái quả đấm âm thầm siết chặt, vừa buông ra. Mà hai người đều không có chú ý tới, vừa mới phản hồi văn phòng Bành Liêm cũng không có đóng cửa lại, mà lại đứng ở cửa nhìn chăm chú đây hết thảy. Đi ra đồn cảnh sát đại môn, Triệu Hiên lập tức cấp Dương Văn Dục phát ra đầu uy chát, tỏ vẻ mình sẽ ở cửa cảnh cục đợi nàng, vừa mới buông tay cơ, hắn lại nhìn tới cửa đã đứng lấy một người mặc trụ màu hồng ngắn tay áo sơ mi cùng màu xám trăm điệp váy dài thân ảnh. Trừ bỏ Dương Văn Dục còn có thể là ai? Hôm nay nàng này thân trang điểm xác thực làm Triệu Hiên hai mắt tỏa sáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến xuyên quần trang tiểu nữ cảnh, cùng dĩ vãng hình tượng so sánh với, thiếu một tia anh khí. Lại tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng nữ nhân vị. Triệu Hiên liền vội vàng một đường chạy chậm đến bãi đổ xe lấy lên xe, Dương Văn Dục phát uy chát nói nàng không nghỉ tại cửa cảnh cục phía trên xe, bởi vậy Triệu Hiên nhiều mở một đoạn đường. Đem xe ngừng đến mấy trăm mét bên ngoài một cái giao lộ chờ đợi. Không nhiều thời gian dài, tay lái phụ cửa xe bị rớt ra, cùng với nhất làn gió thơm, Dương Văn Dục ngồi tiến đến, tiện tay đem sách bao đặt ở tay lái phụ trên đài. Triệu Hiên hít hít mũi, xe nội trong không khí tràn ngập rõ ràng mùi nước hoa, hiển nhiên là Dương Văn Dục trên người. Váy dài với nước hoa, cái này tổ hợp phóng tới bất kỳ cái gì một nữ tính trên người đều là lại bình thường bất quá. Nhưng là đối với Dương Văn Dục mà nói cơ hồ là từ trước đến nay chưa từng nếm thử phối hợp. Triệu Hiên nhìn nhìn tay lái phụ ngồi lên sở sở động lòng người tóc ngắn mỹ nữ, đình chỉ thiếu chút nữa lộ ra nụ cười, Dương Văn Dục lúc này mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp hồng thành một mảnh, theo bản năng muốn đem hai cái đùi tách ra, lại bận tâm đến váy tồn tại, lập tức đổi thành cũng chân nghiêng phóng thục nữ tư thái, hai tay liên tục không ngừng hoạt động vị trí, hình như không biết hẳn là phóng đến trong thế nào. Nhìn đến Triệu Hiên đầu quái dị ánh mắt, càng là lập tức hoàn toàn không biết làm sao. Mấy giây sau đó, nàng cuối cùng bỏ qua giả trang thục nữ nếm thử. A, phiền chết rồi, cái này quần áo vì sao khó như vậy thụ a? Mỹ nhân sau này dựa vào một chút trực tiếp thang ngồi ở trên chỗ ngồi. Cũng không để ý tới nữa cái gì dáng vẻ tu dưỡng, tay phải trực tiếp chống tại cửa kính xe bên cạnh, tay trái tắt theo hòm giữ đồ thuần thục lấy ra một lọ nước khoáng, một tay trực tiếp vặn mở nắp bình, nhắm ngay mê người môi hồng liền đổ xuống. Nhìn như vậy Dương Văn Dục, Triệu Hiên cũng là cảm thấy thập phần mới mẻ, tò mò phía dưới nhớ tới theo thu này nữ cảnh sát sau còn chưa từng nhìn nàng thuộc tính, vì thế thừa dịp đối phương uống nước công phu mở ra xem xét. Cái khác thuộc tính tự nhiên không có thay đổi gì. Hai cuối cùng hạng lại cùng lúc trước một trời một vực, thân mật độ 90, phục tùng độ 35, 90 như vậy thuộc tính Triệu Hiên là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ Dương Văn Dục ở trên giường cùng bình thường khác hẳn khác biệt thái độ. Cũng là phi thường hợp lý, 35 hiển nhiên là bình thường phục tùng độ, trên cơ bản chỉ có thể nói là nhận được nhất định ảnh hưởng, mà 90 là cởi quần áo hóa thân dâm qua đảng phụ sau đó, cơ hồ đối với Triệu Hiên nói gì nghe nấy. Đương Triệu Hiên lực chú ý hồi đến bên trong hiện thực thời điểm, Dương Văn Dục vừa mới uống xong thủy đem bình nước buông xuống, thấy như vậy một màn Triệu Hiên thiếu chút nữa trực tiếp cười thành tiếng. Làm sao? Ta biết ta như vậy rất kỳ quái. Ngươi cũng không dùng. Này! Dương Văn Dục bắt đầu còn có chút tiếc nuối, nói đến phần sau trực tiếp nhất phấn vòng đập vào Triệu Hiên bả vai phía trên. Triệu Hiên cuối cùng thu nạp nụ cười. Chỉ môi của mình ý bảo nàng chiếu soi gương. Dương Văn Dục hơi chậm một chút nghi ngờ duỗi tay đi đủ tay của mình bao, lại ngại quá mức phiền toái, trực tiếp nghẹo đầu dùng kính chiếu hậu đương gương liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp một tiếng giống như đà điểu bình thường đem đầu chôn vào cánh tay. Không dám tiếp tục nâng lên. Bởi vì vừa mới uống nước động tác quá mức không bị cản trở, khóe miệng của nàng cùng miệng môi dưới phía dưới đều trải rộng bị xóa sạch tốn son môi. Chợt nhìn qua miệng phụ cận đỏ ao một mảnh, khôi hài hiệu quả 10 phần. Chương 93, hắc ám dục vọng hiển nhiên, hôm nay giả dạng trung vô luận là váy, son môi vẫn là nước hoa, đều là Dương Văn Dục phía trước khả năng chưa bao giờ đã nếm thử, nồng đậm như vậy mùi nước hoa, chỉ có thể nói rõ nàng xịt nước hoa phương thức phỏng chừng cũng là cùng nước hoa giống nhau trực tiếp hướng đến trên đầu cùng quần áo thượng tác một chút việc. Tuy rằng vẫn luôn tồn lấy dạy dỗ tâm tư của đối phương, nhưng là nhìn đến như thế trạng thái, hiển nhiên là vì cùng chính mình gặp mặt mới hết sức trang điểm Dương Văn Dục, Triệu Hiên vẫn là thu hồi nụ cười, duỗi tay đem vậy không dám nâng lên gương mặt xinh đẹp ban đến trước mặt mình. Lấy ra ẩm ướt khăn tay tỉ mỉ lau môi bên cạnh son môi tàn tích, sau đó nâng hồng nhuận trong sáng khuôn mặt, cúi đầu một ngụm hôn lên. A ân, Dương Văn Dục từ vừa mới lên xe liền trên cơ bản ở đầu óc đảng cơ trạng thái. Căn bản không ngờ tới còn có như vậy một tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới rất nhanh liền tiến vào thiếu dưỡng trạng thái, nhắm mắt lại không dãy dụa nữa, tùy ý Triệu Hiên miệng lưỡi cùng hai bàn tay to tùy ý thi vì. Triệu Hiên đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua bạch lộ địch tại xe phía trên bú liếm. Tâm lý có chút ý động. Nhưng là dương mắt nhìn chung quanh, nơi này là Liên Hải thị trung tâm ven đường, cũng không là cái kia hẻo lánh bãi đổ xe xó xỉnh, tại đây ngoạn xe chấn phỏng chừng muốn lên Liên Hải tin tức. Chỉ có thể tạm thời tại não bộ bên trong tưởng tượng một chút. Đang lúc Triệu Hiên chuẩn bị tìm yên lặng địa phương nếm thử có thể tiếp tục lái phát cái này tiểu nữ cảnh thời điểm, một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại cắt đứt hai người kiều diễm. Chờ một chút, cục điện thoại. Dương Văn Dục đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Liếc mắt nhìn điện thoại sau đó, theo Triệu Hiên trong lòng tránh thoát đi ra. Tuy rằng Triệu Hiên cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao đề cập công tác, đành phải hung tợn bóp một cái Dương Văn Dục bị váy dài bọc lấy mông cong, lần sau lại trừng phạt ngươi. Dương Văn Dục bị như vậy gây xích mích một phen sau hiện tại cũng là đang ở tại động tình bên trong, gương mặt xinh đẹp mị ý sắp chảy ra nước, nói chuyện âm thanh đều mang theo vài tia cám dỗ. Triệu Hiên thế nào bỏ được làm cái bộ dạng này nàng bị người khác nhìn đến. Lập tức đưa qua một lọ theo xe tải tủ lạnh vừa lấy đi ra nước đá, Dương Văn Dục cũng lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Lấy nước bình đặt ở chính mình gò má cùng trán thượng cấp chính mình giảm hạ nhiệt độ, lại hít sâu mấy hơi thở sau đó. Mới thoáng khôi phục bình thường nhận điện thoại. Cục bảo ta trở về một chuyến, nói là có chuyện. Dương Văn Dục đem bình nước đưa trở về, mặt mang vẻ áy náy nói. Nhìn Triệu Hiên gương mặt khó chịu biểu cảm, tiểu nữ cảnh kéo lên Triệu Hiên cánh tay tại bộ ngực mình nhẹ nhàng cọ. Gương mặt ngây thơ đáng yêu biểu cảm. Bất đắc dĩ bộ ngực vốn là cũng không sao liêu, cái này biểu cảm lại cùng nhân thiết quá mức không đáp, thật sự là không hiệu quả gì. Lần sau ta xuyên. Mặc đồng phục cho ngươi buộc được không? Gặp Triệu Hiên biểu cảm không có biến hóa, Dương Văn Dục chỉ phải tiếp tục tăng giá. Lần trước tại Triệu Hiên trong phòng ngủ cùng kích tình làm nàng sợ hãi lại khó quên, nhớ tới Triệu Hiên ngày đó điên cuồng cùng đối với chính mình đồng phục mê luyến. Nàng liền một lần lên hai cái dở trò. Quả nhiên dựng sào thấy bóng, Triệu Hiên chỉ là nghe được câu này, phân thân liền trực tiếp cứng lên. Lần sau còn muốn nhớ rõ mặc lên tất chân cùng giày cao gót. Triệu Hiên tại nàng bên tai bổ sung một câu. Sau đó cho nàng mở cửa xe ra. Sắc Lan. Dương Văn Dục ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Hiên, giơ tay lên vỗ nhẹ một chút Triệu Hiên ngực hờn dỗi nói, bất quá cũng không có cự tuyệt. Nhìn xuống xe một đường chạy chậm đi xa Dương Văn Dục. Triệu Hiên phi thường hài lòng đập chật lưỡi, trong não hiện lên Dương Văn Dục mặc lấy cảnh phục tất đen giày cao gót, bị chính mình cưỡng ép tùy ý lăng nhục bộ dạng. Một cách tự nhiên, vốn đã chống lên đến côn thịt tiến thêm một bước phồng lớn. Đỉnh tại quần phía trên làm hắn thập phần chịu khổ sở. Từ thu được hệ thống, hắn nơi nào trải qua như vậy bán lên không được thời điểm. Cũng không để ý tới ăn cơm, Triệu Hiên trực tiếp lái xe đi trước Quân Duyệt tửu điếm. Bởi vì lúc trước cũng không nói gì. Cho nên Triệu Hiên mở cửa thời điểm, cũng không có nhân thứ nhất thời đi ra, hắn cũng không có để ý. Tại cửa đổi giày sau hắn đẩy cửa tiến vào phòng trong, lại phát hiện cư nhiên trống không không người. Trong phòng điều hòa vẫn là mở. Lấy điện tạp cũng còn tại, hiển nhiên vừa rời đi không lâu. Triệu Hiên khuôn mặt dần hắt xuống dưới. Hơn 10 phút sau, đương Lâm Tinh Tinh ăn cơm trưa trở lại gian phòng thời điểm đối mặt nàng chính là ngồi tại trên sofa không nói một lời Triệu Hiên. Lâm Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên tuyết trắng, cả người trực tiếp cương ngay tại chỗ. Chủ. Chủ nhân. Lâm Tinh Tinh nhìn đến Triệu Hiên biểu cảm. Ngây ngô sững sờ đứng mấy giây về sau, bắt tay thượng bao vẫn tại bên cạnh môn thấp quỷ phía trên. Lùng người xuống, hai đầu gối quỳ gối tại phía trên, tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng leo đến Triệu Hiên chân một bên, lấy lòng cọ Triệu Hiên ống quần. Chủ nhân, Tinh Nô. Tinh Nô biết sai rồi, xin ngài trừng phạt Tinh Nô. Lâm Tinh Tinh nơi nào còn có thể không biết Triệu Hiên tâm tình lúc này cực không xong. Dưới loại tình huống này nếu như giải thích sẽ chỉ làm Triệu Hiên tiến thêm một bước không kiên nhẫn, chỉ có lập tức nhận sai nhận phạt, mới có thể trình độ lớn nhất làm Triệu Hiên nguôi giận. Ân, sai ở đâu rồi hả? Triệu Hiên lúc này phi thường phẫn nộ. Ngược lại cũng không cấp bách phát tiết, mà là một cước giẫm nát Lâm Tinh Tinh đầu phía trên, nhìn nàng run rẩy không thôi thân thể, còn có, nghiêm thanh cái kia lão kỹ nữ đâu này? Lâm Tinh Tinh biết. Trước mặt nam nhân không có lập tức phát hỏa chẳng qua là đang nổi lên lớn hơn nữa tức giận. Đầu bị thải ở trên mặt đất cũng không dám có chút giãy dụa, duy trì quỳ sắp động tác hồi đáp, Tinh Nô. Tinh Nô chưa chủ nhân cho phép rời đi gian phòng, không có. Không có hướng chủ nhân đúng lúc hội báo mình và nghiêm thanh. Không. Thanh Nô hướng đi, làm chủ nhân lâm hạnh khi nhận được vắng vẻ. Thanh Nô nàng. Nàng hai ngày này ban ngày ngẫu nhiên về nhà chiếu cố nữ nhi, nhưng là mỗi lần trước cơm tối đều có khả năng trở về, Tinh Nô cảm thấy chủ nhân nhật lý vạn kỳ liền. Vốn không có đúng lúc hội báo. Nói đến Lâm Tinh Tinh cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng cũng minh bạch hôm nay chính mình tuyệt đối chạy không khỏi một chút tàn khốc trách phạt. Triệu Hiên đem chân thả lại đến trên mặt đất, dùng chân chỉ trêu chọc Lâm Tinh Tinh cầm. Nhìn nàng bởi vì sợ hãi mà có hơi trắng bệch khuôn mặt. Lâm Tinh Tinh nô tính là không hề nghi ngờ, huống hồ Triệu Hiên trong tay hiện tại có sung túc làm nàng hoàn toàn xả sẽ chết video cùng ảnh chụp, nàng đối với Triệu Hiên không sinh được nửa phần lòng phản kháng. Chỉ có thể hy cầu đạt được nhẹ hơn một chút trừng phạt. Bởi vì Triệu Hiên không có khả năng tại Liên Hải ngây ngô quá lâu, bởi vậy Quân Duyệt nơi này chẳng qua là một cái tạm thời chỗ ở, tăng thêm Lâm Tinh Tinh phục tùng độ rất cao. vốn là không có tính toán chuẩn bị dạy dỗ đạo cụ. Lúc này phẫn nộ phía dưới muốn dạy dỗ cái này lẳng lơ phát tiết một phen, nhưng lại nhất thời ở giữa tìm không thấy phương pháp thích hợp. Chủ nhân một tuần không ngoạn ngươi, liền đi ra ngoài cho ta chạy loạn. Ta muốn là nếu không đến lời nói, ngươi là không phải muốn đi bên ngoài tìm nam nhân đi. Là cảm thấy chủ nhân không thể thỏa mãn ngươi sao? Huyệt dâm. Triệu Hiên một phen tóm ở Lâm Tinh Tinh nồng đậm vi cuốn tóc dài, đem nàng khuôn mặt linh đến trước mặt mình. Lâm Tinh Tinh vẫn đang duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế, vì xoa dịu da đầu đau đớn, chống lên nửa người trên dựa vào tại Triệu Hiên trên người. Kỳ thật này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, Triệu Hiên cũng biết cái này thời gian nàng khẳng định chính là đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ bất quá hắn vừa mới bị Dương Văn Dục đem dục hỏa trêu chọc đến, chỗ này lại không thể thứ nhất thời phát tiết ra đến, nhất định phải tìm lý do trừng phạt trước mặt cái này dâm nô mà thôi. Huống hồ nô lệ khế ước thượng cũng viết không có thể tùy ý rời đi quy định cuộc sống phạm vi. Này hai đầu chó mẹ lại hoàn toàn không có làm hồi sự, mới là càng làm Triệu Hiên phẫn nộ. Không phải là chủ nhân, Tinh Nô. Tinh Nô không có nghĩ qua muốn phản bội, a. Càng trở lên có chút tâm phiền ý loạn Triệu Hiên hoàn toàn không có muốn nghe tiếp ý tưởng. Lúc này trong lòng hắn bạo lực ước số đang từ từ gia tăng. Bởi vì bạch lộ địch phục tùng cùng đối với Dương Văn Dục yêu thích, Triệu Hiên đã thật lâu không có phát tiết chính mình nội tâm chỗ sâu hắc ám dục vọng rồi, tuy rằng liên tục hai lần đem Dương Văn Dục ép buộc chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng trên giường tình thú chiếm đa số một chút. Đối với bạch lộ địch tắc càng là lấy xấu hổ dạy dỗ làm chủ, từ tại tửu điếm làm nàng uống lên hai lần nước tiểu sau liền không có tiến thêm một bước dùng nàng phát tiết qua. Vốn là nếu như một mực không có này cơ hội, Triệu Hiên cũng không chắc bộc phát ra ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại trong nội tâm của hắn chỉ có không ngừng chồng chất nôn nóng cùng cức đãi phát tiết âm u cảm xúc. 3. Một cái bạc tai cắt đứt Lâm Tinh Tinh lời nói. Cùng lần đó tại phòng ngủ tình cấp bách phía dưới đánh Dương Văn Dục một chút khác biệt, lần này hắn ý định muốn giáo huấn một chút trước mắt cái này chọc hắn bất khoái tiện nô, mặc dù không có cố ý tụ lực, nhưng là dùng tới ít nhất 7-8 phần khí lực. Lâm Tinh Tinh bị lần này trọng kích đánh có chút choáng váng, nàng nửa bên mặt trái trực tiếp bị phiến sưng. Nàng chưa kịp chậm quá khí đến, nhéo đầu nàng phát tay tùng ra, lại là một cái bạc tai đánh tại nàng má phải phía trên. Lại là bốn cái bạc tai đổ ập xuống nện xuống đến, Lâm Tinh Tinh trừ bỏ đau ở ngoài đã cơ hồ không có cái khác cảm giác, hai tờ gương mặt xinh đẹp bị đánh màu đỏ bừng sưng tấy. Chủ nhân đừng đánh, đánh lại liền không thể dùng. Chủ nhân. Tinh Nô là ngài đồ vật a, làm hỏng liền không có biện pháp hầu hạ ngài. Tại liền đã trúng sáu cái bạc tai sau đó, Lâm Tinh Tinh mới phản ứng, đem mặt gắt gao vùi sâu vào Triệu Hiên giữa hai chân, bắt lấy Triệu Hiên hai tay cánh tay đau khổ cầu xin nói. Lâm Tinh Tinh lực lượng có chính, tại trong nữ nhân đã coi như là không nhỏ, nhưng là cùng Triệu Hiên so với đến vẫn đang không đáng giá nhất sách, càng huống hồ nàng lúc này cũng căn bản không dám dùng sức. Triệu Hiên này vài cái xác thực đem Lâm Tinh Tinh làm sợ. Nàng cảm giác được trong miệng của mình mặt tràn ngập một cổ mùi máu tươi, trên mặt vừa rồi không hề hay biết, hiện tại tắc dần dần bắt đầu cảm thấy hỏa lạc lạc đau, cũng may Triệu Hiên còn lưu lại một điểm cuối cùng lý trí, bằng không thịnh nộ phía dưới nếu như dùng toàn lực. Phỏng chừng muốn đem hàm răng của nàng đều xóa sạch, lúc này Triệu Hiên lại cũng không tính bỏ qua cho Lâm Tinh Tinh. Loại này hoàn toàn không đem hắn cái này đương chủ nhân nhìn tại mắt bên trong hành vi, nếu như không thể tại lần thứ nhất liền lưu tiếp theo khắc cốt minh tâm trừng phạt. Như vậy về sau sợ là căn bản không có cách nào quản giáo. Cởi sạch. Triệu Hiên đem Lâm Tinh Tinh ném đến trên mặt đất, một cước dẫm lấy Lâm Tinh Tinh vú sữa phát lực, nằm nghiêng ở trên mặt đất nàng bị một chút trực tiếp đá tới bên cạnh góc tường. Lâm Tinh Tinh tuy rằng một mình ra cửa, nhưng là cũng may còn nhớ Triệu Hiên yêu cầu, toàn thân quần áo xuyên vô cùng kín. Liền lăng mang bò đứng lên, Lâm Tinh Tinh hai tay cao thấp lẩm nhẩm, nhanh chóng đem sở hữu quần áo từng món một theo trên người cắt. Áo khoác, áo váy, giày cao gót, tất chân, áo ngực, quần lót, từng món một quần áo bị trực tiếp ném tới bên cạnh sàn phía trên. Chưa được vài phút, cả người trần trụi Lâm Tinh Tinh liền lại quỳ đến Triệu Hiên trước mặt, hai tay chắp ở sau lưng. Đầu nhẹ nhàng thấp, một bộ nhận sai bị phạt nhu thuận bộ dạng chương 94, trừng phạt chuẩn bị đáng tiếc hiện tại bày ra như vậy một bộ yếu thụ bộ dạng, chỉ có thể làm Triệu Hiên càng muốn tra tấn trừng phạt trước mắt mỹ nhân. tay trái bắt lấy Lâm Tinh Tinh một cái lớn nải. Tuy rằng so Bạch Lộ Địch nhỏ hơi chút kém cỏi, nhưng là phóng tại trong tay vẫn đang nặng trịch giống như một chỉ đu đủ. Lâm Tinh Tinh nhận thấy hắn động tác, lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ một chút, đáng tiếc bởi vì hai bên mặt đều hơi hơi phát sưng. Đã không thể tốt lắm khống chế gương mặt cơ bắp. Sau đó đem ngực đi phía trước ưỡn ưỡn, làm Triệu Hiên đem chơi lên càng thêm thoải mái. Triệu Hiên tay nhẹ nhàng nâng nâng, Lâm Tinh Tinh nửa người trên thức thời theo lấy đứng lên đến, hơi nghiêng về phía trước đến Triệu Hiên trước người. Như vậy có thể tựa vào sofa dựa vào lưng đồng thời thưởng thức này song vú to. Bất quá Triệu Hiên tự nhiên không phải là muốn âu yếm Lâm Tinh Tinh, đim hai phía dưới sau đó, liền duỗi tay nhéo đỉnh đỏ bừng nụ hoa, hai ngón tay dùng sức nhất bóp. Ân, nơi này vốn là nữ nhân tương đương mẫn cảm bộ vị, Lâm Tinh Tinh theo bản năng muốn thảm kêu ra miệng, lại sinh sôi nén trở về, cưỡng ép biến thành một tiếng mang theo một chút mị ý yêu kiều hừ. Triệu Hiên ánh mắt nhưng không có nhìn nàng, mà là cầm lấy điện thoại, nhảy ra Bạch Lộ Địch điện thoại gọi tới. Này, chủ nhân, điện thoại rất nhanh bị nhận lấy lên, Bạch Lộ Địch âm thanh trung lộ ra cực kỳ mê người lười biếng, hẳn là tại trong giấc ngủ trưa bị điện thoại đánh thức. Lẳng lơ, ngươi có biết hay không liên hải nơi nào có bán FM đạo cụ địa phương? Nếu như là bình thường, nghe được Bạch Lộ Địch như vậy âm thanh, Triệu Hiên có thể trước liếc mắt đưa tình một phen, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật tệ. Vì thế thẳng vào chủ đề. Nửa ngủ nửa tỉnh Bạch Lộ Địch nghe được Triệu Hiên giọng điệu, cũng biết hắn hiện tại tâm tình tất nhiên rất kém cỏi, không dám nhiều lời bất kỳ cái gì vô nghĩa, trả lời ngay nói, biết vài cái, thỉnh chủ nhân phân phó. Cấp ngươi 2 giờ thời gian, đem ngươi một người có thể mang được động FM đạo cụ đều mua đến, mang đến ta nơi này đến, địa chỉ chúng ta phát cho ngươi, đã tới chậm chờ bị rót nước tiểu A. Triệu Hiên nói chuyện lúc, tay trái cũng không có đình chỉ phát lực. Đã đem Lâm Tinh Tinh tả nghiêng núng vú bóp đã có một chút tím bầm. Quỳ trên đất Lâm Tinh Tinh đau đến đôi mắt đóng chặt, môi hơi hơi run run, nhưng vẫn duy trì hai tay chắp ở sau lưng quỳ lập động tác, không dám nhúc nhích chút nào. Khi khả năng thật có điểm nhiều, nô cả gan hỏi chủ nhân một câu, ngài muốn cái gì trình độ? Bạch Lộ Địch nghe được Triệu Hiên yêu cầu thiếu chút nữa cầm điện thoại rơi đến trên mặt đất, nhưng nghe Triệu Hiên cưỡng ép tức giận giọng điệu lại không dám biểu hiện ra đến. Do dự một chút sau vẫn là lấy can đảm hỏi một câu. Dù sao nàng một người chẳng sợ lưng một cái bao cũng thật mang không bao nhiêu này nọ. Trừng phạt dùng, phải đợi cấp cao nhất. Triệu Hiên đã thoáng có chút cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu là dám cầm lấy cường độ thấp đạo cụ lừa gạt ta, liền tại thân ngươi phía trên tất cả đều dùng một lần. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác đang ở nhà trên giường nằm Bạch Lộ Địch có chút choáng váng. Nghe Triệu Hiên ý tứ. Những cái này đạo cụ cũng không giống như là muốn dùng tại trên người của nàng, này thật ra khiến nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Hiên địa chỉ rất nhanh phát đến Bạch Lộ Địch điện thoại phía trên, nhìn cái này cách xa nhà mình tương đương địa phương xa. Bạch Lộ Địch lập tức theo phía trên giường bò lên bắt đầu thay quần áo. Vốn là nàng tính toán mặc lấy ngày đó Triệu Hiên mua một bộ áo váy, nhưng cầm lấy đến liếc mắt nhìn sau lại thả lập tức trở về tủ quần áo. Hiện tại thời gian eo hẹp trương. Cái này quần áo mặc vào đến dị thường phiền toái, hơn nữa hành động bất tiện. Quan trọng hơn chính là, nghe Triệu Hiên hôm nay giọng điệu tất nhiên là tức giận phi thường, mua này thân quần áo thời điểm Triệu Hiên bị nàng hầu hạ tâm tình thật tốt. Tự nhiên rất là khoan dung, nhưng nghĩ đến Triệu Hiên hơi có một chút biến thái muốn khống chế, Bạch Lộ Địch vẫn là quyết định đổi một thân có thể đem cổ trở xuống hoàn toàn che lại quần áo. Dùng có khả năng là trong đời nhanh nhất thời gian thu thập xong tất. Lại mang một cái thật to màu đen khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, bộ thượng sợi tơ cái bao tay, hiện tại Bạch Lộ Địch chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, cầm lấy chìa khóa liền phi chạy ra khỏi nhà môn. Quỳ gối tại Triệu Hiên trước người chịu đựng đau đớn Lâm Tinh Tinh nghe được Triệu Hiên nội dung điện thoại càng là có chút kinh hãi. Nàng không biết Triệu Hiên điện thoại đánh cho ai, nhưng là nghe ngữ khí hẳn là bị Triệu Hiên thu phục cái khác nô lệ. Mấy ngày nay luôn luôn tại bù lại phương diện này tri thức Lâm Tinh Tinh đối với FM tự nhiên không xa lạ chút nào. Nghĩ đến trong clip những khí cụ kia rất nhanh có thể phải bị dùng tại chính mình thân thể phía trên, nàng liền cảm thấy đáy lòng nổi lên một tia hàn ý. Nhưng đồng thời, hình như còn có một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Cúp điện thoại, Triệu Hiên buông lỏng ra bóp lấy Lâm Tinh Tinh đầu vú ngón tay. Hôm nay thời gian còn thực dài dằng dặc, đợi Bạch Lộ Địch sau khi đến, hắn có sung túc thời gian cùng đạo cụ đến bào chế cái này không nghe lời tiểu nữ nô, cũng không gấp gáp này nhất thời. Đây là Triệu Hiên lần thứ nhất lấy trừng phạt vì mục đích dạy dỗ. Tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, không thể đầu voi đuôi chuột. Hơn nữa hắn còn đang do dự, có phải hay không muốn đem Diệp Bội Kỳ cái kia tiểu mẫu cẩu cũng gọi là đến nhìn, cho dù nàng và Bạch Lộ Địch cũng không có phạm sai lầm. Cũng là một loại kinh sợ. Nhưng đồng thời Triệu Hiên lại có chút lo lắng, một lần dạy dỗ bốn cái nữ đầy tớ có khả năng hay không có chút vượt qua hắn khống chế năng lực, dù sao ở phương diện này hắn vẫn đang xem như cái tân thủ. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước phóng vừa để xuống. Lâm Tinh Tinh nhìn sắc mặt âm tình biến hóa Triệu Hiên, vài lần há mồm nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cũng chưa dám phát ra âm thanh đánh gãy Triệu Hiên tự hỏi. Triệu Hiên nhìn chung quanh nhìn. Đứng dậy theo tivi trên bàn cầm lấy một cái ước chừng có 300ml ly thủy tinh đặt ở Lâm Tinh Tinh trước mặt, đi máy nước uống bên cạnh, dùng cái chén này uống cạn 10 chén nước. Lâm Tinh Tinh không dám đứng lên, nâng cái chén quỳ gối đến máy nước uống phía trước. Quay đầu nhìn nhìn Triệu Hiên, bắt đầu dựa theo yêu cầu của hắn một ly đem thủy rót vào cổ họng của mình. Vừa lúc mới đầu nàng còn không biết là có cái gì. Nhưng uống được thứ bốn chén thời điểm liền cảm giác được dạ dày có chút phi phồng. Nuốt xuống động tác đã không phải là như vậy lưu loát. Đừng có ngừng, bằng không đợi lát nữa quất chết ngươi. Triệu Hiên chú ý tới nàng dần dần giảm bớt động tác, gõ một cái trước mặt bàn trà cảnh cáo nói. Lâm Tinh Tinh đành phải kiên trì tiếp tục lần lượt ngửa đầu uống xong. Đương cầm lấy thứ tám chén nước thời điểm nàng đã cảm giác được cả người đổ mồ hôi, chân tay vô lực, rất khó để lần nữa uống nữa. Lúc này bụng của nàng đã mắt thường có thể thấy được hơi hơi nâng lên, cố nhịn cảm giác khó chịu đem cốc nước phóng tới bờ môi. Ngửa đầu mới uống được một nửa, nuốt động tác nhất thời không có thể bắt kịp hướng đến trong miệng đổ nước tốc độ, non nửa chén nước bị trực tiếp uống đi ra. Này chén không tính là, uống nửa một lần. Triệu Hiên đứng người lên đem áo thun tờ sớt cùng quần dài cởi. Ném tới sofa tay vịn phía trên, lộ ra cơ bắp hơi hơi lồi ra tinh tráng thân hình. Lúc này hắn trên người chỉ còn lại có một cái quần lót. Chậm rãi đi đến máy nước uống bên cạnh, ngồi xuống sờ Lâm Tinh Tinh bụng, ngươi nếu uống không dưới lời nói. Ta tới giúp ngươi uống đi. Không, không cần, Tinh Nô có thể, Tinh Nô lập tức tiếp tục. Lâm Tinh Tinh hai tay không được run rẩy, không biết là bởi vì uống nước nhiều lắm đạo đến vô lực vẫn là đối với Triệu Hiên sợ hãi, tóm lại nàng nhanh chóng lại nhận lấy đầy một chén nước. Hít sâu một hơi uống vào. Lần này nàng hấp thụ phía trước giáo huấn, thoáng đổ đầy tốc độ, nhưng vẫn có hai lần suýt chút nữa ho khan đi ra. Còn lại hai chén. Triệu Hiên không chút nào thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng giọng điệu làm Lâm Tinh Tinh không dám dừng lại xuống tay trung động tác. Nhưng là 10 chén nước, vượt qua 3L thể tích đối với Lâm Tinh Tinh cái này thể lượng nữ tính tới nói, thật sự là nhiều lắm. Thứ 9 chén nước rót hết sau đó, Lâm Tinh Tinh đã bắt đầu không được nôn khan. Nàng nhéo cổ họng của mình, tránh cho nôn khan động tác dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng. Vô dụng, Triệu Hiên lại lần nữa cường điệu, tại nôn mửa cảm dần dần tiêu trừ sau đó, Lâm Tinh Tinh thẳng lên thân trên, nhanh nhẹn nhận lấy ra một chén nước cuối cùng. Nhưng bưng lấy này một ly cuối cùng, tay nàng cánh tay lại không bị khống chế căn bản cử không được, liên tục 9 chén nước hạ đổ, nàng bây giờ thấy thủy cơ hồ muốn sinh ra sinh lý tính chất buồn nôn cùng sợ hãi. Đầu óc chỗ sâu bản năng điên cuồng nhắc nhở nàng. Hẳn là rời xa loại vật này, không thể tiếp tục uống nữa. Triệu Hiên nắm lên Lâm Tinh Tinh mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, tay kia thì làm bộ muốn cướp quá cái chén cưỡng ép rót vào đi. Chủ nhân không muốn, Tinh Nô uống, Tinh Nô uống. Triệu Hiên động tác sợ tới mức Lâm Tinh Tinh ôm lấy cái chén cơ hồ lui đến tivi bàn phía dưới, nhưng như vậy động tác ngược lại chen ép nàng vốn căng đau khó nhịn bụng. Một cái không cầm chắc thiếu chút nữa đem cái chén ném tới trên mặt đất. Tay run rẩy giơ lên ly thủy tinh, môi hồng nhấp đi lên, lần này nàng cơ hồ mỗi uống cạn một ngụm liền muốn phun ra đến bán miệng, ở giữa ngừng ba lượt mới đem một chén nước toàn bộ uống vào. Khi nàng đem ly thủy tinh thả lại trên bàn thời điểm nguyên bản tinh tế eo thon bởi vì đại lượng nước uống đã rõ ràng phồng lên. Giống như mang thai ngủ 6 tháng thai phụ giống như, kịch liệt căng đau làm cho nàng mồ hôi rơi như mưa. rất nhanh liền đem một đầu màu rám nắng tóc xoăn ướt nhẹp, trên người cũng bố lên một tầng tầng mồ hôi miệng. Đi cái kia góc tường. Dựa vào bức tường đứng vững, để tay tại gáy, nhón chân lên. Triệu Hiên tùy ngón tay một cái gian phòng xó xỉnh, Lâm Tinh Tinh chậm rãi cúi người xuống bò đến trong đó, muốn chống lấy thân thể lúc đứng lên, cánh tay mềm nhũn, ngồi phịch ở phía trên. Cảm giác mình tùy thời đều có khả năng nôn mửa đi ra, Lâm Tinh Tinh đành phải đỡ lấy bên cạnh cái bàn cùng bức tường, từng chút một đứng dậy, trước tiên đem thân trên chậm rãi thẳng lên đến, sau đó là đã có một chút quỳ đã tê rần hai chân. Thẳng lên cuối cùng eo, cuối cùng là miễn cưỡng ỷ bức tường đứng lại thân thể. Nhưng cái này cũng chưa hết, Triệu Hiên yêu cầu là đứng vững, còn muốn nhón chân lên, Lâm Tinh Tinh cũng biết như bây giờ nhất định là không thể để cho chính mình chủ nhân vừa lòng. Nhưng là đại lượng nước uống lúc này đã để thân thể của nàng bắt đầu không quá nghe sai sử, đồng thời cũng bắt đầu sinh ra một chút buồn tiểu. Nhợt nhạt hít thở vài cái, miễn cưỡng chặn lại tập kích đến cảm giác hôn mê, Lâm Tinh Tinh thân thể dần dần rời đi bức tường. Hai tay giáng phóng tại gáy phía trên, sau đó nhẹ nhàng nhón chân lên. Không đủ cao, cho ta điểm đến cao nhất. Triệu Hiên nhìn nhìn xung quanh trong phòng đồ vật, cuối cùng tìm tới hai cái vật trang trí. Đem hai chi bút nhổ nắp bút nghiêng cắm ở phía trên. Nhét vào Lâm Tinh Tinh gót chân phía dưới. Chỉ cần nàng thoáng buông xuống chân, cũng sẽ bị ngòi bút trát đến, cho nên bị bắt phải bảo trì tư thế như vậy nhìn hai chân đánh run rẩy, bụng nâng lên mỹ nhân, Triệu Hiên đại mã kim đao ngồi trở lại sofa phía trên. Cầm lấy điện thoại soi mấy tấm hình, sau đó mở miệng nói, nói một chút đi, hôm nay sự tình. Chương 95, nghẹn nước tiểu trừng phạt, mấy ngày nay. Tinh Nô Hòa Thanh Nô đều tại gian phòng bên trong, xế chiều mỗi ngày cùng buổi tối biết làm mấy giờ lẫn nhau dạy dỗ. Ngày đó, Thanh Nô nói. Nói con gái nàng ở nhà một mình, nghĩ mỗi ngày về nhà nhìn một chút, lần đó ngài cho phép, sau Thanh Nô liền. Liền thường xuyên cầu Tinh Nô nói. Nói có thể hay không để cho nàng về nhà một lần, bằng không con gái nàng sẽ cảm thấy kỳ quái. Tinh Nô. Tinh Nô cảm thấy ngài thông tình đạt lý. Đáp ứng, liền tự chủ trương. Tự chủ trương đồng ý, làm nàng về nhà ngây ngô truy cập ngọ, không có nói cho ngài. Lâm Tinh Tinh âm thanh run rẩy, nói đến thậm chí cuối cùng mang lên một tia khóc nức nở. Nghiêm thanh sự tình Triệu Hiên chuẩn bị chậm rãi nói sau, người Mỹ phụ này trải qua tương đối phức tạp, nếu như thật bày ra lợn chết không sợ khai thủy năng tư thái, Triệu Hiên trong tay đồ vật không hẳn có thể uy hiếp được nàng, nếu như bị cái này thiếu phụ tình nô phản đem nhất quân. Đối kỳ nó nô lệ sẽ là cực kỳ không tốt làm mẫu. Thông qua chuyện này Triệu Hiên cũng ý thức được, chính mình cùng trừ bỏ Diệp Bội Kỳ ở ngoài chúng nữ quan hệ nói cho cùng vẫn là đơn giản bao nuôi, trừ tay bên trong một chút video ở ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể làm cho các nàng chân tâm thật ý khuất phục đồ vật. Cho nên bản chất phía trên, mấy cái này cái gọi là nữ đầy tớ, cũng bất quá là vì tiền cùng chính mình trêu đùa tình thú thôi. Triệu Hiên càng trở lên tâm phiền ý loạn lên. Lâm Tinh Tinh cùng Bạch Lộ Địch cao phục tùng độ là bởi vì bị dạy dỗ ra nội tâm chỗ sâu một chút thuộc tính, tại Liệp Diễm ngay từ đầu liền gặp được như vậy ba cái đặc điểm 10 phần con mồi không hẳn là một chuyện tốt, tam nữ nhanh chóng mà hoàn toàn khuất phục làm Triệu Hiên đối với nữ tính phổ biến tính cách sinh ra thật lớn nhận thức sai lầm. Hắn không thể trông cậy vào ngày sau từng cái nữ nhân đều có thể cho hắn bắt đến Diệp Bội Kỳ như vậy trí mạng nhược điểm. Hoặc là có được tiên thiên nghiện em mờ linh tinh đặc tính. Càng nhiều nữ nhân tương tự với Nghiêm Thanh, vì tiền nguyện ý phục tùng hắn một chút mệnh lệnh. Nhưng là theo bên trong đáy lòng cũng không thật phụng hắn vì chí cao vô thượng chủ nhân. Nghĩ thông suốt chuyện này đối với Triệu Hiên mà nói là cái rất đại đã kích, hắn hy vọng có được là chân chính ý nghĩa thượng, từ thân thể đến tinh thần đều hoàn toàn thuộc về hắn nô lệ. Mà không phải vì cầm đến tiền mà cùng hắn ngoạn nhân vật sắm vai trò chơi tình phụ. Triệu Hiên mười ngón không tự chủ gắt gao chụp tại cùng một chỗ, dùng sức chi đại thế cho nên khớp xương đều có hơi trắng bệch, nhưng hắn vẫn giống như không ý thức được giống nhau. Vẫn đang duy trì cái động tác này. Như phải tìm được một loại có thể chân chính khống chế những cái này nữ nhân phương pháp xử lý, Triệu Hiên âm thầm tại trong lòng nghĩ trạm tại xó xỉnh bên trong Lâm Tinh Tinh cũng không biết Triệu Hiên đang tiến hành như thế nào tự hỏi. Chỉ có thể nhìn thấy nam nhân gương mặt dần dần trở nên dữ tợn. Này càng tăng thêm nàng sợ hãi của nội tâm. Hệ thống có thể cung cấp năng lực như thế. Đang lúc Triệu Hiên nội tâm rối rắm thời điểm hệ thống đột nhiên nhảy ra cho ra như vậy một cái nhắc nhở. Triệu Hiên ánh mắt chớp mắt trở nên thanh minh, nói như thế nào? Đương giải tỏa một cấp hệ thống về sau, sẽ có thỏa mãn nhất định điều kiện sau có thể cưỡng ép nâng cao khác phái phục tùng độ công năng. Triệu Hiên chợt nhớ tới lần thứ nhất đạt được hệ thống khi cái kia hệ thống cấp bậc LV0 trạng thái, lúc ấy duy nhất tiếp thu nhiều lắm lượng tin tức, cũng không có quá chú ý nơi này, hiện tại nghĩ nghĩ lời nói, hệ thống hình như hẳn là có thể thăng cấp. Hỏi như vậy đề đến đây, hệ thống nên như thế nào thăng cấp? Thỏa mãn dục vọng. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống năng lượng nguyên do ở ký chủ dục vọng của ngươi càng mãnh liệt, thỏa mãn sau cung cấp năng lượng càng mạnh. Hoặc là cũng có thể chậm rãi các loại, nếu như cái gì cũng không làm, đại khái 7, 8 năm sau hệ thống có thể lên tới một cấp. Chờ đợi cái này tuyển hạng bị Triệu Hiên trực tiếp bài trừ, 7, 8 năm, đùa giỡn cái gì? Vì sao nhất định là khác phái? Triệu Hiên đột nhiên chú ý tới hệ thống vừa mới cho ra cái kia đầu nhắc nhở. Sát nghiệt là cao đẳng sinh vật phổ biến nhất cùng kéo dài dục vọng. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, đồng tính cũng có thể. Tốt gia hỏa, sát nghiệt thần tuyển đều đi ra, chiến chủ y lão ca mừng như điên. Cùng hệ thống trao đổi qua một phen sau đó, Triệu Hiên tâm thái dần dần khôi phục bình thường. Tuy rằng hệ thống đối với cái này công năng vẫn đang nói không tỉ mỉ, nhưng là Triệu Hiên hiện tại phải làm, chính là trọn mau đưa hệ thống cấp bậc tăng lên tới một cấp. Lâm Tinh Tinh nhìn Triệu Hiên sắc mặt từ âm chuyển tình. Một viên treo lên đến tâm cũng thoáng buông xuống một chút. Vừa mới nàng đã nhiều lần bởi vì đứng không vững bị ngòi bút trát đến chân tâm, thời gian dài đối với mũi chân áp bách cũng để cho nàng bắp chân cảm thấy có một chút tê dại. Nếu như Triệu Hiên lại không cho phép thay đổi tư thế lời nói, nàng cảm thấy chính mình rất nhanh liền muốn đã hôn mê. Phẫn nộ là đối với chính mình vô năng một loại phát tiết. Đương Triệu Hiên ẩn ẩn ý thức được chính mình cũng không thể thật khống chế những cái này trên danh nghĩa nữ đầy tớ thời điểm. Lửa giận của hắn càng nhiều đến từ chính đối với không thể trưởng khống chính mình tương lai hậu cung lo lắng. Mà bây giờ biết được hệ thống có thể giúp trợ hắn giải quyết cái này khó khăn sau đó, Triệu Hiên cảm xúc cũng liền dần dần bình phục xuống. Đương nhiên, này tuyệt không ý vị quan sát trước cái này có gan không nghe lời ti tiện nữ đầy tớ có thể miễn tao trừng phạt. Tùy theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa mới uống vào thủy chuyển hóa thành dần dần tăng cường buồn tiểu. Lâm Tinh Tinh cảm giác chính mình bàng quang đang lấy có thể trực tiếp cảm giác được tốc độ tràn ngập, mà cùng lúc đó, dạ dày bên trong tăng tới cực đến mang đến thống khổ cũng không có yếu bớt nhiều lắm. Nàng hai đầu chân dài cũng cơ hồ đến cực hạn. Bị ngòi bút trát đến chân số lần càng ngày càng nhiều, Triệu Hiên lại không chút nào làm nàng nghỉ ngơi ý tứ. Chủ nhân Tinh nô muốn đi toilet. Lâm Tinh Tinh phi thường rõ ràng, nghẹn nước tiểu cũng là trừng phạt một bộ phận, nhưng là bụng của nàng cùng bàng quang thật sự là quá phồng. Từng đợt giống như đau xoắn đau đớn làm nàng cảm thấy có một chút ý thức mơ hồ, nếu như không nói chút gì nói sang chuyện khác lời nói, một giây kế tiếp cơ hồ liền muốn ngã xuống đất ngất đi. Nhìn ngươi này bụng nhỏ, tựa như mang thai tứ năm tháng thai nhi giống nhau. Triệu Hiên đi đến phía trước mặt của nàng. Cũng không đáp lại thỉnh cầu của nàng, chính là vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng bộ. Đã từng mềm mại mà giàu có co giãn eo bụng hiện tại đã bởi vì nghẹn nước tiểu mà trở nên cứng rắn như sắt. Có thể thấy được cái này tiểu nữ nô trước mắt vất vả trình độ. Vì sao cái kia lão kỹ nữ với ngươi vừa nói ngươi lập tức liền đồng ý? Hai người các ngươi quan hệ tốt lắm sao? Triệu Hiên hai tay nhẹ nhàng dùng sức, nén Lâm Tinh Tinh hơi hơi nâng lên bụng. Tuy rằng Lâm Tinh Tinh không giống như Bạch Lộ Địch bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều có khả năng 100% nguyên dạng chấp hành, nhưng là muốn nói tùy tùy tiện tiện sẽ không nghe chính mình nói vậy cũng hoàn toàn không hợp lý. Huống hồ Nghiêm Thanh mời cầu cũng không quá mức. Cho dù cùng Triệu Hiên hội báo cũng lớn xác suất phải nhận được cho phép, hoàn toàn không cần thiết đối mặt với cái này bao lớn phiêu lưu đến giấu giếm. Cô, Triệu Hiên nén thiếu chút nữa đột phá Lâm Tinh Tinh nhẫn nại điểm giới hạn. Nàng thậm chí cảm giác được một cổ chất lỏng theo bên trong dạ dày trực tiếp vọt tới yết hầu phụ cận, phí hết đại kính mới nhìn xuống không có phun ra. Lâm Tinh Tinh căn bản không dám nghĩ, nếu như không có thể nhịn được nhổ ra trước mặt Triệu Hiên một thân. Gặp phải như thế nào trừng phạt? Nàng hiện tại thà rằng làm Triệu Hiên côn thịt liền địch một đêm, hoặc là bị đánh nải quan, đánh mông, Tóm lại đều tốt quá như bây giờ, điểm chân nghẹn nước tiểu. Hỏi ngươi nói đâu? Gặp Lâm Tinh Tinh còn tại sững sờ. Cũng không trả lời, Triệu Hiên sắc mặt lạnh lùng, bắt lấy Lâm Tinh Tinh vú sữa dùng sức bóp nhẹ hai cái, không chút nào thương hương tiếc ngọc tại phía trên để lại vài đạo xanh tím dấu ngón tay. A, hồi. Hồi chủ nhân, Thanh Nô nói nếu như cho nàng giữ bí mật. Liền, hay dùng võ mồm hầu hạ, đem Tinh Nô liếm đến cao trào, a, đừng ấn, chủ nhân tha mạng, nước tiểu phao muốn phá, tha mạng a. Lâm Tinh Tinh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Triệu Hiên liên tục hai lần hơi chút dùng sức nén khiến cho nàng liên tục kêu thảm thiết cầu xin. Sau đó thì sao? Liền những cái này. Triệu Hiên tay một đường xuống phía dưới tìm được Lâm Tinh Tinh đùi phía trên, cảm nhận kia như mỡ đông bình thường làn da mang đến tuyệt vời xúc cảm. Hiện tại Lâm Tinh Tinh toàn thân đều bao trùm một tầng tinh mịn mồ hôi. Vuốt ve đến càng lộ vẻ nộn trượt thoải mái. Thật! Liền những cái này, không có thứ khác, nô. Nô mấy ngày nay nằm mơ đều mơ tưởng. Muốn cao trào, muốn chủ nhân đại côn thịt. Đại côn thịt nhét đầy. Nhân gia tao. Huyệt dâm, nhưng là... Nhưng là chủ nhân thủy chung không hiện ra, Thanh Nô đầu lưỡi công phu tốt lắm, liếm qua một lần sau nô liền. Liền bị ma quỷ ám. Chủ nhân tha nô một đầu tiện mệnh a. Lâm Tinh Tinh mấy có lẽ đã rất khó nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Cả người run giống như run rẩy, thật đã đạt tới cực hạn, nàng cảm thấy nếu như lại nghẹn đi xuống, bàn quan sợ là liền muốn phá hỏng. Nếu như cái kia lão lẳng lơ đi ra ngoài là tìm cái khác nam nhân lời nói, ta liền đem ngươi niệu đạo ngăn chặn. Sau đó cầm lấy bụng của ngươi đương đệm dùng. Triệu Hiên dùng sức vỗ vỗ bụng của nàng. Không biết a, a, tha mạng. Không có khả năng, nô, nô yêu cầu nàng tùy thời mở ra điện thoại định vị, không định giờ gọi điện thoại cho nàng. Còn muốn nàng phát ảnh chụp. Nôn, nô thật chỉ là nhất thời mê tâm hồn cảm thấy mỗi ngày thông tri ngài loại sự tình này sẽ làm ngài phiền chán. Kỳ thật Lâm Tinh Tinh còn có một chút, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân cũng không nói gì. Thì phải là Triệu Hiên từng để cho nàng quản lý nghiêm thanh, bởi vậy nàng lý giải vì chính mình có thể quyết định như là phải chăng cho phép đối phương về nhà loại chuyện này. Nhưng mà nhìn hiện tại Triệu Hiên phản ứng, cái gọi là quản lý. Quyền lực tự do độ hiển nhiên cũng không có chính mình suy nghĩ như vậy đại, hẳn là chính là làm nàng phụ trách bình thường ẩm thực khởi cư, cùng với chủ đạo dạy dỗ quá trình mà thôi. Bất quá, nếu như nàng chiếu này giải thích, thật giống như là đang tại đem trách nhiệm thôi cấp Triệu Hiên giống nhau. Cùng lúc đối với phục tùng độ 100 trời sinh nghiện M Lâm Tinh Tinh mà nói, nàng phát ra từ nội tâm cho rằng chủ nhân là vĩnh viễn sẽ không sai, toàn bộ sai lầm chỉ có thể ra tại nô lệ trên người. Về phương diện khác loại này đem trách nhiệm đẩy lên chủ nhân trên người hành vi cũng sẽ chỉ làm Triệu Hiên càng thêm phẫn nộ. Sau đó gây càng thêm nghiêm khắc trừng phạt mà thôi. Còn không bằng chính mình trực tiếp nhận thức hạ toàn bộ chịu tội. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng đột nhiên vang lên. Triệu Hiên mở cửa, quả nhiên là cả người che được cực kỳ chặt chẽ chỉ chừa một đôi mắt tại bên ngoài bạch lộ địch. Trong tay còn xách lấy một cái cơ hồ có thể đem nàng bản nhân cất vào đi quý danh túi du lịch. Thở hồng hộc đứng ở cửa. Nhìn đến Triệu Hiên chỉ mặc một cái quần lót liền mở cửa, bạch lộ địch bị thoáng hù được, liền vội vàng nhìn trái nhìn phải một chút. Phát hiện không có những người khác mới thở vào nhẹ nhõm. Chủ nhân, nô đã đem này nọ mang tới. Bạch lộ địch vỗ vỗ bên người túi du lịch. Chương 96, lần đầu trừng phạt nàng sẽ biết một nhà FM đồ dùng điếm vị trí. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước cosplay thời điểm biết một cái mở loại này điếm tỉ muội. Nhận được Triệu Hiên điện thoại sau nàng căn bản không để ý tới cái gì thẹn thùng, trực tiếp gọi xe liền chạy đến nhà kia có thể nói là rất bí mật cửa hàng. Khá tốt nhân viên cửa hàng là một cái nàng chưa từng thấy qua tiểu tỷ tỷ. Nàng người bạn kia bình thường cũng không có khả năng đứng ở điếm cách xa, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra bạch lộ địch trực tiếp một hơi đem trong tiệm cấp bậc cao nhất. Sử dụng đến thống khổ nhất đạo đầy đủ đều mua xuống dưới. Tiền trả thời điểm nàng mới phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp mang đi kia số lượng thật lớn đồ vật. Bất quá loại này cửa hàng đều có khả năng cấp khách hàng chuẩn bị tốt phi thường chu đáo phục vụ, nói thí dụ như đối với bạch lộ địch loại tình huống này. Các nàng tại cửa liền có bán quý danh tay hãm rương, 998 nguyên một cái. Không có lựa chọn nào khác, Bạch Lộ Địch cũng chỉ có thể làm cái này, coi tiền như rác, dùng nhiều 1.000 đồng tiền mua cái này nhiều nhất giá trị 400 đồng tiền túi du lịch. Xuất môn thuê xe thẳng đến chỗ cần đến. Chỉ dùng cuối cùng đại khái 1 giờ liền đứng ở Triệu Hiên trước mặt. Vào đi. Triệu Hiên cầm lấy cái kia túi du lịch, thử ôm Linh, cư nhiên còn rất nặng, cũng là làm khó Bạch Lộ Địch, cái này lực lượng chỉ có 7 điểm nữ sinh. Vâng, chủ nhân. Bạch Lộ Địch không lưng hành lễ, theo lấy Triệu Hiên đi vào gian phòng. Môn quan thượng sau đó, Bạch Lộ Địch lưu loát tại cửa trước chỗ cởi giày ra tháo xuống khẩu trang, quỳ gối tại Triệu Hiên chân một bên, tứ chi chạm đất đi theo Triệu Hiên mặt sau bò vào cái này bộ ở giữa phòng khách. Triệu Hiên bước chân dừng lại, một cái triệt thân, triều bên cạnh để cho ra. Bạch Lộ Địch theo bản năng ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt làm nàng rất là khiếp sợ. Lúc này nàng và Lâm Tinh Tinh hai nữ bốn mắt tương đối, ở giữa lại không có cái gì ngăn cản. Một cái dáng người không thua gì chính mình mỹ nữ điểm chân đứng ở gian phòng một cái xó xỉnh, cả người trần trụi, đầy người đổ mồ hôi. Bụng hơi hơi nâng lên giống như mang thai tứ năm tháng thai nhi, cả người run rẩy, mặt không có chút máu. Môi đều có hơi trắng bệch. Một đầu đạm màu rám nắng kịp lưng tóc xoăn đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Một túng dính vào sau lưng cùng trên vai, trong miệng phát ra như là vô ý thức hừ hừ âm thanh, hiển nhiên toàn bộ gặp phi thường thống khổ trừng phạt. Cái này nữ nhân Bạch Lộ Địch mơ hồ còn có một chút ấn tượng, đúng là ngày đó Triệu Hiên mang theo tại cổ trì trong tiệm mua sắm nữ nhân. Nàng đây là... Chọc Triệu Hiên không vui sao? Bạch Lộ Địch tại trong lòng âm thầm phân tích có kết luận. Cái này nữ nhân bi thảm tình trạng hiển nhiên cùng vừa mới Triệu Hiên gọi điện thoại khi phẫn nộ có liên quan. Nàng lập tức ý thức được này có lẽ cũng là Triệu Hiên đối với chính mình một loại cảnh cáo, nếu như mình có một ngày chọc hắn không hài lòng. Như vậy cũng sẽ gặp phải đồng dạng nghiêm khắc trừng phạt. Bạch Lộ Địch thân thể vi không thể ra rung lên rung, quỳ nằm bò trên đất thân thể không tự chủ được phục được thấp hơn một chút, đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem hết khả năng đem Triệu Hiên hầu hạ vừa lòng. Quyết không thể làm kinh khủng như vậy trừng phạt hàng lâm đến trên thân thể của mình. Mà ở đối diện với nàng, nhìn đến Triệu Hiên phát ra thân thể sau đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nữ nhân, Lâm Tinh Tinh liền không chỉ là chấn kinh rồi. Vừa mới nàng vốn cho rằng trở về người là Nghiêm Thanh, còn có một chút cao hứng có một cái phạm phải so chính mình nghiêm trọng hơn sai lầm người đến chia sẻ Triệu Hiên hỏa lực, nhưng là bây giờ thấy cũng là một cái dáng người nóng bỏng tuổi trẻ xinh đẹp xa lạ thiếu nữ. Hiển nhiên cũng là Triệu Hiên tình nhân, hoặc là nói tình nô một trong. Nhưng mà hai người lần thứ nhất gặp mặt cũng là tại dạng này một loại tràn diện phía dưới, Lâm Tinh Tinh tại một cái đồng tính trước mặt bị hai người cộng đồng chủ nhân lột sạch trừng phạt. Đối phương lại quỳ trên đất lặng yên thưởng thức nỗi thống khổ của nàng cùng xấu hổ. Cầu ngươi! Không muốn nhìn, a, đau đớn, mỏi mệt, xấu hổ, ê ẩm sưng. Nặng hơn áp lực cùng dưới sự kích thích Lâm Tinh Tinh cuối cùng toàn diện hỏng mất. Nhìn đến Bạch Lộ Địch một chớp mắt kia phân tâm, làm nàng không có thể khống chế được chính mình buồn tiểu, một ít cổ nước tiểu theo hai chân ở giữa phun vãi ra. Vô tình chính phản quỷ cơ chế lập tức bắt đầu đưa đến tác dụng. Kích thích nàng tiếp tục sắp xếp nước tiểu, này là sinh vật sinh lý bản năng, hoàn toàn không chịu chủ quan ý chí địch túng. Hai chân ở giữa dòng nước dần dần thành lớn, cuối cùng hoàn toàn mất đi khống chế, mà thời gian dài căng thẳng niệu đạo chớp mắt lỏng nhẽo nhét. Làm nàng nửa người dưới cơ bắp đều chớp mắt tiến vào siêu phụ hà trạng thái, hai đầu bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nàng thể trọng hai chân rất nhanh mất đi tri giác, lại cũng vô lực duy trì cái này đi cà nhắc đứng thẳng tư thế. Cứ như vậy, Lâm Tinh Tinh than ngã ở trên mặt đất, hai chân ở giữa còn liên tục không ngừng phun trong suốt chất lỏng. Mà nàng tất cả người nằm chết dí một vũng lớn chính mình nước tiểu trong đó, tùy ý đầu của mình phát cùng da dẻ bị nước tiểu ướt nhẹp. Tứ chi hơi hơi giật giật, thậm chí liền kêu thảm thiết khí lực đều không có. Một bên Triệu Hiên đã sớm biết sẽ có phía sau, bởi vì hắn căn bản là không có tính toán quá cho phép Lâm Tinh Tinh đi nhà cầu, vô luận nàng có thể chịu nại nhiều thời gian dài. Cuối cùng đều chỉ có sụi lơ phun nước tiểu này một cái kết cục. Lâm Tinh Tinh sắp xếp nước tiểu quá trình dằng co vượt qua một phút, có thể thấy được nước tiểu lượng chứa đựng chi đại, Triệu Hiên cũng không cấp bách, ngồi tại trên sofa một bên uống nước một bên thưởng thức bộ dạng này mê người mỹ nhân phun nước tiểu đồ. Đợi cho Lâm Tinh Tinh cuối cùng tiểu xong, nàng mấy có lẽ đã hư thoát, hoàn toàn không lực thay đổi động tác, chỉ có thể duy trì cái này ngửa mặt nằm ở một mảng lớn nước tiểu ở giữa khuất nhục phía dưới tiện tư thế, từng ngụm thở hổn hển. Chỉ có liên tục không ngừng phập phồng ngực cùng ngẫu nhiên co giật một chút thân thể xem như nàng vẫn đang sinh hoạt chứng cứ. Quỳ tại một bên Bạch Lộ Địch nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, cũng có một chút không biết làm sao, đành phải ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía đã mở ra tay hãm trương. Đang tại sắp xếp bên trong đạo cụ Triệu Hiên. Bò lên, liếm sạch sẽ. Triệu Hiên đại khái sắp xếp một chút nguyên bản trưng bày lộn xộn đạo cụ, theo trung tuyển chọn nhất cây trường tiên, chậm rãi đi đến Lâm Tinh Tinh phụ cận, hai tay kéo kéo roi da. Phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Nghe được Triệu Hiên cơ hồ không tình cảm chút nào mệnh lệnh, cùng với thưởng thức trong tay roi da phát ra âm thanh, Lâm Tinh Tinh giãy dụa lật người bò lên, nhẹ nhàng sửa lại lý hỗn độn mái tóc. Theo sau cúi người xuống, cũng không quan tâm một đôi vú to áp vào trên mặt đất bị nước tiểu ướt nhẹp, động lòng người môi anh đào hơi hơi mở ra, dán chặt mặt đất, bắt đầu bú liếm trên mặt đất một cái rất lớn thác nước tích. Phát ra oạch oạch âm thanh. Quỳ tại một bên Bạch Lộ Địch cũng là lòng có ưu tư, nhìn trước mắt cái này nằm bò trên đất liếm láp trên sàn nhà nước tiểu mỹ nhân, không khỏi nhớ tới chính mình đã từng bị Triệu Hiên địch xuyên miệng nhỏ hơn nữa tại miệng bên trong phóng nước tiểu tràn diện. Tâm lý nổi lên một cổ ngượng ngùng, tầm mắt cũng không tự chủ được theo Lâm Tinh Tinh trên người di dời. Như thế nào, xấu hổ. Triệu Hiên quay đầu lại, phát hiện Bạch Lộ Địch trốn tránh tầm mắt cùng ửng đỏ gò má. A, không, chủ nhân. Nô có chút. Bạch Lộ Địch lại bị vấn đề này hù được có chút phát run, vừa mới Lâm Tinh Tinh trạng thái thật là hù được nàng, mà nằm bò trên đất uống nước tiểu khuất nhục tính càng là xa siêu trực tiếp ngậm côn thịt. Nàng sợ hãi cũng bị như vậy đối đãi, ngươi cũng nghĩ giúp nàng uống. Triệu Hiên nhẹ nhàng sờ Bạch Lộ Địch tóc vàng, đây là đối phương trên người trừ bỏ vú sữa ở ngoài hắn thích nhất bộ phận, không đúng, có lẽ so với kia đối với vú sữa còn muốn hấp dẫn hắn. Chủ nhân nếu như muốn nhìn lời nói. Nô có thể. Bạch Lộ Địch cảm thấy máu của mình ép chớp mắt kéo cao, cùng với một cái căn bản không biết nữ nhân nằm sấp tại cùng một chỗ đi liếm cùng thang nước tiểu, làm nàng cảm giác chính mình giống như một cái heo mẹ vậy hạ tiện. Nhưng vô luận nàng có nguyện ý hay không, chỉ cần Triệu Hiên mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể làm theo, cho nên còn không bằng chủ động một chút. Nhìn cái này ngoan ngoãn phục tùng tiểu nữ nô, Triệu Hiên không khỏi có chút cảm khái, lúc vừa mới bắt đầu hắn vẫn chưa nghĩ đến. Cái này nguyên bản đối với chính mình mắt lạnh tướng hướng nữ nhân sẽ có cao như vậy nô tính, thậm chí liền Lâm Tinh Tinh đều không thể so sánh với. Nếu như nghiêm thanh sự tình đặt ở Bạch Lộ Địch trên người, như vậy nàng dù như thế nào đều không có khả năng đi tự chủ trương. Tại cấp Lâm Tinh Tinh phá thân thời điểm Triệu Hiên liền có quá xem nàng như thành cái bô sử dụng xúc động, nhưng khi bao nhiêu vẫn có một chút mềm lòng, từ bỏ cuối cùng, hôm nay hắn liền chuẩn bị bù đắp cái này tiếc nuối. Cấp chủ nhân liếm liếm. Triệu Hiên ngồi vào trên ghế sofa, chỉ chính mình hai cái chân ở giữa mặt đất. Bạch Lộ Địch biết những lời này là đang cùng chính mình nói, liền vội vàng bước nhanh bò qua đi, há mồm cắn Triệu Hiên quần lót dây lưng. Phóng xuất ra còn chưa hoàn toàn tăng lên phân thân. Khinh xa thục lộ đem côn thịt ngậm vào trong miệng, dùng môi bao lấy răng nanh để tránh quét đến quy đầu bộ phận, đầu lưỡi thì tại côn thịt xung quanh qua lại liếm. Rất nhanh liền làm Triệu Hiên phân thân lắp đầy miệng nhỏ. Trên miệng bận tối mày tối mặt, Bạch Lộ Địch hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem trên thân thể của mình áo sơ mi cùng quần bò cởi xuống ném tới một bên, toàn bộ quá trình thậm chí không để cho miệng nhỏ phục vụ có chẳng sợ một giây gián đoạn. Có thể, trước như vậy đi. Triệu Hiên ngăn lại Bạch Lộ Địch tiếp tục cởi áo ngực cùng quần lót hành vi, đêm nay món chính là bên cạnh cái kia còn tại liếm sàn Lâm Tinh Tinh. Bạch Lộ Địch dáng người còn muốn nội y phụ trợ mới càng thêm cảnh đẹp ý vui. Rất nhuần nhuyễn nha. Triệu Hiên nhìn cao thấp lay động đầu tiến hành phục vụ thiếu nữ tóc vàng, mấy ngày trước lần thứ nhất làm nàng bú liếm thời điểm còn có thể cảm giác được đối phương kỹ xảo phi thường mới lạ, mà nay thiên thậm chí có thể tại không ảnh hưởng khẩu kỹ dưới tình huống đem toàn thân quần áo cởi. Tiến bộ không thể bảo là không rõ ràng. Bởi vì miệng nhỏ bị nhồi vào không có biện pháp nói chuyện, Bạch Lộ Địch chỉ có thể bày ra một cái mắt cười doanh doanh biểu cảm hồi phục Triệu Hiên khích lệ, theo sau xuống thấp thân thể đem đầu ngưỡng đến cao nhất. Tận lực đem Triệu Hiên quy đầu nhét vào cổ họng của mình, đồng thời một tấm mặt nhỏ cũng vùi sâu vào Triệu Hiên trong quần nồng đậm lông mu bên trong, lấy lòng qua lại cọ. Chủ nhân, đã liếm. Liếm sạch sẽ rồi, xin ngài tiếp tục trách phạt Tinh Nô. Triệu Hiên ngẩng đầu, Lâm Tinh Tinh chính quỳ tại nguyên chỗ, trên mặt, trên người, mái tóc tất cả đều là ướt sũng dấu vết, vài bị đánh ẩm ướt mái tóc chật vật dính tại môi bên cạnh, một đôi mắt hơi đỏ lên, hai tay giao xếp và đặt tại đầu gối trước mặt trên mặt đất. Chờ đợi Triệu Hiên xử lý. Nàng rất rõ ràng đối với chính mình trừng phạt không có khả năng dễ dàng như vậy liền kết thúc. Đều theo ta. Triệu Hiên vỗ vỗ dưới hông còn đang cố gắng sâu yết hầu đầu nhỏ, đem phân thân kéo ra bạch lộ địch miệng nhỏ. Tiện tay đem đã tuột đến trên bắp đùi quần lót cởi, toàn thân trần trụi đi vào rửa tay lúc. Lâm Tinh Tinh cùng bạch lộ địch hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu phức tạp cảm xúc, cũng trước sau theo lấy Triệu Hiên bò đi vào. Chương 97, đồng tính dạy dỗ cái này bộ ở giữa rửa tay ở giữa diện tích không nhỏ. Nhưng là ba người tại bên trong vẫn là có vẻ hơi chút có chút chật chội. Quỳ đến bên kia đi. Triệu Hiên dùng tay trung ro da chỉ cái bô bên cạnh một khối đất trống. Lâm Tinh Tinh cùng bạch lộ địch hai người sau khi nghe được cũng bắt đầu hướng đến chỗ đó leo đi. Ngươi trở về. Triệu Hiên một phen kéo giữ bạch lộ địch, chợt nhớ tới nàng hình như còn không có một cái dành riêng xưng hô. Nhìn bạch lộ địch bởi vì thẳng lên nửa người trên động tác mà hơi hơi rung động một đôi vú to. Triệu Hiên cúi người xuống cách áo ngực bóp nhẹ hai cái này đại dâm tiện vú sữa, ngươi về sau liền kêu tao nô tốt lắm. Theo sau buông tay đứng lên, dùng tiên sao tại nàng sau lưng phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, bất quá nhớ rõ lúc ở bên ngoài thu điểm. Nếu là dám đối kỳ nó người. Triệu Hiên một câu lời còn chưa nói hết, bạch lộ địch liền bắt đầu không được cấp Triệu Hiên đụng đầu, tao nô minh bạch, tao nô chỉ đối với ngài một người phát tao, thỉnh chủ nhân yên tâm. Ân, được rồi. Tao nô ngươi cầm lấy căn này roi da, đợi lát nữa ta cho ngươi đánh, ngươi hay dùng lớn nhất khí lực quất cái này đồ đê tiện. Triệu Hiên vẫy vẫy tay ý bảo bạch lộ địch dừng lại dập đầu động tác, sau đó đem trong tay roi da đưa tới. Ách! Ta! Cái này phát triển hiển nhiên thật to ngoài bạch lộ địch đoán trước. Muốn ta lặp lại một lần sao? Triệu Hiên nhìn không hề động làm bạch lộ địch. Một tia khó chịu lại từ đáy lòng sinh sôi. Không, không cần. Bạch lộ địch hai tay cử quá đỉnh. Cung kính nhận lấy Triệu Hiên đưa qua roi da, chậm rãi đứng lên. Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc, nàng đã làm tốt bị Triệu Hiên trừng phạt chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại sắp đối với nàng thi hành trừng phạt chính là nhất người chưa từng gặp mặt đồng tính. Hơn nữa thân phận đồng dạng là Triệu Hiên nữ đầy tớ, làm nàng nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Ngẩng đầu, há miệng ra. Triệu Hiên cũng chú ý tới Lâm Tinh Tinh ửng đỏ hốc mắt, nhưng là cũng không chuẩn bị đi bất kể nàng. Chuẩn bị đem suy nghĩ thời gian rất dài sự tình biến thành sự thật. Lâm Tinh Tinh đại khái đoán được Triệu Hiên phải như thế nào đối đãi nàng, bất quá cũng không có bất kỳ do dự nào theo lời nghe theo. Cho dù là ban đầu ở bạch lộ địch bỏ vào trong miệng nước tiểu thời điểm Triệu Hiên cũng vẫn đang chú ý nàng năng lực chịu đựng. Mỗi lần đều là phân nhiều lần tiểu xong. Về sau bởi vì bạch lộ địch ngoan ngoãn phục tùng, Triệu Hiên đối với nàng chán ghét cũng dần dần có điều biến mất, nàng chưa kịp có thể hoàn toàn thích ứng liền không tiếp tục dùng qua nàng miệng nhỏ đã làm cái bô. Bất quá lần này, Lâm Tinh Tinh tựu không được đến như thế ôn nhu đối đãi. Triệu Hiên một tay đỡ lấy đã đứng thẳng côn thịt, đem ngựa mắt nhắm ngay Lâm Tinh Tinh mở ra thành o hình chữ môi hồng. Không cho phép nhắm mắt tình. Tại Lâm Tinh Tinh mở to mắt trong nháy mắt. Một cổ mang theo nhiệt ý cục nước vọt vào Lâm Tinh Tinh trong miệng. Lần này Triệu Hiên không có tuyển chọn làm Lâm Tinh Tinh ngậm dương vật phóng nước tiểu, bởi vì hiện tại loại mô thức này sẽ làm nàng cũng có làm một cái bô khuất nhục cảm giác. Hơn nữa lần thứ nhất bị như vậy đối đãi Lâm Tinh Tinh tất không có khả năng thật duy nhất uống xong, nếu như trong miệng ngậm côn thịt, tại vội vàng gấp gáp nuốt quá trình trung thực có khả năng cắn được. Lâm Tinh Tinh cố gắng mở to hai mắt. Liền trắc mắt cũng không dám, nhìn một cổ nước tiểu trụ biến mất tại chính mình mi mắt phía dưới, đồng thời cảm nhận miệng nhỏ trung chất lỏng không ngừng tích góp. Triệu Hiên lại cũng không có ý dừng lại, nhìn Lâm Tinh Tinh trong miệng chất lỏng sắp tràn ra. Có chút hoảng loạn Lâm Tinh Tinh nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết, nếu như ngậm miệng nuốt, thế tất yếu đổ vào một bộ phận nước tiểu, mà nếu như duy trì cái trạng thái này, nàng miệng nhỏ cũng sắp không chứa nổi càng nhiều đồ vật. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định dùng tốc độ nhanh nhất nuốt xuống. Cô lỗ, vừa mới nàng đã từng liếm chính mình nước tiểu, nhưng là uống lên ba tiền thưởng sau nước tiểu vốn cực kỳ trong suốt, cùng thủy khác biệt rất nhỏ, chủ yếu là cái loại này khuất nhục cảm tương đối khó có thể chịu đựng mà thôi. Hiện tại miệng bên trong nước tiểu tuy rằng cũng không có rất nặng nước tiểu tao khí, nhưng hương vị vẫn như cũ thực hướng, thế nhưng không có thể một lần toàn bộ nuốt xuống, mà Triệu Hiên động tác không chút nào liên tục không ngừng, đã bắt đầu đem nước tiểu xối tại nàng khuôn mặt. Vội vàng gấp gáp phía dưới nàng chuẩn bị sẽ đem còn lại chất lỏng nuốt xuống, lại nghe được Triệu Hiên đột nhiên hô lên một tiếng, đánh. Tại Lâm Tinh Tinh phía sau đứng lấy Bạch Lộ Địch nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh, lập tức dùng chính mình lớn nhất khí lực. Một roi hướng về Lâm Tinh Tinh trơn bóng lưng Ngọc Huy dưới đi. A, có thể ở tình thú đồ dùng trong tiệm mua được SM roi da, cho dù là cấp bậc cao nhất, cũng không lưu lại cái gì vết thương, tăng thêm Bạch Lộ Địch khí lực vốn cũng không lớn. Lần này chính là tại Lâm Tinh Tinh sau lưng để lại một đạo màu hồng ấn ký mà thôi, nếu như Nhu muốn đẳng cấp cao hơn SM đạo cụ, vậy cần phải đến trên mạng mua, tuyến vào nhà trọ trên căn bản là không dám tùy tiện bán. Bất quá mặc dù như vậy, cũng để cho Lâm Tinh Tinh thân thể mạnh mẽ run run. Nàng lại không phải là Diệp Bội Kỳ cái loại này yêu đau đớn khuynh hướng, tuy rằng yêu thích bị Triệu Hiên thô bạo đối đãi, nhưng là bị roi da quất đánh vẫn là cảm giác được nguyên tư nguyên vị thống khổ. Lại tăng thêm Bạch Lộ Địch này một roi xuống thời điểm, chính bắt kịp nàng lần thứ hai cố gắng nuốt thời điểm đột nhiên bất ngờ đau đớn làm nàng trực tiếp bị nuốt đến một nửa nước tiểu cấp nồng đến. Khụ khụ, Lâm Tinh Tinh kịch liệt ho khan. Thân thể cũng không cách nào duy trì nữa vừa mới ngửa đầu nhận lấy nước tiểu động tác, tùy theo tiếng ho khan ngửa tới ngửa lui. Triệu Hiên phóng nước tiểu cũng không bởi vì nàng động tác biến hóa mà đình chỉ, rất nhanh, hắn nước tiểu liền trải rộng Lâm Tinh Tinh thân thể các nơi. Tiếp tục, đừng có ngừng. Triệu Hiên nhìn cầm trong tay roi da Bạch Lộ Địch, vừa mới nàng chỉ rút trước hết, liền không có tiếp tục nữa. Tuy rằng tâm lý đã có một chút không đành lòng, nhưng là đối với Triệu Hiên mệnh lệnh, Bạch Lộ Địch chấp hành tuyệt đối không có khả năng đánh gãy chụp. Giơ tay lên trước hết dùng sức quất đánh chạm đất thượng quay cùng thân thể. Vừa ngay từ đầu khi Lâm Tinh Tinh phi thường hoảng sợ, đổ vào chủ nhân đại bộ phận nước tiểu còn không biết phải bị đến cái dạng gì trừng phạt, nhưng là nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Triệu Hiên động tác thủy chung liên tục không ngừng, lại cố ý nhìn chuẩn nàng nuốt thời điểm quất nàng ro da, hiển lại chính là muốn nhìn thấy nàng chật vật như vậy bộ dạng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tinh Tinh bắt đầu cố ý hoạt động thân thể của chính mình. Làm Triệu Hiên nước tiểu đều phân bố đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh, đồng thời cũng tận lượng tránh cho phía sau roi da một mực đánh vào đồng dạng địa phương lấy xoa dịu đau đớn. Một mực giằng co vượt qua nửa phút, Triệu Hiên mới cuối cùng phóng xong rồi một giọt cuối cùng. Hài lòng nhìn trên mặt đất nghiêng nằm sấp Lâm Tinh Tinh. Đồng dạng cảm giác được đã kết thúc, Lâm Tinh Tinh dãy dụa bò lên. Há mồm ngậm Triệu Hiên quy đầu, chủ động đem niệu đạo bên trong một chút tàn nước tiểu hút sạch sẽ, lúc này mới lại cúi đầu quỳ đến vừa mới Triệu Hiên chỉ định chỗ đó. Có thể. Triệu Hiên ý bảo Bạch Lộ Địch không cần tiếp tục nữa. Dừng tay lại trung động tác, Bạch Lộ Địch thu nạp khởi roi da, quỳ trên đất hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, đem roi da phủng nơi tay tâm đưa cho trả lại cho Triệu Hiên. Tiếp nhận roi da, Triệu Hiên tùy tay tác hai cái. Tại Lâm Tinh Tinh cánh tay ngọc cùng trên bắp đùi để lại lưỡng đạo so vừa mới kia mấy phía dưới sâu nhiều màu hồng vết roi, xoay người rời đi rửa tay lúc. Tinh nô cùng vừa rồi giống nhau. Đem trên mặt đất nước tiểu liếm sạch sẽ, tao nô ngươi tại bồn tắm lớn bên trong nhường, cho nàng tắm rửa một cái. Ở lại rửa tay ở giữa hai nữ không dám chậm trễ, dựa theo Triệu Hiên phân phó động tác lên. Quá thêm vài phút đồng hồ. Triệu Hiên trong tay cầm lấy một cái lông cứng trà đi vào sương mù tràn ngập rửa tay lúc, Lâm Tinh Tinh đã đem mặt đất liếm sạch sẽ, đủ để cất chứa ba người bồn tắm lớn cũng đã tràn ngập đại khái một phần tư thủy. Dùng cái này cho nàng tắm. Đa dụng điểm lực khí. Triệu Hiên đem chổi lông ném cho bồn tắm lớn bên cạnh quỳ nhường Bạch Lộ Địch. Vâng, chủ nhân. Bạch Lộ Địch tiếp nhận chổi lông, cẩn thận nhìn kỹ, lại bị trong tay đồ vật dọa nhảy dựng. Nàng chính là đang giả bộ bao thời điểm đại khái nhìn một chút chính mình mua chút gì. Ví dụ như cái này chổi lông sẽ không tại nàng ấn tượng bên trong, nàng thậm chí không rõ lắm vật này tại SM là dùng làm gì, nhưng tóm lại tuyệt đối không có khả năng là lấy ra tắm rửa. Cái này bàn chải Cà Mau cùng dùng đến cà dày cái loại này độ cứng xấp xỉ. Dùng tại nhân thân phía trên kia còn có thể có tốt. Bạch Lộ Địch thoáng ngoái đầu lại liếc mắt nhìn quỳ tại bên cạnh Lâm Tinh Tinh, đối phương làn da so nàng chính mình còn muốn mềm mại một chút, thật dùng tới cái này tắm một lần tắm lời nói. Sợ là cả mọi người muốn lột da. Nhưng là nàng lại không xin được cãi lời Triệu Hiên mệnh lệnh ý tưởng, chỉ có thể kiên trì nếm thử hỏi, chủ nhân, cái này. Tao nô cả gan nhiều một câu nói, cấp vị tỷ tỷ này dùng tới cái này lời nói. Ngày mặt sau chơi lên cũng không thoải mái. Cần ngươi cho nàng tắm, cần ta cấp hai người các ngươi tắm. Triệu Hiên một câu liền làm Bạch Lộ Địch không dám nói thêm gì nữa, một bên Lâm Tinh Tinh nghe được Bạch Lộ Địch nói cấp chính mình cầu tình cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng cũng biết hiện tại cấp chính mình cầu tình chỉ hoàn toàn ngược lại, liền đưa ra một bàn tay nhéo nhéo bên cạnh Bạch Lộ Địch cổ tay, ý bảo nàng không nên nói nữa. Vâng. Chủ nhân. Bạch Lộ Địch thấy thế cũng biết Triệu Hiên quyết tâm đã định. Tuy rằng nàng vừa mới biểu đạt một chút khác biệt ý tưởng, nhưng là chỉ cần Triệu Hiên mệnh lệnh phía dưới đạt, nàng liền tuyệt đối không có khả năng đánh bất kỳ cái gì chiết khấu. Tại bồn tắm lớn bên trong để vào không sai biệt lắm một nửa thủy sau đó. Nàng đầu tiên đem đồ lót của mình toàn bộ cởi, sau đó cất bước nhảy đi vào, quỳ đến bồn tắm lớn một bên, sau đó ý bảo Lâm Tinh Tinh đem đầu gối tại chân của mình phía trên. Hít sâu một hơi, Bạch Lộ Địch đem bàn chải đặt tại Lâm Tinh Tinh thân thể phía trên. Sau đó tầng tầng lớp lớp rạch một cái. A, Lâm Tinh Tinh tiếng kêu thảm tại trong phòng tắm vang vọng lấy, bởi vì diện tích không lớn, tiếng vọng hiệu quả phi thường rõ ràng, làm cho này tiếng kêu thảm có vẻ càng thêm thê lương. Liền trong tay nắm lấy chổi lông Bạch Lộ Địch. Đều bởi vì Lâm Tinh Tinh kêu thảm thiết mà thân thể không tự chủ được trùng mình lên. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, bị làm cho có chút tâm phiền ý loạn Triệu Hiên đi ra ngoài, đến trong phòng ngủ cầm một đầu Lâm Tinh Tinh tất chân. Trực tiếp đút vào miệng của hắn, dừng lại nàng tiếng kêu thảm. Trong phòng tắm liền chỉ còn lại có ô ô nhỏ tiếng rên rỉ, cùng chổi lông ma sát da dẻ phát ra sát sát tiếng. Làm qua đại khái 20 phút, Triệu Hiên rời đi phòng tắm thời điểm đi theo phía sau hắn bò đi ra Lâm Tinh Tinh toàn thân trên dưới trừ bỏ gương mặt cùng hai cái vú mềm ở ngoài đều bày biện ra không bình thường màu hồng phấn. Nguyên bản non mềm thuận theo trượt làn da lúc này bị lông cứng cà treo tràn đầy vết đỏ cùng rất nhỏ miệng vết thương, cả người tràn ngập kim đâm bình. Thường cảm thấy đau đớn khiến nàng vô lực chống đỡ khởi thân thể của chính mình, cơ hồ là bị phía sau đồng dạng tứ chi chạm đất bò sát Bạch Lộ Địch thôi đi tới. Này vẫn là Triệu Hiên vì để tránh cho thật lưu lại vĩnh cửu tính vết thương. Ở phía sau 10 phút làm Bạch Lộ Địch không lại tiếp tục sử dụng chổi lông kết quả, nếu không Lâm Tinh Tinh chỉ sợ muốn thật bị ngoạn đến tan vỡ. Chương 98, cực hạn sâu yết hầu mang theo hai người trở lại phòng ngủ. Triệu Hiên không nói nhảm nhiều liền đem Lâm Tinh Tinh vứt đến trên giường. Bởi vì nàng nộn huyệt miệng cũng đã tại vừa mới bị cà đến sưng đỏ, Triệu Hiên cũng không có tâm tình gì đi điệp một bãi da dẻ thô ráp thịt vụn, loại trạng thái này đại khái sẽ kéo dài 3-4 ngày, đợi cho nàng hoàn toàn khôi phục sau lại đi cắm vào âm hộ cũng không muộn. Tới ở hiện tại, Triệu Hiên chuẩn bị ngoạn một lần hoàn toàn miệng bạo. Đem Lâm Tinh Tinh thân thể bãi ở trên giường, nhưng đầu lơ lửng tại giường bên ngoài. Làm nàng đem đầu ngưỡng đến cao nhất, như vậy liền trở thành một cái góc độ hoàn mỹ miệng tiện khí. Cùng cả người hoàn toàn nằm tại trên giường so sánh với, tư thế như vậy có thể cho Triệu Hiên côn thịt cắm đến so yết hầu càng thêm sâu địa phương không có cấp Lâm Tinh Tinh nhiều lắm thời gian chuẩn bị, cũng không có gì tiền hí. Triệu Hiên trực tiếp lấy ra một cái cưỡng chế mở miệng khí, nhét vào miệng của nàng bên trong. Cùng lúc trước Bạch Lộ Địch thể nghiệm qua vòng tròn trạng mở miệng khí khác biệt chính là, hiện tại chức năng này càng cường đại một chút, từ hai cái u hình bộ phận cấu thành. Tại mặt bên có một cái eku, thông qua nhéo lấy nó liền có thể điều chỉnh cao thấp hai bộ phận có ở giữa khoảng cách, do đó khống chế cưỡng chế há mồm ra trình độ. Triệu Hiên trực tiếp đem cái kia eku nhéo lấy tầm vài vòng. Thẳng đến Lâm Tinh Tinh cầm cơ hồ muốn bị kéo đến trật khớp mới dừng lại. Ô, ô, cầm cốt truyền đến mạnh liệt đau đớn làm Lâm Tinh Tinh không ngừng giãy giụa rên rỉ. Nhưng là dù như thế nào phát lực, bởi vì miệng của hắn đã không thể có chẳng sợ một chút xíu hoạt động. Đều chỉ có thể phát ra rất nhỏ ô ô tiếng. Ngồi vào nàng trên người, ấn chặt nàng. Triệu Hiên hai tay phân biệt cầm chặt một mực vú sữa, Nơi này là trừ bỏ mặt ở ngoài duy nhất không có lọt vào lông cứng cà chà đạp địa phương. Bởi vậy bảo trì nguyên lai thoải mái xúc cảm. Bạch Lộ Địch xoay người trên giường, cẩn cẩn thận thận cưỡi ở Lâm Tinh Tinh vùng eo bên trên, cúi xuống thân trên, ấn chặt Lâm Tinh Tinh hai cái bả vai. Lúc này Triệu Hiên tay tâm nắm lấy Lâm Tinh Tinh e cúc vú lớn. Mu bàn tay thì bị hai cái lớn hơn nửa dê cúc bạo nhũ ép lấy, hai tay bị dồn ở bốn con nhỏ kinh người lại giàu có co giãn viên thịt ở giữa, đơn giản là nhân gian cực đến trải nghiệm. Triệu Hiên nhấc lên trường thương trực tiếp đội lên Dương Văn Dục khuôn mặt. Cúi đầu tìm một chút vị trí, nhắm ngay nàng đã mở ra đến cực hạn miệng nhỏ, trực tiếp thọc đi vào. T. Triệu Hiên lập tức cảm giác được đầu chim của mình tiến vào một cái chưa từng có đến quá không gian bên trong, so trước kia trải qua sở hữu bú liếm đều phải càng sâu. Thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận đến một cái quản trạng kết cấu tại quy đầu hai bên chen ép ma sát đỉnh quy đầu, giống như cùng cắm vào một cái cực nhanh nộn huyệt bên trong, mang đến cực kỳ kích thích trải nghiệm. Mà Lâm Tinh Tinh trải nghiệm liền hết sức thống khổ. Cổ của nàng bị Triệu Hiên cự vật cắm vào biến lớn một vòng, thậm chí có thể từ bên ngoài thấy rõ Triệu Hiên côn thịt qua lại quất cắm khi dấu vết lưu lại. Triệu Hiên va chạm tần suất liền cưỡi ở Lâm Tinh Tinh trên người Bạch Lộ Địch đều có một chút trong lòng run sợ. Mỗi một lần đại lực cắm vào đều có khả năng làm Lâm Tinh Tinh thân thể sinh ra sinh lý tính chất co giật, không có bị ngăn chặn hai cái đùi liên tục không ngừng tại không trung đá đạp lung tung, hai tay cánh tay thì tại xung quanh điên cuồng mà vung vẩy. Bạch Lộ Địch nếm thử bắt lấy hai tay cổ tay, nhưng là lực lượng của nàng so Lâm Tinh Tinh nhỏ rất nhiều, ngược lại thiếu chút nữa bị từ sau người trên người vén đi xuống. Tay đàng hoàng một chút. Nhìn đến Bạch Lộ Địch quẫn trạng, Triệu Hiên cũng biết bằng Bạch Lộ Địch lực lượng nhất định là không có biện pháp khống chế được Lâm Tinh Tinh. Vì thế một bên quất cắm một bên hung hăng bấm một cái nàng hai cái đầu vú. Nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh, Lâm Tinh Tinh quả nhiên gắt gao nắm chặt quả đấm, tính toán khống chế được chính mình động tác, nhưng là đau khổ kịch liệt mang đến bản năng căn bản không phải là nàng không nghĩ có thể làm được. Cuối cùng tại Bạch Lộ Địch trợ giúp phía dưới, nàng trực tiếp đem hai tay cánh tay đệm ở thân thể phía dưới. Từ Bạch Lộ Địch dùng cả người thể trọng ngăn chặn, mới miễn cưỡng xem như khống chế được. Đều nói thể trọng bất quá trăm, không phải là ngực phẳng chính là thấp. Bạch Lộ Địch 167 thân cao cùng 36 ép vú to, tăng thêm chỉnh thể dáng người là thuộc về đầy đặn hình, thể trọng luôn luôn tại 120 cân trái phải bồi hồi, dù vậy, vẫn đang có thể rõ ràng cảm nhận đến mỗi lần cắm vào khi Lâm Tinh Tinh thân thể động tác. Có thể thấy được dãy dụ khi lực độ chi mảnh. Lần đầu trải nghiệm triệt để như vậy sâu yết hầu, Triệu Hiên tâm tư tắc hoàn toàn đặt ở trải nghiệm khoái cảm phía trên, dưới người Lâm Tinh Tinh đã là nước mắt giàn giụa, mà hắn cũng rất nhanh không còn thỏa mãn với một cái quất cắm. Đâm chết ngươi gái điếm. Triệu Hiên gầm nhẹ một tiếng, quy đầu cắm thẳng vào rốt cuộc cũng không có lập tức rời khỏi đến, mà là cắm ở nàng thực quản miệng, hưởng thụ Lâm Tinh Tinh sinh lý tính chất nuốt động tác sở mang tới khoái cảm. Nàng thực quản bị dị vật kẹp chặt. Bản năng cần phải đem nuốt xuống, nhưng Triệu Hiên dương vật lại không phải là đồ ăn, tự nhiên không có khả năng bị tiến thêm một bước nuốt trọn, vì thế chỉ có thể vô ích lần lượt lặp lại quá trình này. Làm cho loa trạng thực quản miệng tại Triệu Hiên quy đầu phụ cận cao thấp ma sát, sinh ra giống như miệng tử cung bình thường cảm giác kỳ diệu. Hô, hô, cơ hồ bị kịch liệt khoái cảm bao phủ, Triệu Hiên chỉ còn lại có theo đuổi khoái cảm bản năng. Đem toàn thân sức nặng đều đặt ở chỗ cánh tay, lấy theo đuổi càng thêm kéo dài trải nghiệm. Mười ngón tay của hắn bởi vì phát lực mà thật sâu khảm nhập Lâm Tinh Tinh vú to bên trong, hai cái trắng nõn vú lớn cơ hồ muốn bị hắn bóp vỡ. Nhưng là đã ở ngạt thở trạng thái, Lâm Tinh Tinh căn bản bất chấp ngực đau đớn, bản năng sinh tồn làm nàng dùng duy nhất còn có thể tự do hoạt động một cặp chân dài đấm đá Bạch Lộ Địch sau lưng, hy vọng đối phương có thể nói nhắc nhở một chút Triệu Hiên. Chủ nhân, người tỷ tỷ này nàng. Nàng giống như mau không chịu nổi, chủ nhân. Bạch Lộ Địch cũng phát hiện dưới người Lâm Tinh Tinh dị thường, người sau dãy dụa lực độ chính đang không ngừng yếu bớt, mà Triệu Hiên duy trì cái này cắm vào tư thế đã không sai biệt lắm một phút. Cơ hồ cũng đã là người bình thường nín thở cực hạn. Chủ nhân, a. Nhìn thấy Triệu Hiên cũng không có phản ánh, Bạch Lộ Địch tình cấp bách phía dưới đành phải ngồi dậy tử về phía trước tìm tòi, dùng chính mình một đôi vú to hồ ở tại Triệu Hiên khuôn mặt. Xông ra sự khó thở đem Triệu Hiên theo bên trong khoái cảm kéo trở về, mở to mắt liền nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng nõn da dẻ, cũng nghe được mất đi Bạch Lộ Địch thể trọng sau khi áp chế, Lâm Tinh Tinh dãy dụa mang đến thật lớn âm thanh. Theo sau cũng ý thức được, chính mình cơ hồ muốn đem dưới người này chính mình thứ nhất nữ người sống đâm chết. Khụ, khụ, ha, khụ, đương Triệu Hiên đem côn thịt theo Lâm Tinh Tinh miệng bên trong lui ra lúc tới, không khí mới mẻ điên cuồng mà dũng mãnh vào phổi của nàng bộ. Bị thời gian dài cắm vào yết hầu thậm chí không có lập tức khôi phục nguyên trang, cổ vẫn đang duy trì một cái bổng trạng nhô ra, giống như vẫn đang có một căn dương vật cắm vào tại bên trong giống nhau. Không khí cấp cổ họng của nàng mang đến rất mạnh kích thích. Dẫn phát rồi từng đợt kịch liệt ho khan, lưỡi thơm vô ý thức bắn phun bên ngoài, ánh mắt cũng trắng giả đến cực hạn, Lâm Tinh Tinh hiện tại biểu cảm, liền giống như một chỉ đã bị điệp đến mất đi nhân cách heo mẹ. Chủ nhân, làm tao nô tới hầu hạ chủ nhân bắn ra a. Bạch Lộ Địch hạ quyết tâm thật lớn mới thăm dò hỏi. Chủ yếu là Lâm Tinh Tinh hiện tại bộ dạng thật sự là quá mức thê thảm, Bạch Lộ Địch sợ hãi chính mình nói ra những lời này sau đó, cũng bị Triệu Hiên lấy phương thức giống nhau cưỡng chế sâu yết hầu. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy thập phần khủng bố. Nhưng là tức cũng đã theo Lâm Tinh Tinh miệng nhỏ trung rút ra, Triệu Hiên côn thịt vẫn đang nhấc nhảy tăng lên, phía trên xanh hồng hai màu mạch máu như rễ cây chuyển nhô ra, Bạch Lộ Địch chưa từng thấy qua Triệu Hiên côn thịt trướng đại đến loại trình độ này. Mà dưới người Lâm Tinh Tinh thời gian ngắn nội thật sự đã không thắng thảo phạt, nếu như lại mạnh mẽ hành cắm vào một lần, sợ là phải đem toàn bộ miệng đều cấp cắm vào lạng. Nhũ dao a. Triệu Hiên liếc liếc nhìn một cái cả người phát run nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía hắn Bạch Lộ Địch. Cô gái nhỏ này hiển nhiên là đối với Lâm Tinh Tinh thảm trạng có chút đau lòng, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Bất quá đem Lâm Tinh Tinh địch thành như vậy vốn là cũng là trừng phạt một bộ phận, tự nhiên không có khả năng dùng đồng dạng phương pháp xử lý đối đãi biểu hiện vô cùng tốt Bạch Lộ Địch. Triệu Hiên nói xong liền ngồi vào ghế salon bên cạnh phía trên, nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh Bạch Lộ Địch cũng nhẹ nhàng thở ra, xuống giường quỳ sấp đến trên mặt đất, cúi đầu leo đến Triệu Hiên trước mặt. Hai cái vú to không cần đặc biệt chen ép liền đã hình thành sâu không thấy đáy khe rãnh. Bạch Lộ Địch hai tay nhẹ nhàng nâng viên thịt nửa phần dưới, đem Triệu Hiên côn thịt bao bọc tại ở giữa nhẹ nhàng mân mê, đồng thời trên thân thể hạ hoạt động, kéo theo vú sữa cũng cao thấp tung bay, ma sát côn thịt nghiêng bức tường. Mà lộ tại cặp vú phía trên màu đỏ thẫm quy đầu tắt từ Bạch Lộ Địch môi cùng đầu lưỡi đến tiến hành hầu hạ, mặc dù không cách nào đem hoàn toàn nuốt trọn, nhưng là môi hút lưỡi liếm cũng có thể mang đến tương đương cực đến hưởng thụ. Vốn là tại Lâm Tinh Tinh trên người kề cận xuất tinh Triệu Hiên cũng không làm Bạch Lộ Địch hầu hạ quá thời gian dài, đại khái lục 7 phút về sau, liền buông lỏng tinh quang, trực tiếp bắn tới nàng miệng nhỏ bên trong. Xuất tinh sau thở một hơi dài nhẹ nhõm Triệu Hiên không có nhìn nằm bò trên đất uống nước súc miệng Bạch Lộ Địch. Đi thẳng tới còn ở trên giường nằm ngửa mồm to thở hổn hển Lâm Tinh Tinh bên cạnh. Thấy nàng vẫn đang không có phản ứng, cầm lấy bên cạnh roi da, trước hết quất vào nàng hai chân ở giữa vốn có chút sưng tấy miệng huyệt phía trên. Lạng kỹ nữ. Nghĩ đủ chưa? Tùy theo roi da quất đánh cùng Triệu Hiên hét lớn âm thanh, Lâm Tinh Tinh môi mật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên nhồi máu, sưng to lên. A, Lâm Tinh Tinh tựa như một cái chấn kinh mèo giống như. Trực tiếp theo phía trên giường bắn bay lên, rơi xuống sàn phía trên. Che lấy giữa hai chân đã không có bộ lông mép thịt ở trên mặt đất kêu rên, quay cuồng. 3 2 1 Triệu Hiên nắm lấy roi da bắt đầu chậm chậm đếm ngược. Ô, ô, nghe được Triệu Hiên đảo mắt ở giữa liền đếm tới 1, Lâm Tinh Tinh miệng còn bị mở miệng khí cưỡng chế mở ra, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể liền lăn mang bò quỳ gối tại Triệu Hiên trước mặt, một bên điên cùng lắc đầu một bên ôm lấy Triệu Hiên chân. Từng cây một ngón chân. Một đám khe hở cẩn thận liếm. Hừ, nguyên lai ngươi trong mắt còn có ta cái này chủ nhân. Ta còn cho rằng ngươi lập tức liền muốn đi tìm nam nhân khác. Triệu Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại lần nữa động thủ đánh tiếp. Lúc này, Bạch Lộ Địch cũng đi đến Triệu Hiên phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Hiên thân thể, dùng chính mình vú sữa tại hắn sau lưng thượng nhẹ nhàng ma sát, tính toán cố hết khả năng bình ổn Triệu Hiên lửa giận. Đi đem nàng trong miệng đồ vật lấy xuất hiện đi. Ta có lời muốn hỏi nàng. Triệu Hiên đối với Lâm Tinh Tinh lửa giận cũng thoáng biến mất một chút, thứ cho ta ấn sau liền theo bên trong phòng ngủ đi ra ngoài, chuẩn bị lấy một chút trói buộc đạo cụ. vừa mới nhìn đến tương đối quỳ tại cùng một chỗ hai nữ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại tân ngoạn pháp. Chương 99, nữ nhân chiến tranh đương bạch lộ địch đem cưỡng chế mở miệng khí theo Lâm Tinh Tinh trong miệng lúc lấy ra, người sau môi hồng nhất thời nhưng lại không có pháp khép lại, chỉ có thể duy trì vừa mới trương đến lớn nhất trạng thái. Bạch lộ địch thấy thế đành phải hai tay nâng lên Lâm Tinh Tinh gò má, nhẹ nhàng mân mê, tận lực làm mặt của nàng bộ cơ bắp theo bên trong cứng ngắc khôi phục lại. Tạ muội muội. Mấy phút sau, Lâm Tinh Tinh cuối cùng có thể đem miệng nhỏ đóng lại. Mặc dù nói còn có một chút không rõ lắm, nhưng là tốt xấu khôi phục bình thường. Bạch lộ địch hai tay cứng đờ, theo sau liền tiếp tục cấp Lâm Tinh Tinh mát xa nghiêm mặt gò má. Rồi sau đó người cảm nhận đến vừa mới tại chính mình mặt phía trên một đôi tay ngọc động tác. Có chút ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn trước mặt tóc vàng mỹ nhân, cúi đầu dùng so với vừa rồi ít hơn nhiều âm thanh nói, đa tạ tỷ tỷ. Cùng vì nữ nhân, Lâm Tinh Tinh theo vừa ngay từ đầu có thể nhìn ra, trước mặt tiểu mỹ nữ này tuy rằng trang điểm thập phần mốt. Nhưng là trên người thanh xuân tịnh lệ khí tức căn bản không giấu được, tối đa cũng không thể vượt qua 20 tuổi. Thực có khả năng là cùng Triệu Hiên tuổi xấp xỉ, vừa mới trưởng thành thiếu nữ. Hơn nữa tại vừa mới bị Triệu Hiên trừng phạt quá trình bên trong, đối phương cũng một mực xưng hô chính mình vì tỷ tỷ, bởi vậy vừa rồi theo bản năng xưng hô đối phương vì muội muội. Nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng không thích sự xưng hô này, Lâm Tinh Tinh lập tức phản ứng, cùng vì Triệu Hiên nữ đầy tớ. Tỷ tỷ muội muội tuyệt không chỉ là tuổi thượng phân chia. Liền ví dụ như tại Nghiêm Thanh bị Triệu Hiên thu vào trong túi sau đó, nàng cũng chưa bao giờ từng kêu lên đối với Phương tỷ tỷ. Nếu như là những thời điểm khác hai người gặp, Lâm Tinh Tinh có thể còn có khả năng nổi lên một chút tranh sủng ý tưởng, nhưng là hiện tại. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, chính mình đã bị Triệu Hiên trừng phạt không thành nhân dạng, trong này càng có rất lớn một phần là trước mặt người thiếu nữ này tự mình động thủ. Rồi sau đó đến càng là nhiều lần trong bóng tối cấp chính mình cầu tình. Lâm Tinh Tinh bây giờ căn bản không cùng trước mặt thiếu nữ nhất tranh tư cách. Triệu Hiên rõ ràng phi thường sủng ái trước mắt vị này dáng người so với tự mình còn muốn bốc lửa trẻ tuổi nữ hài. Nếu như bị phát hiện chính mình tồn lấy tranh lớn nhỏ tâm tư, hoặc là bị đối phương trong bóng tối khuyến khích vài câu, Lâm Tinh Tinh căn bản không dám tưởng tượng. Xuống thấp làm thiếp là đặt tại trước mặt nàng duy nhất tuyển chọn. Mà nâng Lâm Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp bạch lộ địch kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Từ trước đến nay nàng trên mặt ngoài là một hám làm giàu trà xanh, kỳ thật vô luận thủ đoạn vẫn là tư tưởng đều cũng không như thế nào thành thục, tìm được Triệu Hiên như vậy một cái các phương diện đều rất cường đại, có thể dựa vào lại là người cùng lứa chủ nhân sau càng là giống như tìm được cảm giác an toàn giống như. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Cũng chính là như vậy bản chất bị phát hiện. Mới khi Triệu Hiên đối với địch ý của nàng tại vài ngày bên trong rất nhanh biến mất. Bởi vậy lúc trước trừng phạt quá trình trung nàng cũng một mực theo thói quen xưng hô đối phương vì tỷ tỷ. Ngay tại lúc vừa mới nghe được tạ tạ muội muội bốn chữ này thời điểm nàng trong lòng cũng có như vậy một chớp mắt không thoải mái. Chợt nàng cũng ý thức được, hai người ở giữa quan hệ trên thực tế tồn tại nhất định xung đột. Đương đối phương nhỏ giọng kêu lên tỷ tỷ sự xưng hô này thời điểm. Nàng nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Cái gì tỷ tỷ muội muội, ta là chủ nhân tao nô, về sau liền xưng hô như vậy ta tốt lắm. Bạch lộ địch đương nhiên không muốn bị người khác ép quá một đầu, nhưng là làm trước mắt cái này hiển nhiên so chính mình tuổi tác lớn không ít nữ nhân kêu tỷ tỷ. Cũng phi nàng mong muốn đúng lúc này, Triệu Hiên xách lấy tất cả lớn nhỏ một đống cưỡng ép khí cụ từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, nghe được bạch lộ địch những lời này. Như thế nào? Cái này tỉ muội tình thâm rồi hả? Triệu Hiên cầm trong tay đồ vật một tia ý thức quăng ở trên giường. Nhìn quỳ tại cùng một chỗ hai nàng cười nói. Lâm Tinh Tinh lúc này bị dọa đến nín thở ngưng thần không dám nói lời nào, nàng chủ yếu là sợ hãi vừa mới Triệu Hiên nghe được toàn bộ đối thoại sau đó, cho là nàng có một tranh cao thấp ý nghĩ, kỳ thật Triệu Hiên chỉ nghe được bạch lộ địch nửa câu cuối cùng, càng không biết hai người cái kia một chút nhỏ mọn. Hắn tại bán tháng trước vẫn là cái không tình cảm chút nào kinh nghiệm thẳng nam, sao có thể nghĩ đến loại địa phương này đi. Vừa vặn, các ngươi biết nhau một chút đi. Triệu Hiên ngồi vào giường phía trên, đồ nghịch kia một đống lớn hoặc là inox, hoặc là thuộc gia tài liệu cưỡng ép khí. Hai người hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, tứ nhũ bốn mắt tương đối, lại ai cũng không tốt lắm ý tứ mở miệng trước. Lâm Tinh Tinh đã có cùng Nghiêm Thanh cộng thị kinh nghiệm, nhưng hôm nay dù sao vừa mới tại Bạch Lộ Địch trước mặt bị giống như mẫu như heo dạy dỗ một phen, mà Bạch Lộ Địch thì tại đẩy ra môn phía trước đều còn hoàn toàn chưa cùng một cái đồng dạng trần trụi thân thể nữ nhân tiếp xúc thân mật chuẩn bị tâm lý. Ta gọi Bạch Lộ Địch là chủ nhân. Đồng học. Bạch Lộ Địch chưa nói vài chữ liền thật sự nói không được, ôm lấy Triệu Hiên chân đem mặt chôn đến bắp đùi của hắn phía trên. Ngươi cái lẳng lơ lúc này học xấu hổ. Triệu Hiên kéo nàng tóc vàng đem nàng theo chân của mình ở giữa kéo lên đến. Vỗ vỗ kia hơi có nhục cảm khuôn mặt. Chủ nhân ban tên cho kêu. Kêu. Kêu tao nô. Câu nói sau cùng Bạch Lộ Địch là hướng về Triệu Hiên nói xong, như vậy so đối mặt một cái xa lạ nữ nhân càng thêm thoải mái. Ta gọi. Lâm Tinh Tinh, là chủ nhân. Lâm Tinh Tinh nói đến đây dừng một chút, dư quan quét một chút Triệu Hiên biểu cảm, cắn chặt răng, là trời sinh dâm đảng hạ tiện lạng kỹ nữ, không có gặp được chủ nhân phía trước ta cũng đã từng có không thực tế ảo tưởng. Là chủ nhân cho ta lần thứ hai sinh mệnh, để ta ý thức được không có chủ nhân cuộc sống là chút nào không giá trị, hiện tại. Hiện tại của ta duy nhất giá trị chính là làm chủ nhân cao hứng, chủ nhân ban tên cho vì Tinh Nô. Lâm Tinh Tinh biểu hiện sau Bạch Lộ Địch lớn mật rất nhiều, nói ra như vậy nhất đại đoạn nói sau đó, vẫn đang duy trì tư thế, nhưng cũng là hô hấp dồn dập bên tai ửng đỏ, cũng không như trên mặt ngoài bình thường tự nhiên. Đoạn văn này nói là cấp Bạch Lộ Địch tự giới thiệu. Trên thực tế đương nhiên là cấp Triệu Hiên nghe, tự nhiên là lấy đòi được Triệu Hiên niềm vui vì mục tiêu hàng đầu. Huống hồ, chính mình cái gì hạ tiện phóng túng bộ dạng đều đã bị trước mặt người thiếu nữ này nhìn rồi, nói vài lời nhục nhã chính mình nói mà thôi. Khẽ cắn môi liền trôi qua. Có thể được đến chân chính tha thứ, cởi bỏ chủ nhân khúc mắc mới là chính yếu. Bạch Lộ Địch nghe xong một đoạn này nói, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, nguyên lai là nếu như vậy nha, nàng cảm giác chính mình giống như đã bị so không bằng. Liền vội vàng theo Triệu Hiên trên chân xuống, leo đến Lâm Tinh Tinh bên cạnh quỳ tốt. Đến, hai người các ngươi. Triệu Hiên chỉ trên giường một đống lớn cưỡng ép khí, chính mình thì xoay người trên giường, nằm chết dí đệm phía trên, cũng không tính tự mình động thủ. Hay nói giỡn, loại thời điểm này đương nhiên muốn thưởng thức hai cái dáng người cơ hồ giống nhau bốc lửa mỹ nữ lẫn nhau ma lao người rồi, làm sao có khả năng tự mình động thủ. Nơi này có số lượng sung túc cưỡng ép khí, hai người các ngươi hiện tại tùy tiện lấy dùng. Mục tiêu chính là đối phương. Ai có thể đem một cái khác nhân hoàn toàn trói đến không thể phản kháng, tính là thắng. Thua gia nha, liền đem có thể mang đều mang lên, đặt đến sáng sớm ngày mai tốt nhất. Triệu Hiên thưởng thức đưa tay roi da. Nhìn song song quỳ trên đất hai nàng cười nói, còn có, không cho phép làm nhéo mái tóc hoặc là cắm vào ánh mắt loại này làm cho đối phương bị thương động tác. Hai người đều hít sâu một hơi, đối diện liếc nhìn một cái sau đó, phi thân đánh về phía này một đống thiết bị. Bình thường tới nói, Bạch Lộ Địch tuyệt không khả năng tại trong cuộc tranh tài này thắng lợi, thân thể của nàng tố chất so Lâm Tinh Tinh kém quá xa, nhưng là người sau dù sao vừa mới tiếp thụ qua một lần cực hạn dạy dỗ, thân thể trạng thái cũng không tại tốt nhất thời điểm cho nên đại khái sẽ có một hồi phi thường kịch liệt hơn nữa đặc sắc bắt đấu. Bạch Lộ Địch dù sao còn có một chút không buông ra, cầm lấy một cái gáy còng tay sau sửng sốt một chút. Chợt bị cầm trong tay một cái tình thú xiềng chân Lâm Tinh Tinh trực tiếp bổ nhào vào cưỡi ở trên người. Người sau trực tiếp cúi người đè lại Bạch Lộ Địch hai cái chân. Chuẩn bị đem xiềng chân đeo vào hai cái chân cổ tay phía trên. Tại nàng dưới người Bạch Lộ Địch tính là phản ứng chậm nữa cũng không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết, trực tiếp từ phía sau ôm Lâm Tinh Tinh eo thon, tại nàng hai chân ở giữa đã vi sưng lên đến mật huyệt nhạt nhẹ sờ. A, nơi này vốn là đã gặp nặng hơn chà đạp. Đầu tiên là lông cứng cà, sau là roi da, nơi nào còn chống lại Bạch Lộ Địch như thế xoa lấy, đột nhiên bất ngờ đau nhói cảm nuôi Lâm Tinh Tinh trực tiếp theo Bạch Lộ Địch trên người nhảy lên. Người sau nhân cơ hội bắp chân đánh trúng, đem vừa mới rơi xuống còn chưa kịp ổn định thân thể Lâm Tinh Tinh đánh ngã, xoay người ép đến đối phương lưng phía trên. Tình thế chớp mắt nghịch chuyển, Bạch Lộ Địch dùng tốc độ nhanh nhất đem ba cái da vòng trung gáy khảo đeo vào Lâm Tinh Tinh tế gáy phía trên. Cảm giác được cổ bị sáo trụ Lâm Tinh Tinh phía dưới ý thức muốn đi hái, nhưng là nằm ở sau đầu dây lưng trục kết cấu đâu phải là dễ dàng như vậy bị gỡ xuống đến, ngược lại đưa đến cái chỗ hai tay còn dễ dàng bạch lộ địch bước tiếp theo hoạt động. Lâm Tinh Tinh hai tay bị bắt chặt ấn tại đầu phía trên, bạch lộ địch đằng chỗ ở một bàn tay kéo qua cùng gáy bộ tương liên hai cái làm bằng chất liệu da còng tay chuẩn bị đem đối phương hai tay cũng khóa lại, một khi thành công. Như vậy Lâm Tinh Tinh hai tay cũng sẽ bị cùng cổ buộc tại cùng một chỗ, vẫn là mang tại sau người, trên cơ bản liền tuyên cáo thắng lợi của nàng. Nhưng mà khí lực của nàng dù sao quá nhỏ, lại chỉ dùng một bàn tay khống chế được Lâm Tinh Tinh. Nơi nào chống đỡ qua được đối phương phản kháng? Ý thức được chính mình sai lầm, Lâm Tinh Tinh dựa vào lực lượng thượng ưu thế vô dụng hai cái liền tránh ra bạch lộ địch khống chế, dễ dàng bắt lấy đặt ở thân thể mình bên cạnh hai đầu đầy đặn trắng nõn đùi dùng sức vừa nhất. Bạch lộ địch bị đến từ chân tập kích vén té xuống đất, nàng đột nhiên ý thức được, cưỡi ở đối phương trên người cái động tác này nhìn như thực chiếm ưu thế, nhưng trận này bắt đấu cùng bình thường đánh nhau cũng không giống với. Duy nhất mục đích chính là làm Triệu Hiên có thể thưởng thức các nàng hai người sóng sữa tung bay tê đánh nhau trình mà thôi. Bởi vì rất nhiều nguy hiểm động tác không dám sử dụng, cưỡi ở phía trên nhất phương ngược lại bộc lộ ra càng nhiều nhược điểm. Vì thế nằm trên mặt đất bạch lộ địch cố ý bán cái sơ hở, giả trang một tay chống đất lại bởi vì tay trượt không có thể chi đứng dậy đến. Bên cạnh Lâm Tinh Tinh quả nhiên mắc mưu, không kịp gỡ xuống trên cổ còng tay da liền bổ nhào vào bạch lộ địch trên người. Bốn con vú to gắt gao xếp và đặt tại cùng một chỗ, bị ép thành bốn con bánh thịt, tràn ra ngoài ra vú thịt tùy theo hai người động tác không ngừng tung bay rung động. Dâm loạn đến cực điểm. Một màn này màn, đương nhiên đều bị bên cạnh nằm tại trên giường Triệu Hiên ghi lại ở tại điện thoại bên trong. Bị đè ở dưới người bạch lộ địch nhưng cũng không cấp bách, hai tay đồng thời bắt lấy Lâm Tinh Tinh một cái cổ tay kéo uốn éo. Liền đem cưỡng ép lưng đến phía sau. Lại túm đến một bàn tay khảo bộ tại phía trên chương 100, buộc chặt cưỡng ép vốn là lấy Lâm Tinh Tinh lực lượng ưu thế, không khinh địch như vậy đã bị chế trụ một bàn tay, huống hồ nàng tay kia thì hoàn toàn tự do. Thậm chí có thể lật ngược thế cờ bạch lộ địch cánh tay khống chế. Nhưng Lâm Tinh Tinh đồng dạng phi thường rõ ràng, trận này nữ nhân ở giữa chiến đấu chính mình phải là thua gia, hơn nữa muốn thua chân thật, thua xinh đẹp. Nếu không chính mình phạm sai lầm, bị ép buộc đặt một đêm cũng là đến trừng phạt chính mình bạch lộ địch, tuy rằng Triệu Hiên không chắc biểu hiện ra đến, nhưng chung quy sẽ làm hắn càng thêm khó chịu. Chỉ có lại bị hai người làm nhục một phen, dùng nỗi thống khổ của mình cùng kêu rên hoàn toàn làm Triệu Hiên ra rơi trong lòng cái kia miệng khó chịu. Mới có thể thực sự kết thúc trận này trừng phạt. Bởi vậy Lâm Tinh Tinh trống không tay nào ra đòn cũng không có đi phản kháng, mà là đem một chân liêu đeo vào bạch lộ địch chân phải hỏa phía trên. Cái này trao đổi đối với nàng tới nói thị phi bình thường không có lời. Lúc này nàng một bàn tay đã bị khóa đến sau đầu, chỉ còn một bàn tay có thể dùng, bạch lộ địch chỉ có một chân túi chữ nhật thượng xiềng xích, hoàn toàn tương đương với không có hạn chế. Nhưng là Lâm Tinh Tinh bước tiếp theo lại ra ngoài bạch lộ địch đoán trước. Nàng cúi người xuống đem đối phương một cánh tay đặt ở hai người bốn con vú ở giữa không thể động đậy. Còn có thể tự do hoạt động cái tay kia đem còn lại một cái xiềng xích bộ lên bạch lộ địch bị đè ở dưới người tay phải. Đang chọn trạch đạo cụ thời điểm, nàng liền đặt lựa chọn cái này cố định phương thức vì ni lông đáp chụp chân liêu, chỉ cần một bàn tay liền có thể thao tác, tuy rằng cũng không chặt chẽ, nhưng thắng tại thập phần linh hoạt. Lúc này bạch lộ địch tương đương với nửa phải một bên thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mà Lâm Tinh Tinh lại hai chân tự do, mà còn lại một bàn tay có thể dùng. Nàng tuyển chọn gáy còng tay tuy rằng cố định hiệu quả rất tốt, nhưng là giống như dây lưng chụp giống nhau cố định phương thức lại yêu cầu dùng hai tay mới có thể hoàn thành. Lúc này mấy hồ đã không có năng lực phản kháng. Lâm Tinh Tinh dùng chân dẫm ở bạch lộ địch muốn giải khai trói buộc tay trái, đứng lên theo phía trên giường lại mang tới một cái còng tay, trừ bỏ nhan sắc là hồng nhạt ở ngoài cùng bình thường tay khảo không có gì khác biệt. Thừa dịp cái này cơ hội, bạch lộ địch tay phải cùng đùi phải đang phát lực, kéo theo toàn bộ thân thể hướng Lâm Tinh Tinh đánh tới. Bởi vì một chân thải tại cánh tay phía trên, Lâm Tinh Tinh lập tức phát hiện bạch lộ địch ý đồ. Nàng vốn là có thể dễ dàng tránh thoát đi, sau đó chuyển tới bạch lộ địch phía sau đi cho nàng một kích cuối cùng, nhưng là cũng không có làm như vậy, mà là tùy ý bạch lộ địch đánh về phía chính mình. Hai người lại lần nữa đoàn đánh. Tùy theo thời gian không ngừng kéo dài, từ giữa trưa bắt đầu đã bị giằng co rất lâu, Lâm Tinh Tinh cảm thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nàng biết đại khái là thời điểm đã xong. Cuối cùng Bạch Lộ Địch từ phía sau lưng đem Lâm Tinh Tinh hai cái đùi khóa lại. Sau đó đem tay kia thì cũng bộ thượng cưỡng ép mang trói ở tại sau đầu, hiện tại người sau hai tay đều bị hạn chế ở sau người cơ hồ không thể hoạt động, chỉ trông vào hai cái đùi đương nhiên là hoàn toàn không cách nào thắng được trận đấu. Chủ nhân, Tinh Nô nhận thua, Tinh Nô nhận phạt. Lâm Tinh Tinh quỳ nằm bò trên đất, thân trên lay động từ chối vài cái, giọng nhẹ nhàng cùng nằm tại trên giường Triệu Hiên lấy lòng nói. Lấy Triệu Hiên nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được đến tại vừa mới Lâm Tinh Tinh vài lần nhường. Bất quá làm đã rất bí mật, hai người triền đấu hơn 10 phút, lúc này đều đã là mồ hôi đầm đìa, hơi hơi thở hổn hển, tại chân giường song song quỳ tại cùng một chỗ, chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Đồ đê tiện còn rất có nhãn lực. Triệu Hiên cầm điện thoại ném tới một bên, sờ lên cầm nói. Lâm Tinh Tinh chớp mắt có chút khẩn trương, mà Bạch Lộ Địch vừa mới bắt đầu có chút mờ mịt, ngẫu nhiên cũng ý thức được đối phương tại vừa mới nhưng thật ra là thả thủy cố ý làm nàng thắng. Kỳ thật nếu như nàng một lòng cầu thắng lời nói, không hẳn không thể thật ngăn chặn Lâm Tinh Tinh. Nhưng lần thứ nhất phản kháng thời điểm tập kích một lần Lâm Tinh Tinh mật huyệt miệng, phản ứng của đối phương thực sự quá ở kịch liệt, làm nàng mặt sau có chút không dám lại dùng loại phương pháp này. Mất đi chính mình ưu thế lớn nhất, lúc này mới đạo đến cho dù Lâm Tinh Tinh thả nhiều lần thủy, nhưng hai người vẫn đang đánh có đi có lại. Được rồi, tao nô, ngươi bây giờ có thể tùy tiện ngược nàng, những cái này, còn có bên ngoài rương đồ vật chính mình tùy tiện chọn tùy tiện dùng. Đem nàng trói thượng phóng tới sáng sớm ngày mai phía trên. Mặc dù có thao túng trận đấu ngại nghi ngờ, nhưng là bản tới đây chính là cái dùng để thưởng thức quá trình dâm diễn, vừa mới quá trình cũng đủ đặc sắc phóng đãng, Triệu Hiên liền không chuẩn bị truy cứu loại chuyện này. Dù sao kết quả cũng vừa tốt phù hợp tâm ý của hắn. Bạch Lộ Địch đầu tiên là gỡ xuống chính mình thân thể phía trên chân liêu, sau đó lại cấp Lâm Tinh Tinh cởi bỏ trói buộc, này dù sao chỉ là vừa tránh đấu khi tạm thời thi thố. Chân chính cưỡng ép tự nhiên muốn trọng đầu bắt đầu. Làm xong những cái này Bạch Lộ Địch mở cửa, leo đến ngoại ở giữa trong phòng khách, đem cái kia đại túi du lịch kéo tiến đến. Nàng không biết dùng dây thường tiến hành buộc chặt, cũng may hôm nay mua cưỡng ép thiết bị số lượng cũng đủ. Chủng loại càng là đủ loại. Nếu Triệu Hiên đưa ra đặt một đêm là xem như trừng phạt, tự nhiên không thể là tùy tiện hơn mấy cái cưỡng ép khí xong việc. Mà nhìn này một đống lớn thiết bị, Lâm Tinh Tinh thế nhưng nhất thời có chút không biết làm sao tuyển chọn. Triệu Hiên cũng không đi thúc giục nàng, chuẩn bị nhìn cái này lẳng lơ cuối cùng nghĩ ra như thế nào phương án. Vốn là Bạch Lộ Địch ý tưởng là đem đối phương khốn thành một cái tứ mã toàn đề, tại FM điện ảnh trung thường xuyên có thể nhìn thấy phương thức này. Nhưng là nhìn trên giường mấy sợi dây to, nàng lại không rõ ràng lắm phải làm thế nào xuống tay. Tự hỏi thêm vài phút đồng hồ sau đó, Bạch Lộ Địch mới cuối cùng bắt đầu động tác. Đầu tiên tìm đến một cái toàn bộ ôm trọn thức cánh tay cưỡng ép khí. Trước tiên đem hai cây đai an toàn xuyên qua cánh tay bộ tại bả vai phía trên cố định trụ để ngừa chỉ chỉnh thể bóc ra, lại đem Lâm Tinh Tinh hai đầu cánh tay ngọc gom đến phía sau, 10 ngón giao nhau đem nắm, khép lại nhét vào cưỡng ép khí làm bằng chất liệu da cánh tay bộ bên trong. Buộc chặt đai an toàn cùng cánh tay bộ ở giữa khoảng cách, đem nhanh cố thằng kéo đến chặt nhất, cục chắc nút buộc. Bắt tay cuối cùng cánh tay thượng ngũ đầu đai lưng khốn tốt, bó chặt. Lúc này Lâm Tinh Tinh song chuẩn bị hoàn toàn đã nhét vào cái này màu đen cưỡng ép khí trung cũng cùng bả vai cố định. Chỉ có thể mang tại sau người chỉnh thể tiến hành phạm vi rất nhỏ cao thấp lay động, do vì toàn bộ ôm trọn thức, cho nên cả ngón tay đều bị khống chế được không thể hoạt động, lạc đến xếp sau cố định thằng làm Lâm Tinh Tinh phải hết sức ngẩng đầu ưỡn ngực. Mới có thể thoáng hóa giải một chút nơi bả vai chua cảm thấy đau đớn. Tại cố định trụ hai tay sau đó, Bạch Lộ Địch lấy đến một đầu trung đẳng phẩm chất dây thừng, một đầu thắt ở cánh tay cưỡng ép khí mạc bưng thiết hoàng phía trên. Một bàn tay nhéo Lâm Tinh Tinh mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên đến, đem dây thừng một đầu khác thật chặt quấn tại mái tóc phía trên, đem nguyên bản rối tung ở sau óc tóc dài buộc thành nhất cái đuôi ngựa, như vậy Lâm Tinh Tinh liền phải duy trì thật cao ngẩng đầu lên tư thế. Nếu không mái tóc cũng sẽ bị túm đau đớn. Theo sau Bạch Lộ Địch nhìn quanh một chút xung quanh, không có tìm được mình muốn đồ vật, liền bò ra ngoài phòng ngủ, tới cửa tủ giày phía trên tìm ra đến Lâm Tinh Tinh một đôi màu trắng giày cao gót, cho nàng đeo vào chân phía trên. Kỳ thật FM đồ dùng có chuyên môn cưỡng ép dùng inox giày cao gót, nhưng là về loại vật này bản thân liền độ cao tư nhân hóa, inox chất liệu lại hoàn toàn không có co giãn, cơ hồ đều cần chuyên môn đính chế mới được. Vì thế chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ sử dụng bình thường giày cao gót để hoàn thành, dù sao Lâm Tinh Tinh cũng không dám một mình cởi. Bạch Lộ Địch đầu tiên là lấy ra một cây ở giữa có chứa đại khái dài một thước cố định can chân liêu. Đem Lâm Tinh Tinh hai chân cố định trụ, như vậy hai chân của nàng liền không thể khép lại, đương nhiên càng không cách nào phân biệt hoạt động. Sau đó nàng lấy ra hai cái đuôi én kẹp, cùng hai cây tế miên thằng, đem miên thằng ở giữa phân biệt thắt ở đuôi én kẹp phần đuôi. Trong này một đầu gắt gao cột vào hai cái giày cao gót gót giày phía trên. Đem đầu gối gãy đi lên. Bạch Lộ Địch vỗ một cái Lâm Tinh Tinh mông, người sau lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Tinh Tinh có chút sợ không cho phép bước tiếp theo ý nghĩ của đối phương. Bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể duy trì nằm bò trên đất ngẩng đầu lên tư thế, bởi vậy hoàn toàn nhìn không tới sau lưng chuyện gì xảy ra, điều này làm cho nàng hơi chút có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại nàng đã không có tuyển chọn quyền lợi. Chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện phía sau Bạch Lộ Địch có thể thoáng mở ân. Nhưng mà rất nhanh, từ dưới thể truyền đến toàn tâm mạnh liệt đau đớn liền làm nàng hét thảm đi ra, Bạch Lộ Địch đem hai cái đuôi én kẹp phân biệt kẹp ở nàng hai miếng môi mật bên trên, cho dù là một cái dưới trạng thái bình thường nữ nhân, bị lực độ rất mạnh đuôi én kẹp cắn môi mật cũng có khả năng đau đớn khó nhịn, huống hồ nàng cái này đã tại hôm nay chịu đủ tàn phá sưng đỏ môi mật. Lâm Tinh Tinh nhất thời liền một cái hoàn chỉnh lời nói không ra. Nước mắt không bị khống chế tuôn đi ra, theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng là nàng trên chân giày cao gót lại cùng môi mật thượng đuôi én kẹp bị trói tại cùng một chỗ. Cái động tác này mang đến hậu quả chính là môi mật bị tầng tầng lớp lớp kéo dài. Kịch liệt đau đớn làm nàng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Này đương nhiên còn không tính là kết thúc, miên thằng một đầu khác còn không có bị sử dụng, Lâm Tinh Tinh có chút không dám nghĩ. Bạch Lộ Địch đi vòng qua thân thể của nàng một lần. Đem nàng xoay người 90 độ biến thành nằm nghiêng trạng thái, từ dưới thân đem hai cây miên thằng mặt khác một đoạn rút ra, sờ sờ nàng hai cái vú sữa, ngón tay tại đỉnh hai cái đầu vú ra nhẹ nhàng ma sát. Đảo quanh. Rất nhanh, nhận được kích thích hai cái đầu vú liền thoáng trướng đại đứng thẳng. Lâm Tinh Tinh nơi nào còn có thể không biết đối phương muốn làm gì, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Lộ Địch đem hai cây tế miên thằng kéo căng. Phân biệt truyền thượng hai cái đầu vú. Cầu tao nô tỷ tỷ thương tiếc, tinh nô. Tinh nô thân thể. Lâm Tinh Tinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuối cùng bắt đầu hướng Bạch Lộ Địch cầu xin, vừa mới bởi vì đau đớn mà chảy ra nước mắt lúc này càng là giống như chảy ra. Tại khóe mắt để lại lưỡng đạo nước mắt. Nhưng Bạch Lộ Địch cũng bất vi sở động, đối với Triệu Hiên mệnh lệnh không hơn không kém chấp hành. Đem hai cây sợi bông gắt gao quấn tại đỏ bừng hai điểm đầu vú phía trên. Tao nô chẳng qua là chủ nhân sở hữu vật thôi. Chủ nhân hài lòng mới là chúng ta những cái này làm nô duy nhất theo đuổi. Bạch Lộ Địch bình tĩnh nói, trên tay đồng thời bắt đầu hoàn thành cuối cùng bộ sậu, đem miên thằng hệ thượng nút buộc. Bởi vì miên thằng không quá đủ dài, thậm chí đem Lâm Tinh Tinh hai vú đều túng có một chút biến hình. Mới cuối cùng buộc xong. Nhưng mà lực tác dụng là lẫn nhau, cái này ý vị cho dù Lâm Tinh Tinh bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế, nàng môi mật thượng cái cặp cũng sẽ bị kéo đến, phải thời khắc chịu đựng từ dưới thể truyền đến nóng rực mạnh liệt đau đớn. Nếu như muốn xoa dịu loại này đau đớn, liền cần muốn cong lên eo đến, nhưng mà đây cũng kéo đến đầu của mình phát, mà một khi nàng chân nhịn không được quẩy người một cái, kia mang đến chỉ có càng thêm kịch liệt cảm giác đau tặng lại xem như trừng phạt. Chương 101 Mỹ phụ nhược điểm. Bạch Lộ Địch xoay người đối mặt nằm tại trên giường Triệu Hiên, khấu đầu cung kính nói, chủ nhân, đã chuẩn bị cho tốt, cái này đồ đê tiện hiện tại chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, đồng thời lại phải cận dựa vào chính mình thân thể lực lượng. Nếu như mưu toan thông qua cưỡng ép thiết bị đến tiết bớt khí lực, như vậy thì hội. Bạch Lộ Địch nói nhẹ nhàng túng giật mình một căn tế miên thằng, tha mạng a tao nô tỷ tỷ, tinh nô không có khả năng động. Tinh nô cảm ơn tao nô tỷ tỷ cùng chủ nhân ban thưởng phạt. Kêu thảm thiết một tiếng qua đi, Bạch Lộ Địch buông lỏng tay ra, nhưng lòng còn sợ hãi Lâm Tinh Tinh vẫn đang không ngừng mở miệng cầu xin, lấy lòng hai người. Loại này cưỡng ép phương thức so dùng đơn thuần dây thừng hoặc là cưỡng ép khí buộc chặt tàn khốc hơn nhiều. Bởi vì không thể mượn lực, cho nên tại chịu đựng thống khổ đồng thời, còn có làm người tuyệt vọng mỏi mệt. Suy nghĩ đến Lâm Tinh Tinh không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình duy trì loại này không được tự nhiên tư thế cả đêm. Cho nên tất nhiên nhận được thảm thiết tra tấn. Quá đến nơi này. Triệu Hiên vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bên người giường, ý bảo Bạch Lộ Địch nằm. Vâng, chủ nhân. Bạch Lộ Địch cúi đầu đáp, theo sau rón rén bò lên giường, lưu lại Lâm Tinh Tinh một người tại bên cạnh giường sàn phía trên nằm nghiêng. Động tác rất nhỏ điều tiết tư thế, tính toán tìm được một cái có thể để cho thân thể sở hữu bộ phận đều có thể tiếp nhận vị trí, này đương nhiên là không thể nào làm được. Thu thập quá Lâm Tinh Tinh sau đó, bước tiếp theo liền cần phải suy nghĩ như thế nào trừng trị Nghiêm Thanh người mỹ phụ này. Triệu Hiên kỳ thật chỉ địch qua Nghiêm Thanh một lần, lúc ấy đối phương phục tùng độ cũng chỉ có 50, mấy cái chữ này không hề cao, trên căn bản là bình thường vợ chồng hoặc là cao thấp cấp ở giữa phục tùng độ. Phiền toái hơn chính là tại hắn vài cái nữ nhân bên trong, Nghiêm Thanh đi qua trải qua ở phong phú, Triệu Hiên nhất thời ở giữa nhưng lại không thể tưởng được biện pháp gì đến nhằm vào nàng. Tinh Nô, Nghiêm Thanh kia gái điếm có không có nói cho ngươi biết nhà nàng tại nơi nào? Triệu Hiên một phen ôm chầm Bạch Lộ Địch, đem đầu vùi sâu vào đầu nàng phát bên trong, hô hấp sợi tóc thượng nhàn nhạt thơm mát, một bên thưởng thức nàng vú lớn mông bự, một bên hỏi. Nghiêm Thanh, Lâm Tinh Tinh còn chưa kịp mở về sao? Ngược lại Bạch Lộ Địch chui đầu vào Triệu Hiên trong lòng, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Ân, thì sao, ngươi nhận thức nàng? Triệu Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Bạch Lộ Địch ý tứ, hiển nhiên là đối với danh tự này có chút ấn tượng. Tao Nô nghe qua tên này, nhưng là nhất thời ký không rõ lắm là ai. Bạch Lộ Địch đem đầu thấp trở về, liếm láp Triệu Hiên ngực, đồng thời đem eo lại dùng lực ưỡn ưỡn, làm Triệu Hiên đem chơi lên càng thêm thoải mái. Thanh Nô nói nhà nàng tại. Tại Xuân Điền Phước Viên tiểu khu, cụ thể hơn Tinh Nô không hỏi. Cái này không phải là Diệp Bội Kỳ gia tiểu khu sao? Triệu Hiên còn nhớ rõ buổi tối hôm đó đưa Diệp Bội Kỳ về nhà, chính là cái tiểu khu này. Nghe được Triệu Hiên nói thầm trong lòng về sau. Trong ngực Bạch Lộ Địch đột nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu. Chủ nhân, ta nhớ ra rồi, Nghiêm Thanh là Diệp Bội Kỳ mẫu thân. Bạch Lộ Địch ngữ ra kinh người. Triệu Hiên hít sâu một hơi, ngồi dậy. Thật sự là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Đã có tầng này quan hệ, Triệu Hiên tâm tư liền linh hoạt lên. Nàng bình thường mấy giờ trở về? Triệu Hiên ánh mắt nhìn về phía cuối cùng miễn cưỡng tìm được một cái có thể tiếp nhận tư thế Lâm Tinh Tinh. Hồi chủ nhân, bình thường là 5 giờ trước đó. Lâm Tinh Tinh hồi đáp. Triệu Hiên cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, hiện tại đã là 4 giờ 2 phần 10 trái phải, cũng là nói đúng là còn có nhiều nhất 40 phút Nghiêm Thanh liền trở về, Xuân Điền Phước Viên tại Liên Hải Thị hướng Tây Bắc. Khoảng cách quân duyệt tử điếm không tính là gần, cho dù tình hình giao thông thẳng đường cũng muốn đại khái 30-40 phút đường xe. Nói cách khác nàng hiện tại hẳn là đã rời nhà. Ngươi mua cái kia một đống đạo cụ bên trong, bịt mắt cùng song đầu long đều có a. Triệu Hiên cúi đầu nhìn về phía tại trước ngực mình cọ mặt nhỏ Bạch Lộ Địch, kia một trương đạo cụ số lượng thật sự nhiều lắm, hắn vừa mới chỉ là tùy tiện tìm một chút, hiện tại còn có hơn phân nửa trương hắn chưa từng nhìn. Ân. Có. Bạch Lộ Địch suy nghĩ một chút, tuy rằng không phải là sở đều có thể nhớ kỹ, nhưng là hai thứ này nàng ấn tượng vẫn có, nhất là song đầu long, nàng tại FM đồ dùng điếm đem vật này trang đến trong rương thời điểm nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ còn ngượng ngùng hỏi nàng có phải hay không nữ ép. Nhìn qua hình như có nhận chủ chi ý. Nhưng là Bạch Lộ Địch lúc ấy lòng nóng như lửa đốt, nào có thời gian đi quản những cái này. Huống hồ đối phương tướng mạo cho dù ở nàng nhìn đến cũng thật sự là không quá vào tới mắt. Chớ nói chi là đã có không ít nữ nhân Triệu Hiên rồi, cũng liền không có dạy dỗ tốt đưa cho Triệu Hiên giá trị. Triệu Hiên mười ngón tại Bạch Lộ Địch vú thịt lên xuống gõ, ngẩng đầu suy tư một lúc sau, hắn cầm lấy điện thoại. Bấm Diệp Bội Kỳ điện thoại. Chủ nhân. Đột nhiên nhận được Triệu Hiên điện thoại, Diệp Bội Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn. Từ lần đó Triệu Hiên cướp đi nàng đầu đêm đem nàng đưa sau khi về nhà, trừ bỏ mỗi ngày đều muốn chụp một đoạn dâm đảng cám dỗ video phát đưa qua. Cùng với sớm muộn gì vấn an ở ngoài, nàng cùng Triệu Hiên ở giữa cơ hồ đã không có liên hệ. Mấy ngày nay mẫu thân của nàng nghỉ ngơi cũng không phải bình thường kỳ quái, phần lớn thời điểm đều không ở nhà, chỉ chỉ có cơm trưa trước đến cơm chiều trước đoạn thời gian này về nhà nghỉ ngơi. Nghe nói là tìm được một phần phía trên ban thời gian tương đối không quy luật công tác, có khi còn có khả năng bởi vì tăng ca mà một ngày đều không trở về nhà, làm Diệp Bội Kỳ ẩn ẩn có chút nghi hoặc. Hôm nay mẫu thân lại là cho nàng làm tốt cơm chiều liền rời đi ra. Thật sự đánh mất không được trong lòng nghi hoặc, nàng vốn là chuẩn bị theo dõi mẫu thân, nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn đi làm những thứ gì, chính đang do dự ở giữa liền nhận được Triệu Hiên điện thoại. Xem ra là không thời gian đi. Diệp Bội Kỳ thở dài. Ngươi bây giờ lập tức đến Tinh Hải quảng trường quân duyệt đại tử điếm, đến phía sau ở đại sảnh chờ đợi, đã đến giờ ta sau đó đi đón ngươi. Triệu Hiên ra lệnh. Diệp Bội Kỳ biết gian này tử điếm, cấp bậc rất cao. Nhìn đến Triệu Hiên bối cảnh quả thật so với trước biểu hiện ra đến cường rất nhiều. Vâng, chủ nhân, ta. Kỳ chó cái lập tức liền đi qua. Diệp Bội Kỳ nhìn thời gian, nàng thiếu chút nữa liền quên Triệu Hiên làm nàng chỉ có thể lấy chó mẹ tự xưng. Cũng may cứu lại đúng lúc. Điện thoại một đầu khác Triệu Hiên tắt hoàn toàn không có chú ý những cái này. Thậm chí không như thế nào hoàn toàn nghe rõ Diệp Bội Kỳ hồi phục liền cúp điện thoại. Các ngươi đã mẹ con đều rơi xuống tay của ta bên trong. Vậy không hưởng thụ một phen đơn giản là dậm chân giận dữ. Triệu Hiên cầm điện thoại ném tới một bên, đẩy ra trong ngực Bạch Lộ Địch, bắt đầu chuẩn bị lên. Đầu tiên là uy hiếp Nghiêm Thanh đồ vật, nàng bản nhân Triệu Hiên không hiểu nhiều. Bất quá theo La Xương Hạo chỗ đó đạt được video lại tất cả đều là Diệp Bội Kỳ nhược điểm. Tuy rằng căn cứ La Xương Hạo thuyết pháp, chỗ đó mặt thậm chí liền Diệp Bội Kỳ mẫu thân, cũng chính là Nghiêm Thanh Hắc Liêu đều có một chút. Nhưng Triệu Hiên kỳ thật căn bản không có nhìn kỹ, hiện tại tạm thời tìm đoán chừng là không còn kịp rồi. Khá tốt cái này cũng không trọng yếu, có Diệp Bội Kỳ như vậy đủ rồi, không phải do Nghiêm Thanh không khuất phục. Lão kỹ nữ, ta muốn cho ngươi quỳ xuống cầu xin ta thu ngươi làm chó mẹ. Triệu Hiên trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Theo bên cạnh bàn thấp phía trên cầm lấy Lâm Tinh Tinh máy vi tính sách tay, liên tiếp thượng tay của mình cơ, theo bên trong lựa chọn vài cái cùng Diệp Bội Kỳ có liên quan video văn kiện truyền đi qua. Theo sau Triệu Hiên ra đến ngoại lúc, theo chính mình túi quần bên trong nhảy ra khỏi một cái USB, đem những cái này video lại phục chế đến trong mặt. Đại công cáo thành. Triệu Huyên Huyên hưng phấn thần sắc tràn đầy hài lòng, nhưng lại nhỏ tiếng trống lên đi ra. Khách sạn trong ngoài gian phòng các hữu một máy TV, Triệu Hiên đã từng tra xét, là rất rẻ cái loại này Internet TV, công năng phi thường chỉ một, không thể trực tiếp thông qua mạng wireless liên tiếp điện thoại hoặc là máy tính, nhưng có thể cắm lên USB truyền phát nội dung bên trong. Đây cũng chính là Triệu Hiên phải làm, cấp Nghiêm Thanh một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng còn ở phía sau. Hắn đêm nay muốn cho này một lớn một nhỏ hai cái chó mẹ hoàn toàn thần phục tại dưới chân của mình. Làm hoàng đây hết thảy sau đó, Triệu Hiên nếm thử truyền phát một chút vài đoạn video, cũng may, tuy rằng máy này TV màn hình nhan sắc rất kém cỏi, nhưng ít ra cũng đủ rõ ràng, có thể phân biệt ra được trong video mặt mỗi cá nhân diện mạo cùng thân phận. Đủ dùng. Chủ nhân, Bội Kỳ cũng là ngài. Bạch Lộ Địch xuống giường leo đến Triệu Hiên chân một bên. Nhìn cái này kích động đi tới đi lui nam nhân. Theo vừa mới đối thoại bên trong, nàng đại đến cũng có thể nghĩ đến, Diệp Bội Kỳ mẹ con hai người. Phỏng chừng đều đã được thu vào Triệu Hiên hậu cung bên trong. Hừ, hai đầu tiểu mẫu cẩu, hơn nữa còn là không nghe lời tiểu mẫu cẩu. Nghe được Bạch Lộ Địch vấn đề, Triệu Hiên hừ lạnh một tiếng hồi đáp, sau đó dừng lại bước chân, tính toán làm chính mình tỉnh táo. Nhưng là lập tức liền muốn chinh phục một đôi mẹ con đang, chuyện này chỉ cần nghĩ nghĩ khiến cho hắn cảm thấy trong lòng hớn hở. Triệu Hiên cuối cùng vẫn là cưỡng ép chế trụ chính mình lo lắng cùng hưng phấn, dựa vào hồi giường phía trên. Tuy rằng cũng không có bất kỳ cái gì kích thích, nhưng dưới hông côn thịt cũng đã đứng thẳng, khi biết Nghiêm Thanh là Diệp Bội Kỳ mẫu thân một chớp mắt kia, hắn cũng cảm giác được một cổ nhiệt huyết xông về chính mình hạ thân, côn thịt chớp mắt tăng tới lớn nhất. Chủ nhân, cần phải tao nô hầu hạ ngài sao? Bạch Lộ Địch nhìn giống như một căn cục cờ bình thường chi cạnh tại Triệu Hiên dưới hông cự bổng, quỳ gối tại Triệu Hiên hai chân ở giữa giường phía trên, dương mắt tình hỏi hướng Triệu Hiên. Không. Tạm thời không cần, ta muốn giữ lại tinh lực, nghĩ muốn như thế nào hưởng dụng hôm nay món chính. Triệu Hiên một bên nói một bên xoa xoa tay chưởng, hắn mấy có lẽ đã muốn không thể chờ đợi. đợi lát nữa ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm. Triệu Hiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía quỳ ở trước người vú lớn thiếu nữ. Liền bắt ngươi này một đôi vú sữa đương bóng đá. Triệu Hiên dùng sức quất đánh mấy phía dưới bạch lộ địch trước ngực núi ngọc. Nửa là vui đùa nửa là cảnh cáo nói. Vâng, chủ nhân, tao nô nhất định phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Bạch lộ địch thế nào còn có thể nhìn hay không ra Triệu Hiên đối với kế tiếp chuyện phát sinh mãnh liệt mong chờ, cho dù Triệu Hiên không nói. Nàng cũng không có khả năng tại chủ nhân coi trọng như vậy sự tình phía trên rơi dây xích. Đúng vào lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Hừ, món chính đến đây. Đương Nghiêm Thanh thật ấn vang chuông cửa thời điểm Triệu Hiên nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Đương cửa phòng mở ra thời điểm, ánh vào Nghiêm Thanh mi mắt chẳng phải là quen thuộc Lâm Tinh Tinh, mà là cả người trần trụi, sắc mặt nghiêm túc Triệu Hiên, cùng với tại phía sau hắn quỳ một cái xa lạ thiếu nữ, có một đầu nhu thuận kịp eo tóc vàng. Cùng với làm nàng cái này nữ nhân đều theo bản năng muốn vừa ý hai mắt vú to. Chủ. Chủ nhân. Nghiêm Thanh trạng thái cùng giữa trưa khi Lâm Tinh Tinh không sai biệt lắm, đều là hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện kinh ngạc biểu cảm. Huống hồ lúc này Triệu Hiên vẫn là toàn thân trần trụi. Chương 102, Mỹ phụ nhược điểm bất quá Nghiêm Thanh mặt sau biểu hiện, liền so Lâm Tinh Tinh kém thượng nhiều lắm. Lâm Tinh Tinh nhìn đến Triệu Hiên sau lập tức ý thức được chính mình phạm phải sai lầm lớn. Quỳ xuống đất thỉnh cầu Triệu Hiên trừng phạt, mà Nghiêm Thanh lại vẫn đang sững sờ ở cửa. Thẳng đến Triệu Hiên bắt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng kéo vào gian phòng, ngày quá thực dễ chịu nha, mỗi ngày đều có thể trở về gia một lần. Triệu Hiên nắm phụ nhân cầm, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn về phía mắt của mình tình. Nghiêm Thanh lúc này cũng cảm nhận đến trước mặt nam nhân nội tâm tích góp từng tí một lửa giận. Nội tâm hơi hơi có chút chột dạ. Bất quá nàng tại đối mặt Triệu Hiên thời điểm, nội tâm nhận được cảm giác áp bách so Lâm Tinh Tinh bạch lộ địch đều không lớn lắm. So sánh với mặt khác hai nữ nàng càng giống như là một người bình thường. Cũng không có em mờ hoặc là xuất tâm lý khuynh hướng, đối với nàng tới nói, cùng Triệu Hiên quan hệ bản chất thượng bất quá là một hồi da thịt giao dịch, đơn giản công tác thời gian lâu một chút thôi. Về phần chủ nhân cùng nữ đầy tớ. Tại nàng nhìn đến càng giống như là một loại công tác quan hệ. Nàng sở chột dạ chẳng qua là sợ hãi Triệu Hiên giải trừ cùng chính mình quan hệ, lui một vạn bước giảng. Cho dù đi đến một bước cuối cùng, nàng tổn thất cũng bất quá là hàng tháng không đến một vạn đồng tiền mà thôi. Triệu Hiên phó cho nàng tiền, cùng lúc trước tạp cấp Lâm Tinh Tinh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đương nhiên hiện tại đã bị dạy dỗ hoàn thành Lâm Tinh Tinh phỏng chừng đã nghĩ không ra hàng tháng đi theo Triệu Hiên muốn kia bút cái gọi là tiền lương. Mà Triệu Hiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng những cái này chân chính thần phục với chính mình nữ đầy tớ là được. Triệu Hiên cũng là không vội vàng phát hỏa. Mà là buông lỏng ra bóp Nghiêm Thanh hai má tay. Vào đi. Triệu Hiên quay đầu lại. Cũng không có cái khác động tác. Đối đãi Lâm Tinh Tinh cùng đối đãi Nghiêm Thanh là hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức. Lâm Tinh Tinh tuy rằng cũng phạm sai lầm, nhưng bản chất thượng vẫn là phục tùng độ cao đạt 100 nữ đầy tớ. Triệu Hiên bày ra chủ nhân uy nghiêm thì có thể làm cho nàng quỳ xuống đất cầu xin. Mà đối với hơi có một chút lợn chết không sợ khai thủy năng ý tứ Nghiêm Thanh, đơn thuần phẫn nộ không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Cũng may hắn lúc này đã nắm giữ tuyệt đối dở trò, hoàn toàn không cần gì lửa giận. Thì có thể làm cho nàng cầu làm chính mình một đầu lão cẩu. Vốn cho rằng Triệu Hiên ít nhất biểu hiện ra một chút phẫn nộ Nghiêm Thanh lúc này lại có chút sờ không rõ hắn sáo lộ, Triệu Hiên giọng điệu hình như cũng không có gì dao động. Giống như đối với chính mình chưa cho phép bỏ chạy về nhà không có cảm giác gì. Nhưng mà mới vừa vào cửa khi đã nói câu nói kia cùng làm ra động tác, rõ ràng lại đại biểu hắn đối với lần này bất mãn hết sức. Nghiêm Thanh liếc mắt nhìn khéo léo đi theo Triệu Hiên chân sau bò sát bạch lộ địch, nàng hình như cùng Lâm Tinh Tinh giống nhau. Đã hoàn toàn đem mình làm Triệu Hiên nô bộc. Mỹ phụ nội tâm có chút không yên theo hai người đi vào trong lúc. Tinh. Tinh Tinh. Đập vào mi mắt tự nhiên là nghiêng nằm trên mặt đất bị buộc thành một đoàn. Cả người hiện ra không bình thường màu hồng phấn. Tư thế đã có một chút vặn vẹo Lâm Tinh Tinh. Như vậy một hồi trên thân thể của nàng đã có thể nhìn ra rõ ràng mồ hôi, trên người các loại cưỡng ép trang bị lãnh khốc hạn chế nàng động tác, không chút nào bởi vì Lâm Tinh Tinh rên rỉ cùng chật vật mà có bất kỳ cái gì giảm bớt. Phạm sai lầm đương nhiên muốn trừng phạt, ngươi nói đúng không đối với? Triệu Hiên thản nhiên đi đến Lâm Tinh Tinh bên cạnh, đưa ra một chân dẫm lấy Lâm Tinh Tinh vú to, ngón chân kẹp chặt đoạn chóp kia một điểm bởi vì bị tế sợi bông ghim chặt mà hơi hơi nhồi máu đầu vú. Nhẹ nhàng túng một chút. A, là, Tinh Nô cảm tạ chủ nhân trách phạt. Lần này túng động Lâm Tinh Tinh môi mật thượng cái cặp, dẫn hét thảm một tiếng, nhưng nàng không dám chút nào lộn xộn, như vậy chỉ biết mang đến càng thêm kịch liệt cùng kéo dài thống khổ. Chính là cố giả bộ nụ cười nói lấy lòng, hy vọng Triệu Hiên có thể nhanh chút đình chỉ trên chân động tác. Dù sao đã vừa mới tại Lâm Tinh Tinh trên người phát tiết trừng phạt một trận, Triệu Hiên cũng không có lại đối với nàng tiến hành quá nhiều lăng nhục. Dù sao hiện tại món chính đã đổi thành Nghiêm Thanh, cùng với sắp đến dịp bội kỳ. Nằm đến đây đi, còn làm chủ nhân tới giúp ngươi cởi quần áo. Triệu Hiên lại ngồi về trên giường, nhìn hình như có chút bị Lâm Tinh Tinh bộ dạng kinh đến mà không biết làm sao Nghiêm Thanh. Vâng, chủ. Chủ nhân. Tiến vào công tác, trạng thái Nghiêm Thanh nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, nhanh chóng cởi bỏ chính mình màu trắng tiểu áo sơ mi, sau đó đem quần cởi đi xuống, lộ ra màu trắng nội y. Triệu Hiên nhìn Nghiêm Thanh động tác hơi cười lạnh một chút. Hắn tự nhiên nhìn ra được đến Nghiêm Thanh hiện tại tâm thái. Kỳ thật cùng Dương Văn Dục không sai biệt lắm, đều là trên giường dưới giường hai cái bộ dạng, nhưng mà này hai người tại Triệu Hiên trong lòng địa vị không thể đánh đồng. Cùng Dương Văn Dục tuy rằng cũng có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa cơ mà vào ngại nghi ngờ. Nhưng dù sao coi như là tình đầu ý hợp cuối cùng ở trên giường chinh phục cái kia rất là mạnh hơn nữ cảnh sát, Triệu Hiên cũng bỏ được tinh lực một chút bồi dưỡng dạy dỗ, về phần Nghiêm Thanh. Liền không có loại này cơ hội. Thải rơi trên chân giày cao gót. Nghiêm Thanh chậm rãi leo lên giường lớn, mà Bạch Lộ Địch tắc dựa theo Triệu Hiên phía trước an bài, quỳ tại bên cạnh chân giường thượng chờ đợi Triệu Hiên chỉ thị tiếp theo. Triệu Hiên thậm chí không có rối rắm Nghiêm Thanh liền nội y đều không có cởi liền trên giường. Trực tiếp đưa ra cánh tay, đem Nghiêm Thanh ôm đến mình bên người, hiện tại biểu hiện càng nhăn nhăn nhó nhó, đợi một hồi lăn nhục lại càng thích. Thanh Nô, chủ nhân hôm nay nghĩ ra cái tân ngoạn pháp. Triệu Hiên cách áo ngực mỏng manh vải dệt vuốt ve Nghiêm Thanh vú. Đôi này vú sữa có chừng xê áo ngực, kỳ thật coi như là một đôi vú lớn rồi. Chẳng qua cùng tại trong gian phòng hai nàng khác vừa so sánh với liền có vẻ thua chị kém em. Ân, Thanh Nô nghe chủ nhân. Nghiêm Thanh dựa vào Triệu Hiên trên người. Người cứng ngắc chậm rãi phóng nhuyễn, hai cái đùi cũng chủ động quấn lấy hắn eo, cả người nghiêng người ghé vào bên cạnh. Triệu Hiên dù sao cũng là nàng kim chủ, ở trên giường thời điểm vẫn là muốn ra sức lấy lòng. Tao Nô, đem TV mở ra. Triệu Hiên không có chú ý Nghiêm Thanh động tác, người mỹ phụ này ở trên giường biểu hiện coi như có thể, bất quá hắn hiện tại cũng chưa đủ ở đây. Một bên Nghiêm Thanh cũng có một chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, không biết Triệu Hiên muốn cùng nàng ngoạn cái gì trò gian trá. Quá một hồi ngươi sẽ biết, nhất định phải nghiêm túc nhìn, nếu như bỏ lỡ cái gì nội dung có thể sẽ không tốt, hơn nữa ngươi nhất định phi thường yêu thích. Triệu Hiên vỗ vỗ viên kia nhuận màu mỡ mông, sau đó tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt phẳng. Hai người liền đang nhìn về phía giường đối diện bức tường thượng màn ảnh truyền hình. Đầu tiên bày biện ra hình ảnh là một cái hẹp hòi hành lang, hai bên mở có rất nhiều môn, nhìn hoàn cảnh giống như là cái KTV. Camera màn ảnh độ cao đại khái tương đương với một cái người trưởng thành vùng eo. Tùy theo giày cao gót thải ở trên mặt đất âm thanh chậm rãi về phía trước di chuyển. Nhìn lên ở giữa hẳn là vẫn là buổi chiều. KTV bên trong nhân không nhiều lắm, xa xa truyền đến một chút không rõ lắm tích tiếng hát, cái này camera thu âm hiệu quả cùng vẻ chất đều phi thường tốt. Bất quá theo vị trí đến nhìn, phải là một ẩn nấp lỗ kim camera, là thật có đen một chút khoa học kỹ thuật. Người này chậm rãi đẩy ra một cái ghế lô môn, cùng bình thường KTV ghế lô đen tối khác biệt, này gian bao sương trung lại có mở đèn. Bên trong ngồi một cái nữ nhân. Đây là... Nghiêm Thanh vừa mới bắt đầu còn có một chút choáng váng, nhưng nhìn đến bên trong hình ảnh nữ nhân khuôn mặt sau đó, liền trực tiếp khiếp sợ, theo bản năng muốn giãy dụa đứng dậy, lại không có thể thoát ly Triệu Hiên cánh tay ôm ấp. Đừng cấp bách, tiếp tục nhìn. Triệu Hiên vỗ vỗ thân thể của nàng cười nói. Tiểu Kỳ, này nọ mang đến sao? Quay chụp nhân vội vàng ngồi ở sofa phía trên, tiếng nói hơi có một chút khàn khàn, phía trước Triệu Hiên cho rằng những cái này video là La Xương Hạo lục được. Về sau nghe qua sau phát hiện ghi hình người không chỉ một người, hơn nữa âm thanh rõ ràng không phải là hắn. Bất quá hơi chút nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải, La Xương Hạo dù sao cũng là cái đẳng cấp không thấp phú nhị đại, làm sao có khả năng chính mình mạo hiểm đi làm loại chuyện này. Nhiên tỷ, quy củ, tiền trao cháo múc. Cái này tiếng nói cùng Diệp Bội Kỳ bình thường nói chuyện thanh thuần âm thanh có rất lớn khác biệt, có một loại hết sức trang đi ra ngọt ngấy cảm giác, bất quá vẫn đang có thể phân biệt ra được đến chính là nàng bản nhân âm thanh. Tại đây, tại đây. Tuy rằng nhìn không tới quay chụp nhân khuôn mặt, nhưng cho dù cận thông qua nàng âm thanh, cũng có thể tưởng tượng ra kia gương mặt vội vàng biểu cảm. Nói liền móc ra một xấp tiền đặt ở trên bàn, nhìn độ dày có chừng 3-4 thiên khối. Bất quá cũng không có buông tay ra. Đối diện Diệp Bội Kỳ cũng không vội vàng, theo tùy thân tay bao móc ra 5 trang bột trắng cái túi nhỏ cũng đặt ở trên bàn. Nữ nhân nhanh chóng đem trước mặt tiền đẩy lên trước mặt đối phương, sau đó gắt gao đè lại kia 5 gói to. Nắm đến chính mình trong tay. Nhiên tỷ tại đây thật tốt hưởng thụ, tiểu kỳ sẽ không làm bồi. Diệp Bội Kỳ thuần thục điểm một chút tiền, căn cứ động tác hẳn là 4.000 khối, sau đó phóng tới rảnh tay bao bên trong, đứng lên lay động bộ pháp đi ra ngoài. Nhìn đến trong này, hai người giao dịch là cái gì, người mắt sáng đều có thể đoán ra đến đây. Theo sau cái này bị gọi là nhiên tỷ nữ nhân dùng hơi hơi tay run rẩy lấy ra một tấm giấy bạc cùng một cái bật lửa, thôn vân thổ vụ hưởng thụ. Cái này video kết thúc, Triệu Hiên quay đầu đi nhìn tựa vào chính mình bả vai phía trên Nghiêm Thanh, sắc mặt của nàng lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, trán thượng dày đặc một tầng dày đặc mồ hôi. Quả nhiên là hổ mẫu vô chó nữ. Trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, a. Triệu Hiên buông lỏng ra ôm Nghiêm Thanh tay, theo phía trên giường ngồi dậy cười nói. Mà mất đi Triệu Hiên thân thể xem như dựa vào Nghiêm Thanh trực tiếp sụi lơ tại giường phía trên, nàng cũng đã từng ở loại địa phương này trà trộn nhiều năm. Thế nào khả năng không biết nữ nhi bán là vật gì? Khó trách! Khó trách! Nghiêm Thanh hai mắt trống rỗng vô thần, liên tục không ngừng nói thầm trong lòng. Triệu Hiên thấy thế đại khái hiểu, Nghiêm Thanh có lẽ sớm liền phát hiện một chút dấu vết để lại. Chẳng qua không có hướng đến cái phương hướng này đi nghĩ. Hôm nay nhìn đến cái này video, liền cùng trước kia chứng cứ đối mặt hào. Ngươi như thế nào? Làm sao mà biết? Nghiêm Thanh khó khăn chống người lên, môi của nàng trắng bệch, hai tay nắm chặt. Trung rẩy ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Làm sao mà biết Bội Kỳ là con gái ngươi? Vẫn là làm sao mà biết nàng bán thuốc phiện? Triệu Hiên đi xuống giường, đến bên cạnh mang lên một chén nước một hớp uống cạn. Từ giữa trưa bắt đầu liền một mực tuyên dâm. Lúc này hắn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mà kế tiếp không hề nghi ngờ còn có rất nhiều vỏ mồm muốn phế. Sau khi uống xong, Triệu Hiên đem cái chén tùy tay đưa cho không xa Bạch Lộ Địch, người sau hai tay sau khi nhận lấy. Chậm rãi quỳ gối ra khỏi phòng lúc, đi bên ngoài nhận lấy thủy đi. Làm sao mà biết, không, ta đều muốn biết. Nghiêm Thanh đã không để ý tới tự hỏi Triệu Hiên ở trước mặt mình thả ra đoạn này video là muốn làm cái gì, lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có nữ nhi mình tiền đồ. Vừa mới cái kia video nếu như cho sáng tỏ, cho dù lúc ấy nàng vẫn chưa tới 18 tuổi không hẳn tử hình, nhưng là cả đời này cũng tuyệt đối phá hủy. Chương 103, Nghiêm Thanh khuất phục, vấn đề thứ nhất rất đơn giản. Vừa mới bò ra ngoài đi cái kia lẳng lơ. Kêu Bạch Lộ Địch. Là ta và ngươi nữ nhi bạn học cùng lớp, nàng nghe qua tên của ngươi. Triệu Hiên ôm lấy cánh tay, một bàn tay sờ cằm của mình, thưởng thức Nghiêm Thanh kinh hoảng, lo lắng lại sợ hãi bộ dạng. Ngươi cùng ta nữ nhi. Ngươi đúng, đúng nữ nhi của ta đồng học. Nghiêm Thanh một đôi đồng tử chớp mắt phóng đại. Bị một cái tuổi cùng nữ nhi mình nam nhân địch đã thực xấu hổ, mà người nam nhân này cư nhiên vẫn là nữ nhi bạn học cùng lớp. Nghiêm Thanh lập tức cảm giác được khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa té xỉu ở trên giường. Giống như, về phần đoạn này video, cũng không phải là ngươi nên biết. Bất quá trước đừng cấp bách sợ hãi, ta nơi này còn có một chút cái khác này nọ. Hôm nay có chính là thời gian, có thể chậm rãi nhìn. Triệu Hiên tiếp nhận đã trở về Bạch Lộ Địch hai tay dâng lên cốc nước, lại uống một ngụm, phóng tại tủ đầu giường phía trên, nằm lại Nghiêm Thanh bên người. Buông xuống một đoạn. Triệu Hiên cầm hướng về Bạch Lộ Địch giơ giơ lên. Vâng, chủ nhân. Bạch Lộ Địch quỳ tại bên cạnh, cầm lấy điều khiển từ xa cắt đến tiếp theo cái video. Lần này cảnh tượng cắt đến một cái KTV, nội dung cùng lần trước không sai biệt lắm, chỉ bất quá lần này giao dịch nội dung biến thành mấy tiểu bao hồng nhạc viên thuốc. Kim ngạch cũng chỉ có không đến 2.000 nguyên, người mua sau khi mua xong đồng dạng trực tiếp tại hiện trường cùng mấy nam nhân cùng một chỗ hai, nhìn qua ban đêm tràn vũ nữ. Tuy rằng giống khác biệt, nhưng hiển nhiên cùng vừa mới đồ vật tính chất giống nhau. Như vậy video ta còn có rất nhiều, hôm nay chúng ta có thể chậm rãi. Triệu Hiên nói mới nói đạo nhất bán, Nghiêm Thanh liền lệ rơi đầy mặt cầu xin nói, không muốn lại thả, không cần. Đang nói đến tận đây đã nghẹn ngào được khó có thể tiếp tục. Kỳ thật ta cũng ngẫu nhiên ở giữa được đến những cái này video, ta làm một cái nước Cộng hòa tuân theo luật pháp công dân, hiện tại thật sự là có chút khó khăn làm. Triệu Hiên ra vẻ khó xử thở dài, giả vờ rối rắm bộ dạng. Đương nhiên ở đây bốn người đều lòng biết rõ, không có người sẽ cảm thấy Triệu Hiên chính xác là nghĩ như vậy. Nghiêm Thanh lúc này thế nào còn có dám cùng Triệu Hiên đòi giá trị còn giá trị dũng khí, nếu hắn muốn diễn, vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn tiếp tục diễn. Chủ nhân, tiểu nữ nhất định là nhất thời hồ đồ, cầu chủ nhân mở ân, nàng hiện tại. Nghiêm Thanh nói đến đây đột nhiên kẹp chặt, nàng cùng nữ nhi quan hệ kỳ thật cũng không thân cận. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình thập phần hiểu rõ đối phương. Nhưng là hiện tại nhìn đến. Không hẳn như thế, nàng lại làm sao dám cùng Triệu Hiên cam đoan nói nữ nhi hiện tại đã không có tiếp tục làm đâu này. Chủ nhân, chỉ cần ngài không đem đoạn này video giao cho cảnh sát, ta. Không, Thanh Nô từ hôm nay trở đi mặc cho ngài xử trí. Nghiêm Thanh lập tức xoay người quỳ ở trên giường, hướng về Triệu Hiên không được dập đầu. Ân, từ hôm nay trở đi. Nói cách khác, trước ngươi đoạn thời gian này, hoàn toàn không đem chủ nhân coi ra gì. Triệu Hiên đem hai chân đặt ở Nghiêm Thanh kề sát mặt giường đầu phía trên. Thản nhiên tự đắc nói, bất quá cũng thế, chúng ta Nghiêm nữ sĩ dù sao cố gia, nghĩ không ra ta cái này chủ nhân cũng là bình thường. Chủ nhân, Thanh Nô biết sai, Thanh Nô không nên tâm tồn may mắn, không có thông tri chủ nhân liền tự tiện rời đi. Thỉnh chủ nhân trừng phạt Thanh Nô cái này không nghe lời lẳng lơ. Nghiêm Thanh nghe được Triệu Hiên lời nói, chớp mắt liền hoàn toàn minh bạch theo vào cửa bắt đầu Triệu Hiên kia có chút kỳ quái thái độ là vì sao mà đến, liền vội vàng nhận sai cầu xin. Trừng phạt. Bên kia Lâm Tinh Tinh tính là của ngươi tòng phạm A, hoặc là nói đúng không xem như phạm. Tinh Nô, cấp cái này lão kỹ nữ nói một chút, vừa rồi chủ nhân là như thế nào trừng phạt ngươi. Triệu Hiên đem tầm mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong Lâm Tinh Tinh. Tinh Nô. Tinh Nô làm trái chủ nhân mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, cô phụ chủ nhân mong chờ, tội đáng chết vạn lần. Chủ nhân khoan dung độ lượng đại lượng, lưu Tinh Nô một đầu tiện mệnh, vừa mới không có trừng phạt, là chủ nhân tự mình động thủ dạy bảo Tinh Nô. Tinh Nô cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân trước dùng bàn tay giáo dục Tinh Nô tiện mặt cùng tiện vú sữa. Làm Tinh Nô ý thức được chính mình ti tiện thân phận, sau đó mệnh lệnh Tinh Nô uống nước. Đại khái ba thăng, làm Tinh Nô đi cà nhắc luyện tập lối đứng. Lâm Tinh Tinh biết đây là Triệu Hiên cho nàng nói lấy lòng cơ hội, đâu chịu buông tha, nàng lúc này đã bảo trì tư thế này không nhúc nhích gần 2 giờ, cả người chua đau đớn vô cùng, bắp chân cùng cổ cơ hồ muốn mất đi tri giác. Núm vú cùng môi mật, cũng bị túng động nhiều lần. Nàng căn bản không dám tưởng tượng nếu như thật kiên trì đến sáng mai sẽ như thế nào, sợ là sẽ đem toàn bộ âm hộ cấp xé nát. Giống như bắt đến cứu mạng cộng rơm bình thường Lâm Tinh Tinh căn bản không để ý tới bên cạnh còn có cái gì khác người. Đem sở hữu có thể nghĩ đến nhục nhã chính mình nói một tia ý thức nói ra. Giảng đến đầu óc của nàng cuối cùng đã là một mảnh hỗn loạn, chỉ là dựa vào bản năng nói ra một đám dẫm đảng từ ngữ, cũng toàn bộ dùng tại chính mình thân thể phía trên. Cũng may sự miêu tả của nàng coi như là đại thế hoàn chỉnh, xem như hoàn thành Triệu Hiên yêu cầu. Cầm lấy tất chân đem nàng miệng đổ phía trên. Triệu Hiên nhìn còn tại liên tục không ngừng nhục nhã chính mình Lâm Tinh Tinh, cảm thấy có chút tiếng huyên náo. Nàng hy vọng tại một cái an tĩnh tao nhã hoàn cảnh phía dưới một chút cắt Nghiêm Thanh tôn nghiêm, lại lười chính mình xuống giường, liền trực tiếp mệnh lệnh Bạch Lộ Địch bỏ vào ở Lâm Tinh Tinh miệng. Ngươi ghi nhớ điểm. Đến nửa đêm 12 điểm cho nàng buông ra a. Lâm Tinh Tinh vừa mới biểu hiện vẫn để cho Triệu Hiên dâng lên một cổ thỏa mãn, liền căn dặn Bạch Lộ Địch giảm bớt trừng phạt thời gian. Lâm Tinh Tinh biểu hiện trực tiếp làm Nghiêm Thanh cảm thấy một chút sợ hãi, cùng đối phương hèn mọn tới cực điểm thái độ so sánh với. Nàng tại Triệu Hiên trước mặt biểu hiện ra đã có thể nói là thật lớn bất kính, mà phạm sai lầm lại muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà nàng lại thập phần luống cuống, không biết hẳn là như thế nào tiến thêm một bước lấy lòng Triệu Hiên. Nhưng lại nhất thời ngây người, không có bất kỳ cái gì kế tiếp lời nói cùng động tác. Triệu Hiên đợi đại khái 10 giây, gặp cái này bị chính mình dẫm lấy đầu mỹ phụ nhân cư nhiên không hề tỏ vẻ, trong lòng thô bạo bị triệt để kích phát. Phanh, Triệu Hiên bay lên một cước, kết kết thật thật sủy ở tại Nghiêm Thanh lưng phía trên, lực lượng khổng lồ đem mỹ phụ thân thể vỗ tới bên cạnh trên bức tường, lại chậm rãi rơi xuống. Ngươi cái lão tiện huyệt, cho ta giả trang cái gì thanh thuần. Triệu Hiên theo mép giường cầm lấy vừa rồi dùng cái kia căng roi da, giống như hạt mưa bình thường quất hướng về phía bị một cước đá mộng, cúi xuống nằm bò trên đất Nghiêm Thanh. Ngươi cái mười mấy năm trước ngay tại bán âm hộ lão kỹ nữ. Không biết nữ đầy tớ là có ý gì sao? Không biết chủ nhân mệnh lệnh muốn tuân thủ sao? Cho ta ngoạn bằng mặt không bằng lòng một bộ này, nếu như không phải là ta hôm nay đột nhiên, ngươi có phải hay không còn nghĩ có thể bạch cầm lấy tiền của lão tử? Triệu Hiên tại nói quát lớn đồng thời, trên tay lực đạo cũng càng lúc càng lớn, đánh Bạch Lộ Địch liên thanh thét chói tai, lại không dám dùng quá lớn động tác giãy giụa, sợ làm Triệu Hiên hút hết trước hết dẫn phát càng nặng trừng phạt, thậm chí trực tiếp lật bàn đuổi tự mình đi. Chủ nhân, Thanh Nô biết sai rồi, Thanh Nô không dám, a, Thanh Nô. Thanh Nô phía trước không thấy chủ nhân uy nghiêm, không có đem nữ đầy tớ khế ước nội dung coi ra gì, a, làm trái chủ nhân mệnh lệnh tự tiện rời đi. Thanh Nô tội đáng chết vạn lần. Cầu chủ nhân trừng phạt. Dạy bảo Thanh Nô. Nghiêm Thanh một bên tại dưới roi da kêu thảm thiết, một bên cố gắng học vừa mới Lâm Tinh Tinh nói chuyện phương thức, đến cố hết khả năng lấy lòng Triệu Hiên. Thanh Nô. Trước ngươi là Thanh Nô, nhưng là ngươi chính mình không có thật tốt nắm chắc cơ hội. Hiện tại ngươi liền cho ta đương nữ đầy tớ cũng không xứng. Nhưng mà Triệu Hiên đối với nàng tâm thái cùng đối đãi Lâm Tinh Tinh hoàn toàn khác biệt, đoạn văn này nếu không có thể lấy lòng, ngược lại đổi lấy càng nặng quất cùng càng nhiều nhục nhã. Triệu Hiên đánh có chút cánh tay phát chua, liền đem roi da ném cho Bạch Lộ Địch, sau đó một cước thải lên Nghiêm Thanh gáy, vững vàng một chút cảm xúc, đối với Nghiêm Thanh nói, như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý làm của ta chó mẹ, ta có thể giả trang cái gì cũng không biết. Đương nhiên, ta cái này nhân không thích ép buộc, ngươi cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, tiền lương tháng này ta trả cho ngươi, phía trước hiệp nghị cũng xóa bỏ. Triệu Hiên vừa dứt lời, Nghiêm Thanh liền nhanh chóng hồi đáp. Ta đồng ý làm. Làm mẫu. Chó mẹ. Vừa mới bắt đầu bởi vì nội tâm vội vàng, nàng âm thanh rất lớn, nhưng nói vài chữ sau đó, liền càng ngày càng nhỏ, nhất là chó mẹ hai chữ, âm thanh rất nhẹ. Quên đi. Ta nhìn Nghiêm nữ sĩ nội tâm không quá nguyện ý. Vậy liền đứng lên đi, đem quần áo mặc lên. Triệu Hiên giả vờ chuẩn bị nhấc chân xoay người, Nghiêm Thanh lúc này hoa dung thất sắc, liền vội vàng giống như bắt lấy cứu mạng cọng rơm bình thường dùng hai tay bưng lấy Triệu Hiên bàn chân, sau đó dụng lực đặt ở đầu của mình phía trên. Nghiêm Thanh nguyện từ giờ trở đi vĩnh viễn làm Triệu Hiên chó mẹ của chủ nhân, bỏ đi làm nhân tư cách, phục tùng vô điều kiện chủ nhân toàn bộ mệnh lệnh. Lần này nàng không dám có giữ lại chút nào, âm thanh rõ ràng, thái độ hèn mọn nói ra những lời này. Ân, thái độ coi như thành khẩn. Triệu Hiên theo nàng thân thể bên cạnh đá đá bởi vì quỳ sắp động tác mà tự nhiên rũ xuống vú, bất quá lão mẫu cẩu thân thể không có ý gì, này vú sữa, lại nhỏ lại tùng, rũ xuống lợi hại như vậy. Theo sau lại chuyển tới Nghiêm Thanh phía sau, đem một cây ngón chân cắm vào bởi vì nhếch lên mông động tác mà bộc lộ ra tiểu huyệt. Này huyệt dâm, lỏng lỏng lẻo lẻo, da dẻ cũng không đủ nộn, này thân thịt vụn không bao nhiêu tiền a. Cảm thấy có chút không đáng giá. Triệu Hiên một bên vòng Nghiêm Thanh xoay quanh, một bên bình luận nàng các nơi thân thể, hết sức nhục nhã làm thấp đi, Nghiêm Thanh đầu chân chạm đất, vểnh mông quỳ trên đất, nội tâm mặc dù có muôn vàng ủy khuất. Lại không dám chút nào biểu hiện ra. Nàng biết thân thể của chính mình đương nhiên không phải là Triệu Hiên nói như vậy kém. Nhưng vẫn là chỉ có thể khuất phục nói, chó mẹ biết chính mình bồ liễu chi tư nan nhập chủ nhân pháp mắt, chỉ nguyện có thể làm chủ nhân nhà súc đồ chơi. Tùy chủ nhân đùa nghịch sử dụng, chỉ hy vọng có thể cấp chủ nhân mang đến một chút lạc thú. Hiện tại Triệu Hiên cuối cùng cảm giác được một chút thỏa mãn, hơn nữa hắn cũng có điểm không kịp đợi muốn đem Diệp Bội Kỳ kêu đến chơi làm hai mẹ con này hoa. Mà ở trước đó còn có một ít chuyện phải làm, liền cũng không có tiếp tục khó xử Nghiêm Thanh, gác tay cười nói, Nghiêm nữ sĩ như vậy muốn làm của ta chó mẹ sao? Chưa, tại mặt chủ nhân trước không có Nghiêm Thanh cái này người, chỉ có chó mẹ của chủ nhân. Thỉnh chủ nhân ban thưởng cấp chó mẹ tên. Chó mẹ trời sinh dâm đãng hạ tiện, nhìn đến chủ nhân khoảnh khắc kia liền không thể rời đi chủ nhân, lại tự biết thân phận đê tiện, không dám trèo cao làm chủ nhân tình nô, bởi vậy hy vọng có thể lấy gia súc thân phận ở lại chủ nhân bên người. Nghiêm Thanh làm sao có khả năng còn không biết Triệu Hiên muốn nghe cái gì, lập tức tiếp tục cầu xin. Nhìn cái này nguyên bản có chút khó có thể khống chế mỹ phụ bây giờ tuy rằng không tình nguyện, nhưng lại chỉ có thể dùng hèn mọn giọng điệu cầu xin nhận chủ hình ảnh. Triệu Hiên trong lòng cổ kia khó chịu, cuối cùng bị trở thành hư không. Chương 104, lần đầu chó hóa hiện tại, cự cách kết thúc đối với Nghiêm Thanh đơn độc nhân dạy dỗ còn có mấy bước nhu phải hoàn thành. Triệu Hiên ngồi về trên giường, nhìn xuống chạm đất thượng mỹ phụ nói. Nhìn ngươi như thế có thành ý, ta liền tạm thời trước thu ngươi đầu này chó mẹ, nhưng là nha, trước phải thông qua nhất khảo nghiệm. Đồng thời theo mép giường ngăn tủ ngăn kéo trung lấy giấy bút, ném tới Nghiêm Thanh trước mặt trên mặt đất. Ngươi về sau liền kêu Thanh nô khuyển tốt lắm. Nếu thân là chó mẹ, cùng nữ đầy tớ tự nhiên có điều khác biệt, cho ngươi 20 phút, chính mình viết một phần chó mẹ thủ tục. Nếu như nội dung có thể để cho ta vừa lòng, vậy liền có thể chính thức nhận chủ. Nói xong, Triệu Hiên liền cười tủm tỉm nhìn Vi khẽ nâng lên đầu. Nhìn chằm chằm trước mặt giấy bút có chút sững sờ Nghiêm Thanh, chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác. Tuy rằng cảm thấy thập phần sỉ nhục, nhưng là Nghiêm Thanh biết chính mình không có lựa chọn khác, nhanh chóng về phía trước bò hai bước, cầm bút lên. Cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy duy trì quỳ sấp động tác ở trên mặt đất suy tính lên. Đã từng niệm quá một lần nô lệ khế ước, Nghiêm Thanh cẩn thận nhớ lại kia nội dung phía trên, tính toán nghiền ngẫm Triệu Hiên yêu thích. Hiển nhiên, thiếu niên này có cực kỳ mãnh liệt muốn khống chế, mà nay thiên tức giận như thế chủ yếu nguyên nhân, đại khái dẫn cũng là chính mình hoạt động tại trình độ nhất định phía trên thoát khỏi hắn khống chế. Nghĩ vậy, Nghiêm Thanh ánh mắt thoáng ảm đạm rồi xuống. Nàng sai lầm đoán chừng Triệu Hiên năng lượng, cuối cùng đem chính mình kéo vào không đáy vực sâu. Bất quá chỉ cần có thể bảo trụ nữ nhi. Nghiêm Thanh cắn chặt răng, bắt đầu viết lên. Chẳng qua nàng không biết chính là, nàng căn bản không thể bảo trụ con gái của mình. Làm Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù là lấy như vậy một loại khuất nhục chia tay xoay tư thế phía dưới bút, Nghiêm Thanh chữ viết vẫn đang có chút xinh đẹp, thậm chí so Lâm Tinh Tinh viết còn dễ nhìn hơn một chút. Khế ước nội dung tự nhiên là thoát thai ở phần kia nô lệ khế ước. Bất quá Nghiêm Thanh minh bạch, nếu Triệu Hiên làm nàng làm chó mẹ, như vậy nội dung nhất định phải càng thêm nghiêm khắc mới có thể làm cho hắn vừa lòng. Đại khái 10 phút sau, Nghiêm Thanh cuối cùng để bút xuống, đem kia trương tràn ngập tự giấy theo phía trên cầm lấy, hai tay mở ra cử quá đỉnh, đưa cho Triệu Hiên. Trên cơ bản chính là nữ đầy tớ khế ước thăng cấp bản, Triệu Hiên rất nhanh xem một lần. Khẽ gật đầu. Tuy rằng không có gì ý mới, nhưng là chưa dạy dỗ có thể viết thành như bây giờ, đã có thể tính miễn cưỡng quá quan. Đầu tiên xem như chó mẹ, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì quyền tự do hoạt động. Phải phân phối cấp chăn nuôi viên tiến hành quản lý, nếu như không có chăn nuôi viên dẫn dắt, cũng chỉ có thể đứng ở cố định không gian bên trong, ví dụ như chó bỏ, hoặc là cẩu lung. Không có chủ nhân đặc biệt cho phép, cũng không cho phép đứng thẳng thân trên. Càng không cho phép đứng thẳng lên. Đồng dạng, xem như chó mẹ cũng không phải có thể nói, bởi vậy trừ phi là trả lời chủ nhân câu hỏi hoặc là được đến cho phép, chó mẹ không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra chó sủa tiếng. Về phần hội báo chính mình một ngày tư tưởng trạng thái cùng dạy dỗ tình huống, nếu là chó mẹ, tự nhiên không có chủ động báo cáo thuyết pháp, hơn nữa xem như sủng vật, cũng không có mỗi ngày báo cáo tất yếu, bởi vậy đổi thành từ chăn nuôi viên ghi lại cũng định kỳ báo cáo. Ngoài ra nếu như không có chủ nhân đặc biệt cho phép, phải thời khắc đeo chó mẹ vật phẩm trang sức, mà không thể mặc trừ bỏ nội y ở ngoài quần áo. Cái khác nội dung đều cùng nữ đầy tớ khế ước giống nhau hoặc là tiếp cận. Triệu Hiên còn chú ý tới, Nghiêm Thanh viết ra nội dung bên trong, có rất nhiều chó hóa dạy dỗ trung danh từ riêng, ví dụ như chăn nuôi viên, chó bỏ vân vân, nếu như đối với lần này không hề hiểu rõ lời nói, ít khả năng trống rỗng nghĩ ra những nội dung này. Nhìn đến cái này nữ nhân đối với các loại SM ngoạn pháp tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Miễn cưỡng coi như ngươi quá quan. Triệu Hiên sờ lên cầm lại nhìn một lần, xác định không có vấn đề gì sau đó, đứng dậy đưa cho mép giường Bạch Lộ Địch. Tao nô, đi biến thành điện tử bản đóng dấu hai phần đi ra. Bạch Lộ Địch mua được một trương lớn đạo cụ, tự nhiên cũng có chó nô sở dụng một chút cơ bản dụng cụ, ví dụ như cưỡng ép mang, mao nhung đuôi nhét đít, cẩu vòng cổ vân vân. Tuy rằng đều là một chút thông thường đạo cụ, hơn nữa bị giới hạn thể tích nguyên nhân, cẩu lung nhất định là tạm thời không có, nhưng đối với lần đầu chó hóa dạy dỗ mà nói đã đủ dùng. Triệu Hiên theo bản năng hạ muốn mệnh lệnh Bạch Lộ Địch đem mấy thứ đồ tìm ra đến. Nhưng là quay đầu vừa nhìn nàng chính quỳ trên đất đối mặt máy tính gõ bàn phím, đành phải xuống giường, đến cái kia đại trương bên cạnh tìm kiếm cần phải đạo cụ. Một bên Nghiêm Thanh vụng trộm ngẩng đầu ngắm nhìn Triệu Hiên động tác, nhìn đến hắn lấy ra từng món một khí cụ. Xiềng xích, dây lưng, roi da, đuôi chó. Tuy rằng chẳng phải là sở hữu đều có thể liếc nhìn một cái nhìn ra tác dụng, nhưng là so sánh với đều biết dùng tại thân thể của mình phía trên. Nghiêm Thanh cắn chặt răng, cúi đầu chuẩn bị thừa nhận sắp đến mà không biết thích hợp mới có thể kết thúc hắc ám lăng nhục. Đang lúc Triệu Hiên đem cần đạo cụ chuẩn bị được không sai biệt lắm thời điểm điện thoại của hắn uy chát thanh âm nhắc nhở vang lên, tự nhiên là Diệp Bội Kỳ báo cáo nói nàng đã đến quân duyệt tửu điếm đại sảnh. Triệu Hiên đứng lên hô thở ra một hơi. Hồi phục làm nàng trước đợi tại trong đại sảnh, quá một đoạn thời gian có người đi nhận lấy nàng. Buông tay cơ sau đó, hắn quay đầu nhìn trên giường xếp thành một đống các loại khí cụ, vốn là tính toán đợi làm Bạch Lộ Địch đến thao tác. Hiện tại nếu Diệp Bội Kỳ đã đến đạt, như vậy thời gian cấp bách, đành phải tự mình động thủ. Nếu như Nghiêm Thanh vừa mới nhìn cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện Triệu Hiên chuẩn bị sở hữu thiết bị đều là song phân, do đó đoán được còn có một cá nhân tiếp nhận giống nhau chó hóa dạy dỗ. Nhưng vẫn tồn lấy nhất chút ngượng ngùng cùng đối với sắp đến không biết vận mệnh sợ hãi, làm nàng chỉ liếc mắt nhìn liền lấy ra tầm mắt. Chó mẹ là không thể như vậy nằm sấp. Triệu Hiên đi đến Nghiêm Thanh trước mặt ngồi xổm người xuống. Đem lớn nhỏ chân cùng lớn nhỏ cánh tay đều quay trở lại đi, dùng đầu gối của ngươi cùng tay khuỷu tay chạm đất, đem thân thể chống lên. Triệu Hiên vuốt ve Nghiêm Thanh cánh tay cùng đùi. Bởi vì điều kiện khách quan hạn chế, 41 tuổi trung niên mỹ phụ. Tự nhiên cùng Lâm Tinh Tinh Bạch Lộ Địch loại này 20 hơn tuổi thậm chí vừa mới trưởng thành nữ nhân trẻ tuổi không thể so sánh với. Nhất là da dẻ cùng cơ bắp nhanh đến trình độ kém rất nhiều. Bất quá này đồng thời cũng khép lại cực kỳ mềm mại xúc cảm. Mặc dù không thể nói thắng thiếu nữ thanh xuân sinh lực, nhưng coi như là một loại hương vị độc đáo trải nghiệm. Lúc này Nghiêm Thanh không dám chút nào có bất kỳ cái gì do dự, lập tức theo lời nghe theo, giống như một cá nhân thịt búp bê bình thường tùy ý Triệu Hiên sắp xếp. Xem như chó mẹ, trừ bỏ lúc nghỉ ngơi ở ngoài, đều chỉ có thể như vậy bò. Triệu Hiên vừa nói, một bên đem tứ tổ cưỡng ép mang phân biệt cột vào Nghiêm Thanh song chưởng cùng hai chân, lớn nhỏ cánh tay, lớn nhỏ chân phân biệt buộc tại cùng một chỗ. Như vậy nàng nếu như muốn hoạt động, cũng chỉ có thể duy trì như vậy khớp xương chạm đất tư thế, tạo thành chó mẹ bốn con chân. Bởi vì mỗi ngày ít nhất cần phải duy trì như vậy cưỡng ép vượt qua 12 giờ, vì để tránh cho trở ngại máu lưu động đạo đến bị thương. Tứ chi thượng buộc chặt cũng không đặc biệt nhanh. Nhưng đối với chưa bao giờ đã nếm thử Nghiêm Thanh tới nói vẫn đang hết sức thống khổ. Nhất là muốn dùng cứng rắn khớp xương bộ phận tiếp xúc mặt đất, chống lên toàn thân sức nặng, mặc dù phòng ngủ trên mặt đất hiện lên một tầng quáng. Vẫn đang cảm thấy đau đớn. Loại chuyện này tự nhiên sớm đã bị suy nghĩ đến, bởi vậy kế tiếp, Triệu Hiên cấp Nghiêm Thanh bốn cái khớp xương phân biệt đeo lên một cái từ hậu bọc biển cùng cao su tạo thành hộ cụ, tạo thành chó mẹ, giày. Sau đó là nhất cái lông xù đuôi chó, mặt bưng liền với một cái inox chế thành nhét đít. Nghiêm Thanh hậu môn không giống là trải qua khai phá bộ dạng, ít nhất khai phá trình độ không có khả năng rất cao, bởi vậy khi cảm giác được một cái lạnh lẽo đồ vật áp vào chính mình cúc môn thời điểm. Nghiêm Thanh thân thể nặng nề mà run hai phía dưới. Quên đi, quá bẩn, cái này đợi lát nữa lại nói hay lắm. Triệu Hiên đem nhét đít chống đỡ tại Nghiêm Thanh cúc huyệt miệng. Vòng vo hai vòng mấy lúc sau, trước tiên đem nó ném tới một bên. ngược lại cầm lấy một cái mang theo thon dài xích sắt vòng cổ, xích sắt một đầu khác có một cái dùng cho nắm trì plastic vòng. Đây là Lưu Cẩu thường xuyên dùng buộc cẩu thằng. Triệu Hiên hai tay vén lên nghiêm thanh rối tung tại trắng nõn sau lưng thượng tóc dài màu đen. Lộ ra tuy rằng đã có một chút nếp nhăn, nhưng liền tuổi của nàng mà nói vẫn đang được coi là tao nhã cổ, theo sau nhẹ nhàng đem hạng bẫy đi lên, hệ trói chặt chụp sau đó, đem một cái khéo léo đồng thau cái khóa móc chụp tại phía trên. Như vậy cho dù là hoàn thành bước đầu chó mẹ giả dạng. Chủ nhân, đã làm xong rồi, xin ngài phê chuẩn tao nô đi xuống đóng dấu đi ra. Tại Triệu Hiên đứng lên thưởng thức chính mình thành quả đồng thời, một bên bận rộn nửa ngày Bạch Lộ Địch đã hoàn thành điện tử bản cũ ghi vào. Cầm lấy một cái USB quỳ nằm bò trên đất, chờ đợi Triệu Hiên cho phép. Theo ta đi ra một chút. Triệu Hiên cũng không có trả lời ngay, mà là đem Nghiêm Thanh Lượng tại nguyên rời đi phòng ngủ, có chút không hiểu Bạch Lộ Địch đành phải theo ở phía sau leo đến phòng khách bên trong. Diệp Bội Kỳ hiện tại đang tại phía dưới đại sảnh chờ đợi, ngươi làm xong sau thuận tiện đem nàng mang lên đến. Nhớ rõ sau khi vào cửa trước tại bên ngoài các loại, đừng cho nàng đi vào nội ở giữa đi. Triệu Hiên nhỏ tiếng dặn dò. Diệp. Bạch Lộ Địch thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, khá tốt phản ứng nhanh chóng, lập tức bưng kín miệng nhỏ, nhưng là muốn cùng ở chung 3 năm bạn học cùng lớp tại dưới hoàn cảnh này gặp lại, nàng vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Dù sao chỉ cần hai người nhận ra đối phương. Chớp mắt có thể đoán được lẫn nhau thân phận.